Ân nữ hiệp mặt lại xuất hiện tại trong màn ảnh, đem màn hình chiếm được tràn đầy, nhưng nàng nhưng là một mặt ngộng, cái gì? Cái gì cá nhỏ mụ mụ? Con nhỏ nòng nọc mụ mụ đây. Hừm, ta nói sai, ngươi tiểu ngư cô nương. Nàng sao rồi? Ngươi cho nàng nhìn không có. Còn không, ta cho ngươi xem liền cho nàng nhìn. Ngươi nhanh cho nàng xem đi, xem xong cũng nhanh chút bắt đầu ăn, chờ một lúc đều lạnh đều. Trình Vân nói rằng, cũng đối với. Ân nữ hiệp cảm thấy rất có đạo lý. Chương 691, trận đấu bắt đầu. Làm Trình Vân xuống lầu chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn lúc, ân nữ hiệp đã cùng nàng du mụ mụ tán gẫu lên. Bởi vì là video trò chuyện, ngoại phóng, Trình Vân rất rõ ràng nghe được ân nữ hiệp âm thanh. Nàng đem trước cho Trình Vân chia sẻ đồ vật lại nói một lần, đều nói đến nửa đoạn sau, nghĩ đến cũng đã cho du điểm tiểu cô nương xem qua nàng phong phú bữa sáng rồi. Sau đó nàng lại nói yến kinh làm sao lớn, tốt như thế nào chơi, nói mang theo du điểm tiểu cô nương ở yến kinh đầu đường cưỡi xe đạp khẳng định rất thoải mái, sau đó muốn dẫn du điểm tiểu cô nương đi đuổi yến kinh vân vân. Trình Vân ở quầy lễ tân đứng đầy lâu, chính là muốn nghe nàng nói chuyện. Du mụ mụ thái độ hiển nhiên không có Trình Vân như vậy qua loa, nàng rất kiên trì nghe ân nữ hiệp nói xong, thường thường còn phụ họa hai câu. Nhưng từ nét cười của nàng có thể thấy được, nàng kỳ thực cũng không có cùng ân nữ hiệp đi yến kinh chơi dự định, chỉ là ở hống một đứa bé mà thôi. Nghe ân nữ hiệp sau khi nói xong, liền đến phiên nàng rồi. Trước tiên từ yến kinh nhiệt độ bắt đầu quan tâm, mai cho đến nàng tới gần trận đấu tâm tình, sau đó đến câu lạc bộ sắp xếp. Ân nữ hiệp ban đầu còn tràn đầy phấn khởi trả lời nàng, dù sao mình vừa mới nói xong, tâm tình còn rất nhảy nhót, nhưng dần dần nàng trả lời trở nên hề hoài lên, thậm chí nói chuyện đều muốn kéo ra một chuỗi run rẩy âm cuối. Mãi đến tận nàng vô lực hô, a ngươi làm sao nhiều như vậy lung ta lung tung vấn đề a. Du điểm tiểu cô nương thanh âm nói chuyện ôn nhu tinh tế, nhưng lại có lý có chứng cứ, ta là quan tâm ngươi mà, hơn nữa ngươi vừa nãy đều nói nhiều như vậy, lẽ nào chỉ cho phép ngươi nói không chuẩn ta nói a? Ngậy! Ngươi còn mặc ngắn tay. A huấn luyện viên tìm ta, ừ huấn luyện viên ta vậy thì đến, ừm không nói, ta đi tìm huấn luyện viên, bị ửng. Du điểm tiểu cô nương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, để điện thoại di động xuống. Trình Vân cũng mặt lộ nụ cười, cảm giác cho các nàng hai thực sự thú vị. Mà du điểm tiểu cô nương tựa hồ lúc này mới phát hiện sự tồn tại của hắn, trước nàng vẫn cúi đầu nhìn điện thoại di động, sự chú ý cũng trên điện thoại di động. Thế là nàng lập tức kinh ngạc dưới, mặt cũng không hiểu ra sao hơi đỏ lên, vội vã cúi đầu. Lão bản, ta đi ra ngoài mua cái món ăn. Trình Vân cười ha ha. Mấy ngày gần đây đều ở hạ nhiệt độ, trời đều là âm u, mặt trời không lớn. Nói đến năm nay đầu tháng 9 tựa hồ so với trước kia mát mẻ không ít. Vừa nghĩ tới Phùng Ngọc ra qua mấy ngày quân huấn khả năng không chiếm được rất tốt tôi luyện, Trình Vân liền không từ từ trong đáy lòng vì nàng cảm thấy tiếc nuối. Đi ra quầy lễ tân, Trình Vân nhìn thấy Đường Thanh Diễm đứng ở nàng cửa hàng bên ngoài, sát vách con rồi tiệm ăn vào lúc này không có chuyện làm ăn, có mấy cái trụ phụ cận lao đầu lao thái thái để người ta một cái bàn chuyển tới ven đường, đang ngồi chơi mặt trược. Đường Thanh Diễm liền đứng ở bên cạnh nhìn, trên tay nàng nắm bắt một thanh hạt dưa, hẳn là đem trong cửa hàng giỏ rác lấy ra. Cắn một viên hạt dưa liền thuận tay đem sắc vứt giỏ rác bên trong. Nhìn dáng dấp kia, được kêu là một cái nhàn nhã. Trình Vân cầm túi mua sắm, bị Tiểu La Lị nắm, cùng nàng hỏi thăm một chút, "Đường lão bản, ở hóng mắt ta?" Đường Thanh Diễm quay đầu vừa nhìn, cắn hột dưa động tác không có ngừng, nói, "Mua thức ăn." "Đúng đấy." Trình Vân dừng dưới, lại nói, "Ngày hôm nay khí trời rất mát mẻ, yêu yêu thi lại khoa ba, không biết có thể hay không treo, ngươi buổi trưa tới dùng cơm sao?" Đường Thanh Diễm suy nghĩ một chút, được thôi. Yêu yêu nếu là lại khảo treo, nàng đến an ủi nàng. Nếu là quá rồi, đến chúc mừng. Hơn nữa ngày hôm nay khí trời sát thực thoải mái. Trình Vân gật gù liền đi, nàng tác tiếp tục dập hạt dưa nhìn mấy cái lao đầu lao thái thái chơi mặt trược. Trình lao bản hiện đang tính lực cũng so với ngày trước nhạy cảm nhiều, thêm vào thuận gió, hắn lại nghe thấy có cái lao thái thái nói với Đường Thanh Diễm, tên tiểu tử kia là đối diện nhà khách lao bản đát, bạn trai ngươi hoa. Không phải. Đường lao bản rất tùy ý đáp. Vậy hắn khẳng định đối với ngươi có chút ý tứ, không phải vậy nàng nhóm sẽ gọi ngươi cắt hắn nơi đó ăn cơm. Chúng ta chính là bằng hữu. Ồ, tốt mà. Ta ngày hôm qua kể cho ngươi sự không phải đùa giỡn ha, ta tôn nhi vẻ ngoài cũng xoái, nhân tài tốt, lại có tiền, không biết được nàng nhóm sự việc hắn chính là không chơi bằng hữu, ta vẫn cứ cháy đến mức rất ta. Giang. Lao thái thái vừa chơi mạt trược vừa nói, chờ hắn trở về ta dẫn hắn đến nhìn ngươi. Ta liền không tin tiểu đường ngươi như thế đẹp đẽ đều hấp dẫn không tới hắn. Ha, ngươi lão thái bà này tâm tư còn nhiều đây. Đánh mặt trược còn muốn đánh ra cái cháu dâu. Một ông lão khinh bỉ nói xong nói chuyện cười. Vẫn là không muốn đi, quên đi. Đường lão bản đúng là lạnh nhạt. Nhìn một ha mà, người trẻ tuổi giao cái bằng. Theo Trình Vân càng chạy càng xa, đã nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ tình cờ có chút tạp nham âm thanh truyền vào lỗ tai hắn. Mấy cái lao đầu lao thái thái đối với vãn bối sự đều rất vội vã, ở trên đề tài này rất có tiếng nói chung. Trình Vân không do kéo kéo khỏe miệng. Hắn có chút không nghĩ ra, vì sao hắn ở lại đây hơn một năm, cũng không nhận ra những lao đầu lao thái thái này, mà đường lao bản mới đến hơn một tháng thật giống như đã cùng bọn họ hôn chín. Ngày hôm nay siêu thị rau dưa rất mới mẻ, Trình Vân liền mua không ít rau dưa, chiếm rất lớn túi mua sắm không gian. Nghĩ trong tủ lạnh còn có thịt, hắn liền chỉ mua một cái biển cá vẹ ý cả. Trên đường trở về ở chợ bán thức ăn chọn chỉ đáng yêu thỏ thỏ, ở lão bản xử lý thời điểm, hắn lại đi dạo một vòng món ăn thị, nhìn thấy trước đây ở nàng kia mua quá mấy lần lao dưa chua đại thẩm, hắn liền lại mua chút lao dưa chua cùng ngâm tiêu. Ban đầu những này trước đây đều là chính hắn làm, có lần ở đại thẩm này mua qua sau, hắn phát hiện mình không nhân ra làm tốt lắm, liền đều ở đây mua. Túi mua sắm đều không chứa nổi, Trình Vân còn mua một ít xương rồng, chuẩn bị lấy về đốn canh. Bỏ ra hơn một giờ. Đi trở về đến nhà khách, chỉ thấy hơn một giờ trước ở bên cạnh cắn hột dưa quan chiến đường lao bản đã ngồi xuống, có cái lao thái thái ngồi bên cạnh nàng nhìn, trước mặt nàng trên bàn xếp đặt dày đặc một sấp tiền, đại khái gộp lại có 7-8 khối dáng vẻ. Đường lao bản động tác hết sức quen thuộc, nhìn ra Trình Vân sững sờ một thoáng. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, đường thanh diễm quay đầu nhìn lại, hào phóng nở nụ cười, ăn cơm gọi ta. Trình Vân mơ mơ màng màng gật gật đầu, ừm tốt. 3 cái. 2 ống. 80.000. Hồ rồi. Đường lão bản đem trước mặt bài đẩy một cái, trả tiền. Ơ. Cùng một màu A. Ta liền hiểu được. Tiểu đường thủ khí tốt, phúc khí vượng, loại cô nương này nhà cưới vào cửa ta nói với ngươi, chà chà. Sao cái? Ngươi lại muốn kéo tới ngươi tôn nhi trên người rồi. Hãy ngươi đừng nói ha, ta vẫn có cái tôn nhi, chỉ là khả năng muốn so với tiểu đường lớn hơn vài tuổi, vẫn là không kết hôn. Ngươi cái kia tôn nhi. Chà chà. Sao? Tốt phía ta. Đường lão bản cũng không cùng bọn họ dựng lời nói này, yên lặng đem tiền thu cẩn thận, dùng lích châu nói thúc giục, nhanh lên một chút, đánh xong này bản đặt xuống một bàn. Buổi trưa, đường thanh ảnh cùng Trình Yên trở về, mang đến kiểm tra thông qua tin vui. Chuyện này ý nghĩa là các nàng rất nhanh sẽ có thể lấy được bằng lái. Trình Vân rất vui vẻ nói, đây là chuyện tốt ta. Nhanh đi đem ngươi tỷ gọi tới dùng cơm, tốt chúc mừng một hồi, nàng ở bên cạnh con rồi tiệm ăn bên ngoài chơi mặt trược. Đường thanh ảnh mặt tươi cười tức khắc hơi ngưng lại. 3. Trình Yên tắc ngoắc ngoắc khỏe miệng, cảm thấy buồn cười. Buổi trưa, Trình Vân còn lấy ra rượu, đem mấy cái tiểu cô nương đều uống đến say khướt. Trước đây hầu như chưa hề uống rượu, Liễu đại nữ thần đến rồi phản nghịch tâm tư, uống đến mức rất nhiều, cuối cùng là bị Trình Yên chống đỡ đi, nàng nằm nhoài Trình Yên trên lưng lúc còn không quên đùa giỡn Trình Yên. Không biết rượu này đối tu hành phải chăng có trợ giúp, ngược lại dựa vào cảm giác say. Đường thanh ảnh thành công ở xế chiều hôm đó tìm tới hạt giống năng lượng. Mà buổi tối hôm đó, Trình Vân liền bắt đầu dạy các nàng quen thuộc chu vi hạt năng lượng, cũng thử đi tiếp xúc cũng khống chế chúng nó, đây là tất cả cơ sở. Ngày kế, hôm nay đã là 12 số. Người lãnh đạo các nước vẫn như cũ ở tại Tây Bắc khu không người, mỗi ngày đều có các loại không giống tin tức truyền ra, báo cáo trạm đất cầu đoàn đại biểu ở hạm đội trụ sở giao lưu tiến triển cùng chịu đến đãi ngộ, rốt cuộc đây là hiện nay toàn cầu quan tâm nhất đề tài. Tin tức có thật có giả, có nghiêm túc chính thức cũng có bát quái giải trí chút. Có lúc đưa tin đoàn đại biểu cùng hạm phương thảo luận đề tài cùng đặt thành nhận thức chung, có lúc cũng nói kha lợi quan chỉ huy nuôi chó lớn kia cùng song phương tặng nhau lễ vật. Đồng thời ngày hôm nay cũng là mùa hạ thi đấu tờ lì ột bắt đầu thi đấu tháng ngày. Đường Thanh Diễm tự nhiên cũng rất quan tâm người ngoài hành tinh, không nói nàng là quan lại gia đình xuất thân, liền là nàng là một người bình thường cũng có thể ý thức được ngoại tinh văn minh đối với địa cầu ảnh hưởng. Chúng nó cũng chắc chắn ảnh hưởng tất cả mọi người tương lai vận mệnh. Chỉ liền hai ngày nay tin tức đến nhìn, trí năng thời đại cùng nguồn năng lượng mới thời đại sợ là muốn sớm đến rồi. Chỉ là hai thứ này liền đầy đủ đối xã hội tạo thành cực đại xung kích, một cái hoàn toàn mới chất chứa cực đại tài phú ngành nghề tất sắp trở thành mỗi quốc gia, mỗi cái tập đoàn tài chính tranh đoạt bánh gà tổ, cũng có thể sẽ lật đổ hiện hữu thương mại cách cục, để mới đại lao quật khởi. Quanh thân sức ảnh hưởng càng là sẽ càng thêm rộng khắp. Mà khi hai cái này thời đại đến sau e sợ mỗi người sinh hoạt đều sẽ hoàn toàn biến dạng. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến mọi người ăn bánh gà tổ chứ. Đường Thanh Diễm quét một lần tin tức, lại đi ra ngoài thắng lao đầu lao thái thái hai khối 5 mao tiền. Sau khi ăn cơm trưa xong nằm nhoài quầy thu tiền trên tiểu hiếp một lúc, trong lúc bởi vì khách hàng tỉnh rồi mấy lần, liền nâng điện thoại di động chuẩn bị xem so tài. Nàng biết ân nữ hiệp ngày hôm nay có trận đấu, đồng thời là đầu phát thượng đơn, nàng rất yêu thích tính cách kia sáng sủa hào hùng, đầu óc không quá dễ dùng thế nhưng cũng bởi vậy đối rất nhiều thứ đều không thèm để ý, khuyết điểm duy nhất chính là có thể ăn cô gái. Có thể ăn là khuyết điểm sao? Nay cũng không nhất định, nhưng giống vị kia như vậy có thể ăn. Phòng trưng trừ bỏ Trình Vân này, nàng là không tìm được bao ăn bao ở công tác rồi. Nếu không là chơi game lợi hại, nàng tiền lương cũng không đủ nàng ăn cơm. Nói chung nàng thường thường tìm ân nữ hiệp tán gẫu chơi đùa, cho ăn điểm bánh gà tổ cho nàng ăn, cũng coi như là khá quen thuộc rồi. DMG là Tây Bộ thứ 3, dựa theo lịch đấu, 2 ngày trước 8 tiền 4, ngày thứ nhất là Tây Bộ thứ 3 cùng Đông Bộ thứ 4 đánh, đồng thời Tây Bộ thứ 3 tự động nắm giữ một cái thắng trưởng. Theo đường thanh diễm ân nữ hiệp vị trí DMG nên tính là Tây Bộ mạnh nhất chiến đội, so với tích phân trước 2 tên mạnh hơn, đoạt cúp đứng đầu, đối mặt Đông Bộ tên cuối cùng HN hiển nhiên là không có chút hồi hộp nào. Rất nhanh, đường thanh diễm liền nhìn thấy ân nữ hiệp lên sân khấu, nàng ăn mặc DMG đội phục, ngắn tay, vóc người kiều tiểu nhưng nóng bỏng, xem ra cũng rất đáng yêu. Giải thích cũng đem chủ phải chú ý lực đặt ở trên người nàng, nhấn mạnh giới thiệu nàng. Rốt cuộc ân nữ hiệp ở trên sân thi đấu chỉ lộ quá một lần mặt, hơn nữa làm nữ tính tuyển thủ nhà nghề, nàng bản thân đề tài tính liền rất cao. LOL cũng không phải là chưa từng có nữ tính tuyển thủ nhà nghề, nhưng nói thật, những kia đều là chơi đùa, trên không được có đẳng cấp sân thi đấu. Đường Hoàng Gia Giang có thể cùng nam tính chống lại nữ tính tuyển thủ, ân nữ hiệp là cái thứ nhất. Chớ nói chi là nàng đối tuyến thực lực kinh khủng như thế. Chương 692, đó là một quái vật. Màn ảnh từ tràng quán trên thính phòng thoáng qua, có thể nhìn thấy ở hiện trường khán giả vẫn là rất nhiều. Tớ lì ộp lịch đấu 6 ngày liền có thể đánh xong, đồng thời trực tiếp quyết định tham gia thế giới thi đấu 1, 2 số hạt giống, cứ việc gần nhất nhận người ngoài hành tinh ảnh hưởng, rất nhiều người cũng sẽ không tiếp tục quan tâm trò chơi. Nhưng đối với chân chính mọt game tới nói tờ lì ộp vẫn cứ là không thể sai qua một hồi thịnh yến. Đường Thanh Diễm còn nhìn thấy phi ngư nữ hiệp bảng đèn, nghĩ đến là ân nữ hiệp cá nhân fan rồi. Giải thích cũng là nàng tương đối quen thuộc. Chúng ta nhìn song phương cấm chọn. Tờ MG tiên cơ cấm rơi mất thủy quái đại vương tạm, đây là muốn hạn chế hở mở tiết tấu. Hở mở trở tay cấm rơi mất gờ răng đủ hệ liệt, ha ha, cái này là phi ngư nữ hiệp thành danh anh hùng một trong, cũng là nàng sở trường nhất anh hùng. Nhưng kỳ thực gần nhất tại chức nghiệp trên sàn thi đấu đã rất ít nhìn thấy có người cấm nữ kiếm sư rồi. TMG cấm rơi mất lạc. HM cấm rơi mất giải ẩn, lại là đối TMG thượng đơn làm ra một cái hạn chế. Giải ẩn cũng là phi ngư nữ hiệp rất am hiểu đồng thời rất yêu dùng một cái anh hùng. Nhưng nói thật tại chức nghiệp trên sàn thi đấu thật rất không dễ dàng nhìn thấy cái này anh hùng. Bất quá ta ngược lại thật ra rất yêu thích ở trên sân thi đấu nhìn thấy loại này anh hùng, so với hai cái khiên thịt anh hùng đẹp đẽ nhiều. Thứ ba tay. DMG cấm rơi mất sở kẹo xa đảo, phiên bản đứng đầu thượng giã đung đưa vị. HM muốn cấm cái gì? Nhìn song phương huấn luyện viên đều đang suy tư, ta cảm thấy phía trước HM nhằm vào hai tay lên đường, thủ đoạn này có thể sẽ nhằm vào một hồi DMG hạ lộ tiết tấu, rốt cuộc DMG hạ lộ cũng là rất ổn một cái điểm. Ô, cấm rơi mất ạ cạ lì. Lại làm ạ cạ lì có thể bên trong có thể trên, xác thực cũng là phiên bản ọ, ta cảm thấy này vẫn là đối nữ hiệp một cái hạn chế đi. Tuy rằng chúng ta không làm sao gặp qua nữ hiệp dùng ạ cạ lỷ cái này anh hùng, nhưng mọi người đều biết nữ hiệp rất am hiểu dùng những kia có thể tú anh hùng, thao tác độ khó càng cao nàng càng thích, mà ở trước mắt có thể ôn lại trên trống ở nữ hiệp áp lực tuyển thủ. Vô cùng hiếm thấy, xác thực, nếu là nữ hiệp bắt được mới bản ạ cạ lỷ, lại nổi lên đến rồi, vậy đối phương thượng trung giã tiết tấu có thể nói trực tiếp vỡ rồi. Hừm, cái này anh hùng nếu là lên, dưới tháp đều không đứng được. Tốt, trước ba tay cấm vị xong xuôi. Có thể nhìn thấy làm hiếm thấy nữ tuyển thủ, nữ hiệp bài diện là phi thường lớn. Nhìn song phương lựa chọn. Đường Thanh Diễm nhìn thấy song phương huấn luyện viên đều cầm laptop cùng bút, mang thai nghe, một mặt nghiêm túc, sau đó màn ảnh bắt đầu cho ngồi trước máy vi tính các vị tuyển thủ đặc tả. Màn ảnh ở ân nữ hiệp trên người dừng lại thời gian rất lâu, đại thể là bởi vì vừa mới hở mở cho nàng tôn trọng thực sự quá lớn, mà nữ tuyển thủ đối với liên minh cỡ lớn thi đấu mà nói vẫn cứ là. So với gấu trúc còn hi ít hơn nhiều. Là cự long một dạng trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện tồn tại. Ân nữ hiệp mặt hình rất đẹp, mặt trái xoan, chỉ xem mặt hình cùng ngũ quan lời nói, mặt mày của nàng gian mang theo vẻ quyến rũ, nếu như không có đạo kia vết đao lời nói lẽ ra có thể để rất nhiều nam nhân yêu thích. Có thể coi là không có đạo kia vết đao tăng thêm hung lệ, ân nữ hiệp cá nhân khí chất cũng là vô cùng phong khoáng, một cái nhíu mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân đều cùng tiểu mị tiểu cô nương không chút dính dáng, vô cùng đại khí cùng hào hiệp. Làn da của nàng vô cùng tốt, trắng bên trong lộ da đỏ, không nhìn thấy trang phấn dấu vết, nhưng ở HD dưới ống kính không chút nào rủ rẻ. Hiện trường vang lên một trận tiếng hoan hô, không biết là ân nữ hiệp fans vẫn là đơn thuần bởi vì một cái đặc biệt đẹp đẽ nữ tuyển thủ mà chảy nước miếng ra súc. DMG trước ba tay chọn hạ phụ trợ, đánh ra cùng trung lộ, chưa hề đem ân nữ hiệp lên đường tuyển ra đến, nhìn dưới ống kính ân nữ hiệp cũng là một mặt lạnh nhạt, thậm chí như là ở đối với màn hình ngây người. Phân biệt là ạ lì sở tạ, gờ giả gà, cùng gà lì ô. Hợp mờ chọn hạ sần, lẹp tợ lan cùng Miss Fortune. Trong đó sần có thể thượng đơn cũng có thể phụ trợ, nhưng cái này quá nửa là đi lên đường. Như giải thích suy đoán như vậy, hợp mờ căn bản không dám đem những thao tác kia tính mạnh, thuận gió khó giải thượng đơn anh hùng thả ra, cũng không dám ở ân nữ hiệp trước mặt sử dụng thao tác tính anh hùng, cầm một cái rất chống ép, tính cơ động, trợ giúp đều rất cường sần. Mà ở trung lộ trên, HM trước tiên chọn hạ lẹp tờ lạn, DMG sau đó lấy ra the cổ lỏ sật gạ lì ổ, nghĩ đến cũng là rất tin tưởng. Ân nữ hiệp cùng DMG huấn luyện viên căn bản không hoảng hốt, mà HM đến nay vẫn không biết ân nữ hiệp muốn lấy cái gì, nhưng cấm vị chỉ còn hai cái, bọn họ cũng không dám lại toàn dùng đến ân nữ hiệp trên người. Món đồ này căn bản cấm không xong. Cuối cùng DMG phân biệt cấm một giã một phụ, HM tắc cấm một cái đồng dạng là mới vừa lại làm không lâu, nằm ở phiên bản off địa vị. Thuận gió rất khó giải mới bản ái lì ạ, mặt khác cấm một cái xạ thủ anh hùng. HM bù đắp phụ trợ thở dịt cùng đánh ra xin rào, DMG chọn hạ xạ thủ cái xạ. Thượng đơn lưu đến cuối cùng. Giải thích suy đoán nói, bên này còn có một cái kiếm ma, cũng là mới vừa lại làm, ở cái này phiên bản thuộc về rất mạnh, nhìn DMG có thể hay không lấy xuống. Mọi người đều biết nữ hiệp phi thường yêu thích loại kia dùng đao kiếm anh hùng, nàng cảm thấy xoái. Một cái khác giải thích trêu nói, ngươi cũng thường thường nhìn nữ hiệp trực tiếp chứ. Lúc này, để bọn họ không tưởng tượng nổi phát sinh. Nữ hiệp trực tiếp quyết định hèn óc nộp sật, đã gì hủ. Hai cái giải thích đều hết sức kinh ngạc, nói, hèn óc nộp sật, cái này anh hùng ta đã thật lâu đều không ở trên sân thi đấu từng thấy rồi. Bất quá đánh sân lời nói, cái này anh hùng đúng là rất dễ đánh. Rất dễ dàng phát dục lên, khuyết điểm chính là cũng rất dễ dàng bị nhầm vào, ở trên sân thi đấu dung sai suất không cao, công năng tính cũng không mạnh. Ta cũng rất ít nhìn thấy nữ hiệp ở trực tiếp bên trong chơi cái này anh hùng, bởi vì không đủ xoái, nhưng rất ít mấy lần, không quản thắng thua, nàng xác suất lớn đều là bắt được vẹn tạ kỳ hiệu. Cái này anh hùng đoàn chiến rất tốt cướp vẹn tạ kỳ hiệu, ta cũng yêu dùng. Ngươi là học sinh tiểu học tay. Tiến vào trận đấu rồi. Vào lúc này, trang quán chớp mắt trở nên náo nhiệt, song phương người ủng hộ cố lên tiếng liên tiếp. Đầu tiên là một người gọi DMG âm thanh, sau đó vang lên hùng hồn cố lên tiếng, làm lão bài câu lạc bộ. Đồng thời đã từng một lần huy hoàng, DMG người ủng hộ vẫn là rất nhiều. DMG cố lên tiếng lặp lại mấy lần, HM người ủng hộ không cam lòng yếu thế, cũng có người đứng ra gọi câu lạc bộ tên, những người còn lại tắc gọi cố lên. Đến phía sau, không biết hai mẹ nó gọi câu láo chan ôi. Một đám người theo bản năng theo gọi cố lên. Giải thích đều nở nụ cười. Tiến vào trò chơi, song phương chiếm tầm nhìn sau, đều là đỏ mở. Ân nữ hiệp giúp đỡ đánh ra đánh mấy lần, đi tới online. Nên tiếp nàng là một cái như cùng ở tại lao sư trước mặt học sinh tiểu học một dạng sần, nhìn dáng dấp kia là căn bản không dự định tới liều, đồng thời từ lâu làm tốt từ bỏ bộ phận bổ đao chuẩn bị rồi. Ân nữ hiệp vô cùng lạnh nhạt, cần cù chăm chỉ không tuyến, bổ đao, đồng thời buộc đối diện lọt binh. Rất trực tiếp, nếu ngươi không nghĩ cho ta đầu người, ngươi cũng sẽ không muốn nghĩ ăn tiền. Đường Thanh Diễm là mở ra màn đạn, nàng nhìn thấy màn đạn trên thổi qua một chuỗi treo chọc cùng trào phúng. Treo chọc người đại thể là ân nữ hiệp fans. Đối này từ lâu nhìn quen không trách, bọn họ biết ở loại này trên sàn thi đấu khẳng định không người nào nguyện ý đem ân nữ hiệp đưa lên, loại này ở những người khác trước mặt các loại sóng ở ân nữ hiệp trước mặt ngoan như học sinh tiểu học châu bỏ thượng đơn bọn họ cũng đã thấy rất nhiều. Trao phúng chính là hát tử, bọn họ căn bản không quản tình thế tới chính là quái gở ngữ điệu, tỉ như một làn sóng binh lọt 2/3, đồng thao đẳng cấp bổ đao, hờ mờ này ngu ngốc thượng đơn, ta trên ta cũng được. Ân nữ hiệp vẫn như cũ rất ổn. Dựa theo đối phương đánh giá soạt giã con đường tính toán thời gian, nàng còn đi cắm cái mắt. Sau khi trở lại, từng thanh đi tới nghĩ bổ xe thể thao sần kéo đến trước mặt, cũng không giao năng lực, chính là bình A. Quả nhiên, sần trực tiếp giao chuyển vị rời đi. Vào lúc này, ân nữ hiệp lượng máu đại khái là 80%, đa số là bị tiểu bình đánh, sân lượng máu ở 60% trái phải, hơn nữa bổ đao lạc hậu quá nhiều quá nhiều. Ân nữ hiệp vẫn như cũ không truy kích, tiếp tục bổ đao, không tuyến. Đối phương đánh giá lộ một hồi đầu, nhưng ân nữ hiệp khống tuyến thực sự không đến quá tốt, hắn căn bản không tìm được cơ hội. Điều này làm cho hờ mở thượng giã tâm đều chìm xuống. Căn cứ kinh nghiệm của bọn họ, tiền kỳ không thể đem ân nữ hiệp vỗ nát, liền mang ý nghĩa trung kỳ liền đem nhiều 3-3, cuộc tranh tài này đem đánh cho cực kỳ gian nan. Bản thân cờ MG liền so với thực lực bọn hắn mạnh, tính như thế xuống thắng suất liền rất thấp rồi. Lại là tiêu hao hai làn sóng, lượng máu đã rất thấp. Sần biết ân nữ hiệp sắp đến 6 cấp, hắn không thể không về nhà rồi. Ân nữ hiệp cũng thuận theo trở về thành. Cho đến tận bây giờ, ân nữ hiệp chỉ lọt một cái binh, bổ binh ổn đến để người cảm thấy khủng bố, mà Sần bổ đao vẫn chưa tới nàng 1/3. Cho dù không có đầu người, song phương kinh nghiệm chênh lệch cũng đã rất lớn rồi. Cái này Sần cứ việc đã rất nỗ lực, nhưng vào lúc này vẫn là tương đối với không có phát dụng. Như phe mình phụ trợ nhắc nhở như vậy, Sần căn bản không dám dùng truyền tống lọ gìn, mà là cùng ân nữ hiệp một dạng bước đi. Mà lên tuyến ân nữ hiệp đấu pháp cấp tiến rất nhiều, nàng hiện tại hoàn toàn có thể nghiền ép Sần, tiêu hao một làn sóng sau, nàng trực tiếp đứng ở đối phương tiểu binh phía sau bộ binh, cơ hồ đem Sần bỏ ra kinh nghiệm khu. Bình thường bài vị cục đều rất hiếm thấy đến khuyết đại như vậy chênh lệch. Phe mình đánh ra nhắc nhở đối phương đánh ra vị trí sau, ân nữ hiệp lá gan càng to lớn hơn, bắt đầu đẩy tuyến, đồng thời ở dưới tháp nhiều lần đem Sần lôi ra đến đánh, hoặc là dùng quy tiêu hao. Sần liên tháp binh đều bổ đến cẩn thận từng ly từng tí một, nhất định phải mượn năng lực, bằng không vừa lên đến liền muốn bị tiêu hao. Mà một lùi về sau, ân nữ hiệp liền mài tạp đi. Dù là như vậy, Sần lượng máu cũng càng ngày càng thấp, hắn không thể không lùi về sau, chuẩn bị trở về thành. Nhưng mà ân nữ hiệp đi vị bỗng nhiên để hắn cảm thấy một tia không nghĩ tới linh cảm, nàng chỗ cũ thả một cái quy, quanh thân tuy rằng có mấy cái binh, nhưng cái này cũng là lại thông thường bất quá chiêu thức rồi. Sân vội vã giao chuyển vị, tiếp tục lùi về sau. Đúng vào lúc này, một cái thùng từ trên trời giáng xuống, sân phát hiện đối diện gở dạ gạ từ phe mình dã khu tha thứ lại đây, mà mình đã bị gở dạ gạ chiên đến ân nữ hiệp trước mặt. Sân có lóe lên, nhưng cũng không cần thiết giao. Một máu bạo phát. Hờ mờ đánh ra xin rảo cũng ở phụ cận, nhưng căn bản không dám lên đến, làm Sần chết rồi, gờ dạ gạ liền không coi ai ra gì xâm lấn giã khu, ngược lại có ân nữ hiệp cho hắn làm bảo đảm, đối diện nửa trên giã khu khẳng định là muốn luân hãm. Gặp này, đối diện đánh ra cùng trung đơn đều rất bất đắc dĩ. Một cái cường thế đến cực điểm thượng đơn, trực tiếp liền có thể bảo đảm cả trung giã ưu thế, đối tiền kỳ tiết tấu ảnh hưởng thực sự quá to lớn. Sần giao truyền tống trở về thành, ăn một làn sóng tháp binh, cảm động đến muốn khóc. Lần thứ ba lọ gìn ân nữ hiệp đã không phải hắn có thể cầu được, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đứng xa xa ăn kinh nghiệm, chờ đợi tìm cơ hội trung giã đồng thời tới bắt một làn sóng, hoặc là chính mình đại chiêu bay xuống chợ giúp hôn cái trợ công. Có thể vẫn không tìm được cơ hội. HMG cũng là đánh cho rất ổn. Lên đường một tháp bị phá, HM nửa trên giã khu triệt để luân hãm. Ân nữ hiệp mang chính là lóe lên cùng đi nhanh, rất khó trợ giúp cái khác đường, nàng cũng không tính như vậy, chỉ cần cụ chăm chỉ mang tuyến. Bất thời gian tìm cơ hội đi đem đối diện ra khu quét. Lúc này nàng phát dục so với bài vị bên trong vẫn như cũ rất chậm, nhưng vẫn như cũ là toàn trường thứ nhất, toàn trường đẳng cấp cao nhất, lọt binh số đơn vị thêm vào tạ tỷ cùng đơn ăn một tòa tháp, còn có một máu, hoàn toàn có thể làm được một đánh hai, nghiêm nhiên có đại mà vương xu thế. 20 phút lúc, gờ dạ gạ ở giã khu ngồi sổn một làn sóng. Đối diện trung giã đồng thời tới bắt ân nữ hiệp, đối mặt ba người ân nữ hiệp không chút nào hoảng, mở ra đi nhanh đi vị. Trốn rơi lẹm tợ lạn dây xích, cùng xin rảo vẫn duy trì một khoảng cách, đi tới gờ dạ gạ bên người lúc quả đoán lựa chọn phản đánh. Mặt đất vầng sáng sáng lên. Gã lì ổ từ trên trời giáng xuống. Xin rảo cùng Sần song song đưa mạng, đầu người tất cả ở ân nữ hiệp trên người, chỉ có lẹm tợ lạn dao lóe lên cùng chuyển vị đào tẩu. Đu tự kỳ hiệu. Ân nữ hiệp sau khi về nhà, còn dựa theo đánh giá chỉ điểm làm một cái ma chống đấu đồng để chống đỡ lẹm tợ lạn bạo phát thương tổn, vào lúc này nàng kỳ thực đã là đại ma vương rồi. Ân nữ hiệp không còn thỏa mãn với online, mà là cùng gờ dạ gạ đồng thời đi khắp, đem hờ mở đuổi đến đầy đất chạy loạn. Song phương kinh tế kém tiến một bước mở rộng. Đến 30 phút lúc, HMG mở đại lòng, HM đã vô lực phản kháng, nhưng vẫn là không thể không ý nghĩa tượng trưng trên đánh một làn sóng. Song phương bạo phát đoàn chiến, HM lẹp tợ lạn phát dục vẫn tính bình thường, phối hợp xin rào dây rơi mất cài xạ. HM nhưng Miss Phỏ Tùn đại chiêu đánh một phát liền tắt lửa, ngược lại bị gờ dạ gạ đại chiêu nổ trở về. Gã lì ố đại chiêu và dưới, ân nữ hiệp tắc yên lặng ở phía sau bổ thương tổn, cũng nhìn đối diện cây máu, lúc này nàng điều khiển vị này nhấc theo lưới búa tàn bạo tướng quân trên người lộ ra âm lãnh mùi vị. Trước tiên trả Miss Fortune, lại chém ra đoàn thờ dịp. Lóe lên đuổi theo dao xong chuyển vị lẹ tờ lạn, lưới búa lại lần nữa đánh xuống. Vừa quay đầu lại chặt đầu xin rảo. Mở ra đi nhanh ân nữ hiệp phảng phất một tôn ma thần, đã cái gì thao tác cũng không cần, nàng ở trong đám người qua lại. Hiện trường thế cuộc ở trong mắt nàng phảng phất pha quay chậm, một khi có người sợi máu rơi xuống nàng chém giết tuyến bên dưới, nàng liền không chút do dự vô xuống. Ân nữ hiệp hô, nghiệt xúc đừng chạy. Gơ dạ gạ đuổi theo muốn chạy Sần, trước tiên đụng vào, Chí Lĩnh sơ mạch giảm tốc độ, cho sần để lại một tia máu. Ân nữ hiệp bước nhanh như gió đuổi theo. Ở toàn trường tiếng hoan hô bên trong. Vẹn tạ kỳ hiệu. Đường Thanh Diễm đều không do siết chặt điện thoại di động, nàng biết ở trong trận đấu vẹn tạ kỳ hiệu độ khó cùng ý nghĩa, cũng có thể lĩnh hội được giờ khắc này có bao nhiêu làm người hưng phấn cùng kích động, thậm chí nàng cái này Lào A-Z đều có đi hiện trường cùng những người trẻ tuổi kia đồng thời hoan hô kích động. Đang sôi trào tạp âm bên trong, giải thích cũng lôi kéo cái cổ kích động mặt đỏ tới mang thai, vẹn tạ kỳ hiệu. Vẹn tạ kỳ hiệu. Ở lớn như vậy một cái thi đấu trên, cái thứ nhất đi lên cỡ lớn thi đấu nữ tuyển thủ lấy nghiền ép vậy tư thái bắt vẹn tạ kỳ hiệu. Ai nói nữ sinh trên không được chuyên nghiệp thi đấu? Ai nói cái nghề này nữ tử không bằng nam? Nữ hiệp lấy hành động thực tế để toàn thế giới đều lật đổ dĩ vãng nhận thức. Một cái khác giải thích cũng rất kích động, nhưng hắn âm thanh hơi hơi vững vàng chút, tớ lì ộp trận đầu, tờ MG giao ra một cái vẹn tạ kỳ hiệu, hiện tại tờ MG là từ bỏ Đại Long, trực tiếp trên cao điểm rồi. HMG bắt trận đấu, điểm số 2-0, bắt được thi đấu điểm. Thanh thứ 2, HM cũng không có cấm hẹn Obnoxus, mà là trước gần như. Trực giác nói cho HM huấn luyện viên, nếu như cho ân nữ hiệp bắt được như là nữ kiếm sư, giai ẩn, ạ cả ly này loại hình anh hùng, e sợ sẽ vỡ đến càng nhanh hơn. Chí ít hẹn Obnoxus lên còn có giải, mấy cái này lên là thật khó giải. Mà khi thấy ân nữ hiệp lại một lần nữa lựa chọn hẹn Obnoxus, HM huấn luyện viên trầm mặt rồi. Hắn cảm thấy quyết định của chính mình là chính xác, nhưng rất hiển nhiên ván này lại thua, hắn sẽ bị đám bạn trên mạng cùng câu lạc bộ những người hái mộ vào chỗ chết phun. Hắn đã làm tốt bị phun chuẩn bị rồi. Một ván này, ân nữ hiệp cầm hai lần vẹn tạ kỳ hiệu. Lần thứ nhất phá ba đường, lần thứ hai ở chủ thủy tinh trước mặt. Hai tên giải thích gào đến thập phần hưng phấn, hờ mờ huấn luyện viên lại ở phía sau đài trầm mặc. Nói thật, ở chính quy chuyên nghiệp trên sàn thi đấu, liền là song phương thực lực cách biệt khá lớn. Một phương nghiền ép một phương khác, cũng hầu như không thể xuất hiện loại này liên tục cầm vẹn tạ kỳ hiệu tình huống, bọn họ quả thực như là đang bị hành hung. Có thể suy ra chính là nhiều nhất đêm nay, DMG nữ thượng đơn 2 trường 3 lần vẹn tạ kỳ hiệu liền đem leo lên hot seat, thậm chí nhiệt độ khả năng so với S thi đấu trên tình huống còn có thể cao rất nhiều, tùy theo mà đến, chính là hắn cái này huấn luyện viên sẽ bị người phun thành cầu. Nhân ra dùng hèn óc nổ sật cầm vẹn tạ kỳ hiệu, dưới cục còn không khỏi, tốt rồi. Cho ngươi hai lần vẹn tạ kỳ hiệu. Đầu có bao nhiêu sát? Đau không? Này huấn luyện viên thu rồi tiền chứ? Vân vân loại hình. Bất quá đối với phi ngư nữ hiệp thực lực, hắn cũng sớm có nghe thấy, nghe nói chính là kia mấy chi đội mạnh hoặc là sát vách Hàn Quốc mấy chi đội ngũ đang cùng tờ MG đánh huấn luyện thi đấu thời điểm. Nếu như không thể đối mặt tờ MG cầm được ưu thế, cũng là thường thường bị phi ngư nữ hiệp cầm vẹn tạ kỳ hiệu. Nghĩ đến chờ tờ lì ộp nhiều đánh mấy trận. Vị này nếu là nhiều cầm cái mấy lần vẹn tạ kỳ hiệu lời nói, hoặc là chứng minh làm cho nàng bắt được giải ẩn, nữ kiếm sư loại hình anh hùng càng đáng sợ, hắn liền có thể giải thoát rồi chứ. Ai? Huấn luyện viên thở dài một hơi, nhìn tờ MG người đi lên phía trước cùng hờ mở đội viên nắm tay, càng nghiêm trọng đến rồi. Liên thua hai thanh, lấy 0-3 thua trận đầu, này kỳ thực đều rất bình thường, nhưng hai cuộc tranh tài bị cầm ba cái vẹn tạ kỳ hiệu, còn đều là cùng một người, ở đây thi đấu trong lịch sử vẫn là tiền vô cổ nhân. HM các đội viên đều xuống rất thấp, bọn họ là hết toàn lực, bởi vậy có vẻ đặc biệt thủ rũ. Đặc biệt là thượng đơn tuyển thủ, làm phi ngư nữ hiệp treo cười khúc khích cùng hắn nắm tay lúc, hắn đầu cũng không dám ngẩng lên, mặt càng là đã ước đến đỏ chót. Tâm thái vỡ rồi. Nhẹ thì sản sinh sợ ca trứng, không có cách nào lại cùng tờ MG đánh, nặng thì ảnh hưởng đến kế tiếp hết thể trận đấu trạng thái. Huấn luyện viên đi tới chính mình thượng đơn tuyển thủ trước mặt, vô vô hắn vai, lời nói ý vị sâu xa nói, thả lỏng. Toàn thế giới thượng đơn ở đó cái nữ trước mặt đều là giống nhau, đến thời điểm ngươi liền biết rồi, không nên bị loại này treo bức ảnh hưởng tâm thái. Sau đó là sau trận đấu phỏng vấn. Đến đây lúc, trang quán còn đang hô hoán nữ hiệp tên. Nhưng tờ MG huấn luyện viên vẫn là không dám đem trên hai cuộc tranh tài bên trong biểu hiện xuất sắc nhất ân nữ hiệp phái ra đi tiếp thu phỏng vấn, chỉ lo nàng nói ra cái gì không quá hài hòa, nhẹ thì ảnh hưởng song phương chiến đội hữu nghị, nặng thì trào phúng toàn cầu tuyển thủ nhà nghề lời nói đến. Mà là phái ra nghiệp vụ so sánh quen phụ trợ Kỳ Kỳ. Ở trong đội bình thường là Kỳ Kỳ cùng đánh giá tiểu điểu đồng thời làm chỉ huy, hai người đều đem ân nữ hiệp nhìn rất chặt, từ tiến thôi đến ra trang bọn họ đều sẽ cho ân nữ hiệp rất lớn kiến nghị. Đối mặt người chủ trì vấn đề, Kỳ Kỳ cũng trả lời đến mức rất khách khí, chỉ nói là ngày hôm nay chiến đội các tuyển thủ trạng thái đều tốt hơn. Hắn không dám đi khẳng định hờ mờ thực lực, cũng không đi cho hờ mờ tìm cái gì như là trạng thái không tốt loại hình lý do. Bởi vì ba cái vẹn tạ kỳ hiệu đủ để vì hắn hết thể lời khách khí đều thêm trên trào phúng mùi vị. Người chủ trì còn hỏi chút rất không dinh dưỡng vấn đề, tỉ như này hai trường thắng ở nơi nào. Này mẹ nó không phải ngớ ngẩn vấn đề sao, người mù đều nhìn ra được thắng ở nơi nào, tiền kỳ bọn họ hạ lộ nhiều nhất tiểu ưu thế, trung lộ an ổn đối tuyến, đánh ra ôm thượng đơn 33 bắp đùi mới mang theo tiết tấu, này còn dùng hỏi mà. Nhưng kỳ kỳ vẫn là rất khách khí nói là bởi vì đội hữu thực lực quá mạnh. Lúc này trong màn đạn đã bị ân nữ hiệp fans chiếm cứ, nói khoác nàng rất nhiều người, không biết là ạn tỷ fan vẫn là thật phấn. Đường Thanh Diễm cũng cảm thấy ở ân nữ hiệp trước mặt, tuyển thủ nhà nghề cùng mình phòng trường không nhiều lắm khác biệt, rốt cuộc nàng cũng cùng ân nữ hiệp đánh qua, kết cục gần như. Lúc này, cửa tiệm bị đẩy ra, cửa máy cảm ứng truyền ra len ken một tiếng, hoan nghênh quang lâm. Một cái lao thái thái nhìn xung quanh vài lần, hô, tiểu đường A, đang làm cái gì? Nhìn thẳng. TV đây. Không chuyện làm ăn A, đến, xoa hai thanh. Quên đi, ta nên ăn cơm tối rồi. Ồ, còn không ăn cơm tối A. Sớm hiểu được đi phòng ta đầu ăn mà, ngày hôm nay ta tôn nhi trở về rồi. Lao thái thái một mặt tiếc nuối. Ngậy. Kia quên đi, ta đi tìm Trương lão sư. Tốt. Như thế nói xong, Đường Thanh Diễm lại thấy Trình Vân từ đối diện đi tới. Cùng lúc đó, vừa mới chuyển thân phải đi lão thái thái cũng dừng bước, nàng liền đứng ở cửa đánh giá Trình Vân, cái gì cũng không làm, cũng không cảm thấy lung túng, như là ở chờ cái gì. Trình Vân đi vào cửa kỳ quái liếc nhìn lão thái thái này. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, Đường lão bản, ngươi này có vụn bánh mì chứ? Phí lời. Ta hóa điểm vụn bánh mì. Cái gì? Hóa. Nhanh lên một chút, chờ chiên đồ đâu? Ngươi người này dùng từ còn chú ý đây. Đường Thanh Diễm lườm một cái, ngươi muốn bao nhiêu? Nhiều như vậy. Trình Vân ra giấu một cái to nhỏ. Để điện thoại di động xuống, cho hắn cầm một túi dùng để bán vụn bánh mì. Đường Thanh Diễm quay đầu lại phát hiện Trình Vân ở nhìn điện thoại di động của nàng. Hắn còn ngẩng đầu lên nói với nàng, ngươi ở nhìn trực tiếp đây. A, ngươi không thấy. Ta mới vừa xem xong. Nhà ngươi nuôi nữ hiệp đoạt cút, ba cái vẹn tạ kỳ hiệu, cho nữ tờ lệ ơ tranh lớn như vậy ánh sáng. Ngươi cái gì tâm tình? Có cái gì tâm tình? Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Nghe thấy giải thích đối ân nữ hiệp nói khoác, còn gọi ra ai nói nữ tử không bằng nam loại hình lời nói. Hắn chỉ cảm thấy lung túng, ân nữ hiệp căn bản không phải người địa cầu. Ở trong mắt nàng hết thảy người địa cầu đều là yếu. Nếu nàng là mở ra treo, sở dĩ cũng không tồn tại cái gì là địa cầu nữ tính chính danh. Chính xác cách làm là hoàn toàn đừng coi nàng là một cái bình thường nữ tính tới đối xử, hẳn là đem nàng nhìn làm một đầu quái vật. Tiếp nhận vụn bánh mì, Trình Vân nói, cảm tạ a. Muốn tạ liền trả tiền. Vô nghĩa. Ngươi ăn cơm không? Không, muốn mời ta ăn cơm. Cho là cho tiền của ngươi. Trình Vân cầm vụn bánh mì liền đi rồi, làm tốt gọi ngươi. Được. Đường lão bản nhếch lên hai chân. Dư quang thoáng nhìn, phát hiện lao thái thái kia còn đứng ở cửa đây, chính nhìn chằm chằm Trình Vân bóng lưng nhìn, nàng liền cảm thấy được một trận buồn cười, treo chọc hỏi, Lưu lão thái thái, làm sao, thân thể không dễ chịu. Lưu lão thái thái ồ một tiếng, phản ứng rất chậm, nói tiếng không có chuyện gì, khoan thai đi ra tiệm cửa. Xem ra, nàng tôn nhi sợ là không hí rồi. Đáng tiếc, tiểu đường dài xinh đẹp như vậy, có học có lễ nghĩa, ôn nhu có khả năng, lại đòi nàng yêu thích. Vừa nghĩ tới muốn biến thành người khác cháu dâu nàng liền cảm thấy xuất phát từ nội tâm khó chịu. Chương 693, mê muội tiểu thuyết tiểu la lị. Nhà khách mọi người tự nhiên cũng là nhìn trực tiếp. Thậm chí bao gồm Trình Yên, du điểm tiểu cô nương cùng liễu đại nữ thần mấy cái này hoàn toàn sẽ không chơi trò chơi này người. Du điểm tiểu cô nương chỉ thích xem ân nữ hiệp ló mặt bộ phận, bất luận là trận đấu trước màn ảnh lớn đặc tả vẫn là trong trận đấu phía dưới tiểu khoanh tròn, chỉ cần xuất hiện ân nữ hiệp nàng liền rất vui vẻ, rất vui mừng. Lặng lẽ nắm chặt nắm tay, con mắt hơi phát sáng, may mắn chính là bởi giới tính cùng kỹ thuật nguyên nhân, ân nữ hiệp ló mặt số lần so với cái khác hết thể tuyển thủ đều nhiều hơn. Có lúc nhìn ân nữ hiệp biểu tình cùng ngạo nghệ không biết đang nói thầm cái gì đó môi, nàng sẽ lén lút cười. Trình Yên tuy không có chơi, nhưng nhìn Đường Thanh Ảnh chơi nhiều lắm, cũng đối với trò chơi này có hiểu biết. Mà liễu đại nữ thần nhìn chàng quán bên trong kia đen áp áp một bọn người, kia tạp thâm cùng hoan hô. Nàng không do chờ mong chính mình ở thế giới này quay về thần vị một ngày kia. Làm nghiện nét thiếu nữ, Đường Thanh Ảnh liền rất kích động, sau khi xem xong hồi lâu nàng đều khó mà để tâm tình bình phục lại, không nhịn được nghị ở trong phòng hoan hô, nằm trên đất lăn lộn, rốt cuộc nàng nhưng là ân đàn tỷ thầy giáo vỡ lòng. Bị vướng bởi mặt mũi, nàng vẫn là cố nín lại. Ân nữ hiệp vị trí chiến đội hai trường toàn thắng, đồng thời hai trường cũng có thể nói là đánh cho cực kỳ nhanh rồi. Dù là như vậy, thêm vào giữa sân nghỉ ngơi. Cấm chọn các loại thời gian hao phí, hơn nữa sau trận đấu phỏng vấn, Trình Vân đám người xem xong trực tiếp cũng đã nhanh 6 giờ rồi. Sau đó bắt đầu làm cơm, làm một bàn món ăn, đợi được dùng cơm thời điểm đã là 7 giờ tối quá rồi, trung tuần tháng 9 7 giờ quá trời đã trở tối rất nhiều. Mọi người tụ tập ở mái nhà ăn cơm, khí trời mát mẻ, thổi gió, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thích. Nhà khách mái nhà dần dần bị xanh um thực vật chiếm cứ, không chỉ có trong buồn hoa mở ra hoa tươi, mọc ra xanh um tính xem thực vật, chính là mặt đất, lan can cùng đèn báng, trên dây đèn cũng mọc đầy xanh um mềm mại dây leo, có lúc thậm chí để người không nhịn xuống chân. Nay vì nhà này nhà khách mái nhà tăng thêm mấy phần tương tự trăm năm học phủ cựu học thuật lâu hoặc thế kỷ trước để lại lao kiến trúc mới sẽ có chứa lờ mờ nhân văn hơi thở. Có gió thổi qua, cây bốn mùa lá cây vang xào xạc, kết tiểu trái cây cũng hơi lay động, một đoạn từ đèn trên cột buông xuống xanh biếc dây leo nhọn treo ở Trình Vân đỉnh đầu loạn tròa loạn trọng. Đường lao bản nhìn chung quanh, lại nhìn một chút yên lặng nhìn mình chằm chằm Đường Thanh Ảnh, mím mím miệng nói, ngươi nơi này có là mở ra treo đi, cùng ta năm ngoái lần thứ nhất tới khác biệt rất lớn a. Lớn nhanh. Vậy cũng vẻ ngoài quá nhanh, cái gì chủng loại. Ta cũng mua một chậu thả trong cửa hàng làm trang sức quên đi. Đường Thanh Diễm chỉ vào hắn đỉnh đầu dây leo, liền mua loại này mở hoa loa kèn. Ngạch Trình Vân có chút nghẹn lời, hắn lại liếc nhìn Trình Yên, ta tùy tiện loạn mua, không nhớ ra được tên, ngươi muốn nghi muốn, mua một cái chậu hoa, lại đây bấm một đoạn cắm trong đất là có thể sống, cái này dây leo sức sống rất mạnh. Dây leo ban đầu đại thể liền lớn nhanh. Trình Yên thu đến Trình Vân ánh mắt, cứ việc nàng đối Trình Vân ném đi rồi ánh mắt khinh bỉ, nhưng vẫn là lạnh nhạt giúp hắn nói ra. Được rồi. Đường Thanh Diễm biết Trình Yên là học bá, rất tín nhiệm Trình Yên nói, cũng không sinh nghi, ta ngày mai sẽ đi mua chậu hoa. Chính vào lúc này, Trình Vân điện thoại di động vang lên. Là hẹ chặt video trò chuyện âm thanh, hắn vừa nghe liền biết là ân nữ hiệp cho hắn phát tới. Để đua xuống, lấy ra điện thoại di động, đúng như dự đoán. Nhìn một vòng mọi người, chợt chuyển được, ân nữ hiệp âm thanh tức khắc vang lên, trưởng ga các ngươi ăn cơm không? Ở ăn. Nhìn ta chơi game không có. Nàng trực tiếp hỏi. Nhìn, mọi người chúng ta đều nhìn. Ha ha ha. Ân nữ hiệp bối cảnh xem ra phải là một phòng ăn. Khá giống là chứ danh chống hàn phòng ăn hải đi lão, nhưng nàng không ngần ngại chút nào người chung quanh, cười đến rất hào hùng, ta có lợi hại hay không? Lợi hại, quá lợi hại rồi. Ha ha ha ha. Một trận tiếng cười càn rỡ vang lên, không hề đình chỉ chi thế. Trình Vân nhìn chung quanh một vòng trên bàn mọi người, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng biết ân nữ hiệp cũng không phải khoe khoang, nàng chỉ là chính mình cũng rất hưng phấn, sở dĩ không nhịn được muốn cùng người thân cận nhất chia sẻ tâm tình bây giờ. Tuy rằng đánh bại trái đất ngược gà không có gì hay đáng giá kiêu ngạo, khoe trái lại rơi bức cách, nhưng thử nghĩ ân nữ hiệp một cái không có văn hóa giang hồ lưu manh kiêm sát thủ, lúc nào hưởng thụ quá loại này vạn chúng hoan hô cảm giác đây. Tiếng cười của nàng phảng phất vi rút lan tràn, để mọi người đang ngồi cũng không nhịn được theo nợ nụ cười. Trình Vân mím mím miệng, nói với nàng, được rồi đừng cười, ở bên ngoài thu lại điểm, người khác cho rằng ngươi là cái kẻ ngu si lời nói, liền có thể sẽ ở một số phương diện bắt nạt ngươi. Ân nữ hiệp vội vã ngưng cười, cũng vậy. Tiểu La Lệ đem mặt tiến đến trước màn ảnh, đầy mặt chẳng đáng ô một tiếng. Ân nữ hiệp thần sắc đại biến, lập tức cáo chẳng nói, trưởng ga nó nói ta vốn là kẻ ngu si ba. Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Tiểu La Lệ lại là một mặt dại ra. Ân nữ hiệp khinh bỉ nhìn nó một mắt, ngươi thật sự cho rằng ta rất ngốc sao. Ánh mắt của ngươi đã sớm bán đi ngươi, trực giác của ta siêu cấp lợi hại, lại như là cùng ta đối tuyến người, diễn đến cho dù tốt ta đều đoán được đánh ra đến rồi. Đừng ầm ĩ ầm ĩ. Trình Vân đem Tiểu La Lệ mặt đẩy đến một bên, xoay chuyển điện thoại di động, cho ngươi nhìn chúng ta một chút cơm tối. Thuận tiện cũng làm cho mọi người cùng ân nữ hiệp thông qua video gặp mặt. Đường Thanh Ảnh đối ân nữ hiệp giơ giơ tay, ân đan tỷ thật là lợi hại, trực tiếp ba so với không, đẹp trai. Ân nữ hiệp cười hì hì, rất là trăng nói, hết cách rồi, huấn luyện viên buổi trưa không cho chúng ta ăn no, ta đều chỉ ăn một chút, buổi chiều đói gần chết, chỉ có thể sớm một chút đánh xong đi ra ăn cơm tối rồi. Nói hết, nàng lại cho mọi người thấy nàng ăn cái gì. Quả nhiên là hải đi lão, quanh thân trên bàn ngồi đều là TMG đội viên, huấn luyện viên cùng công nhân viên, ân nữ hiệp cùng khác một người đeo kính nam sinh đơn độc ngồi một cái bàn, cùng với những cái khác bàn không giống chính là bọn họ bàn này bên cạnh xếp đặt một dài xếp món ăn trên giá tất cả đều là tràn đầy món ăn, xem ra chỉ là bọn họ này một bàn món ăn liền sánh được bên cạnh vài bàn, mười mấy người lượng. Ân nữ hiệp đem các loại món ăn cho bọn họ tú một trận. Lúc này tâm thái của nàng hẳn là cùng những kia cùng ăn phòng tất phát vòng bằng hữu tiểu cô nương gần như, chỉ là nàng không quá sẽ chơi vòng bằng hữu. Này đều là huấn luyện viên điểm, loạn điểm. Chỉ có cái này não hoa là ta điểm, điểm thật nhiều, ta muốn ăn nhiều một chút. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đối diện đứa trẻ này là cho ta luộc món ăn, đến, tiểu hài nhi, cho trưởng ga chào hỏi. Cái kia, mọi người tốt, ta là TMG đầu phát đánh giã, ta gọi. Được rồi, nước mở ra, nhanh đặt món ăn. Ồ, ngươi nha ngươi Trình Vân chỉ là nghe bọn họ hai đối thoại đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Được rồi, ngươi ăn cơm đi, chúng ta cũng ăn cơm rồi. Ngươi cũng đừng luôn bắt nạt trong đội hữu, muốn chăm sóc lẫn nhau. Ta không có bắt nạt hắn. Ân nữ hiệp phản bác. Đúng, đại ca không có bắt nạt ta, là huấn luyện viên để ta lại đây giúp nàng luộc món ăn, sợ nàng sẽ không luộc ăn sẽ đau bụng. Ta sẽ luộc. Ân nữ hiệp lại lần nữa phản bác, dừng một chút, nàng lại bổ sung câu, ta không nốc. Đúng, đại ca sẽ luộc, chỉ là chẳng muốn luộc. Xem đi. Ngươi từ từ ăn. Trình Vân thở dài, đã dạy dỗ đến như thế nghe lời a. Bất quá hắn cũng lười đi lặp lại nhắc nhở ân nữ hiệp nên làm thế nào, chuyện như vậy vẫn là giao cho nàng Du Mụ Mụ đi làm được rồi, nữ tính làm lên chuyện như vậy đều là thuận buồm xuôi gió nhiều lắm. Số 13 là đông bộ thứ 3 đối tây bộ thứ 4. Phía đông bộ thứ 33 so với một tháng được. Cái này chiến đội ân nữ hiệp hết sức quen thuộc, là nàng đồ đệ Hiên Hiên vị trí ZHF ở trong trận đấu bị ân nữ hiệp dạy dỗ rất lâu Hiên Hiên rực rỡ hào quang, để rất nhiều người đều nhớ kỹ cái này khối rất nhỏ. Ở nửa năm trước vẫn là thay thế bổ sung cũng chịu đủ lên án thượng đơn tuyển thủ. Từ đông tây chiến khu tích phân cùng biểu hiện đến nhìn, nếu như ân nữ hiệp không có gia nhập TMG lời nói, năm nay đông bộ chiến khu thực lực là muốn vượt qua tây bộ chiến khu không ít. Mấy cái bị quốc dân ký thác hy vọng đội mạnh đều ở đông bộ chiến khu. Liên là ân nữ hiệp gia nhập TMG, tây bộ chiến khu bình quân trình độ vẫn muốn thấp chút, chỉ là tóm lại là có một cái TMG. Không đến nỗi bị người cười nói tây bộ mạnh nhất đặt ở đông bộ khả năng liền tứ cường đều vào không được rồi. Số 14, TMG nên chiến đông bộ thứ 2, người thắng tiến vào bán kết. Trước mặt đông bộ thứ 2 là đoạt cúp đại nhiệt môn, rất nhiều người trong lòng năm nay quốc nội thứ nhất đội mạnh, mà rất có nhìn ở S thi đấu bên trong đoạt cúp. Bọn họ lượng fans lượng còn vượt xa TMG, sân nhà tác chiến, cho TMG áp lực lớn vô cùng. Cùng ngày chàng quán người ta tấp nập. Đối thủ fans tiếng reo hò dễ như ăn cháo che lại TMG người ủng hộ. Từ cấm chọn liền có thể nhìn ra, TMG xác thực rất trinh trọng. Ngày hôm trước trận đấu để hết thể chiến đội thượng đơn đều đối ân nữ hiệp hẹn óc nộp sật có bóng ma trong lòng, thế là một thanh này hẹn óc nộp sật leo lên cấm vị, để chống mới bản ái lý ạ. TMG vòng đầu liền cướp xuống mới bản ái lý ạ, làm trung thượng đung đưa vị, nhưng trên thực tế đại đa số người đều đoán được cái này anh hùng là cho ân nữ hiệp. Cuối cùng ân nữ hiệp cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tiền kỳ liền đánh nổ hiện nay tiếng tăm cao nhất quốc sản thượng đơn tuyển thủ, đến trung kỳ thời điểm ái lì ạ đã khó giải, đối diện quan trọng nhất xạ thủ ở ân nữ hiệp trước mặt trực tiếp bằng không tồn tại. Thanh thứ hai, ái lì ạ bị cấm. TMG vì ân nữ hiệp cướp được mới bản ạ ca ly, cái này nàng ở huấn luyện thi đấu bên trong chưa bao giờ lấy ra dùng qua anh hùng. Cái này anh hùng ở trong tay nàng càng là khác nào bờ UG, cấp 6 không tới liền hoàn thành rồi đối âm đơn giết. Hơn nữa ở dưới tháp, cấp 6 sau càng là các loại vượt tháp. Đến nàng sau khi đứng lên đối diện sẽ không có tháp phòng ngự, lên đường vượt xong đi trung lộ vượt xong quang minh chính đại đi tới hạ lộ, tháp phòng ngự ở trước mặt nàng khác nào vô dụng. Từ trong hình có thể nhìn thấy đối diện tuyển thủ vẫn ở các loại kinh ngạc thốt lên này rốt cuộc là thứ gì. Ván thứ 3, ạ cả lì cùng ái lì ạ đều bị cấm, ân nữ hiệp không chút hoang mang lấy ra nữ kiếm sư, cái này nàng rất yêu thích anh hùng. Một ván này đánh cho càng thoải mái. Bởi vì đối diện tâm thái đã sớm vỡ rồi. Đến đây, tớ lì ộp thậm chí phía sau S thi đấu đoạt cúp đại nhiệt môn chiến đội trực tiếp bị cự với bán kết ở ngoài. Đồng thời lấy không so với ba khuất nhục phương thức. Nhưng bọn họ vẫn có thể bằng tích phân ưu thế tiến vào S thi đấu, muốn xem đến tiếp sau có hay không chiến đội vượt qua bọn họ. Đến đây, tớ MG cùng phi ngư nữ hiệp danh tiếng vang xa. Trước đây tình cờ sẽ nói ân nữ hiệp không thích hợp chuyên nghiệp sân thi đấu. Vừa lên chuyên nghiệp sân thi đấu tất nhiên sẽ bị đánh thành cầu bình xịt cũng câm miệng, không đúng, bọn họ là đi phun cái khác đội tuyển thủ rồi. Số 15, ZHF đánh bại tây bộ thứ 2, cũng gian nan tiến vào bán kết, bọn họ một đường đi tới muốn so với TMG đối mặt kẻ địch nhược nhiều lắm. Số 16, TMG đem nên chiến tây bộ tích phân thứ nhất chiến đội, người thắng tiến vào giải quán quân, kẻ bại tắc tiến vào hạng 3 thi đấu. Nhà khách mọi người vẫn như cũ đúng giờ xem ân nữ hiệp trực tiếp, cũng yên lặng vì nàng cố lên. Bởi vì trước tích phân xếp hạng tương đối ở sau, TMG nghĩ bắt tờ lì ột quán quân liền nhất định phải một đường vượt mọi trông gai, đánh bại mỗi một cái đối thủ, đánh đầy trận đấu, đồng thời thua một hồi cũng không được. May mà TMG biểu hiện vẫn rất tốt. Số 16 trận đấu TMG đánh cho khó chịu một ít, đối diện mỗi con đường đều rất mạnh, ân nữ hiệp có thể làm cho đối diện hung hăng nhất lên đường trực tiếp vỡ rơi, nhưng đối diện trung lộ vẫn như cũ có thể đối TMG trung lộ tạo thành uy hiếp rất lớn. hạ lộ DMG cũng nhiều nhất cầu ổn. Chỉ có thể nhìn thượng giã tiết ấu. Ở song phương 22, then chốt một ván lúc, đối mặt đối diện không tầm nhìn tuần thủ, ân nữ hiệp một tay nữ kiếm sư ở giã khu liền tể bốn người, bắt trận đấu. Ở như lôi đỉnh trong tiếng vỗ tay, DMG tiến vào giải quán quân. Thắng, trực tiếp vào S thi đấu. Thua, chỉ có thể lại đánh nổi bong bóng thi đấu. Hí kịch chính là ở ngày kế ZHF nghịch thiên bạo loại, Hiên Hiên thậm chí cầm vẹn tạ kỳ hiệu, cuối cùng 3 so với một tiêu diệt đồng bộ tích phân thứ nhất, cũng tiến vào giải quán quân. Thế là ở sau 4 ngày, tớ lì ổ quán quân cục lên đường chính là ân nữ hiệp cùng nàng đồ đệ đấu cờ, điều này làm cho rất nhiều bạn trên mạng đều nâng lên dưa, chuẩn bị ngắm nghĩa cẩn thận náo nhiệt. Nghe nói cùng ngày ZHF còn suốt đêm từ Ma Đô đem trong đội thầy thuốc tâm lý điều tới, cho Hiên Hiên làm tâm lý phụ đạo. Tham dò ở trong 4 ngày này lệnh Hiên Hiên thoát khỏi chướng ngại tâm lý. Số 17. Trình Vân nhận được tin tức, nói ngày hôm qua đến tham yến kinh Kha Lợi quan chỉ huy hy vọng ngày hôm nay có thể đến cẩm quan bái phòng Trình Vân, lấy tư nhân thân phận, cũng không chiếm dụng bao nhiêu thời gian, hỏi dò hắn phải chăng thuận tiện. Trình Vân cũng chẳng có bao nhiêu trong lòng gánh vác, rất dễ dàng đáp ứng rồi, chỉ căn dặn bọn họ làm tốt bí mật biện pháp. Dựa theo bảng giờ giấc, Kha Lợi quan chỉ huy chuyên dụng phi hành khí sẽ ở sáng tinh mơ đến nhị lưu sân bay. Sau đó thừa xe riêng đến nhà khách. Buổi sáng hơn 8 giờ, Trình Vân xuống lầu lúc phát hiện Tiểu La Lệ vẫn như cũ quy củ ngồi xổm ở trước máy vi tính bàn chuột lót bên cạnh, không chấp một cái nhìn màn ảnh. Mà lúc này trực ban chính là Du Điểm Tiểu Cô Nương. Những ngày này ở Du Điểm Tiểu Cô Nương trực ban lúc, Tiểu La Lệ thường thường làm như vậy. Nhìn thấy Trình Vân xuống, Du Điểm Tiểu Cô Nương cấp tốc thay đổi trước cửa sổ. Đối này Tiểu La Lệ chỉ là ánh mắt lấp lóe, sau đó quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Phảng phất chỉ là đơn thuần bị Trình Vân hấp dẫn, không còn đối phát ra quang màn hình máy vi tính cảm thấy hứng thú. Trình Vân liền thuận tay đem Tiểu La Lệ ôm lên, đùa giỡn giống như trách cứ, nhân ra ở yêu đương, ngươi trộm nhìn cái gì, ngươi nhỏ như vậy một con mèo nhỏ, vạn nhất đem ngươi cho dạy hư làm sao bây giờ. Tiểu La Lệ ô ô phản bác hắn đối với mình xưng hô. Du Điểm Tiểu Cô Nương tắc mặt đỏ đỏ, không có hé răng. Nếu là Tiểu La Lệ điện hạ nhìn hiểu chữ lời nói, nàng vẫn đúng là có chút lo lắng chính mình sẽ đem nó dạy hư. Trình Vân ôm Tiểu La Lệ đi tới cửa, bưng căn băng ghế nhỏ ngồi xuống, để nó nằm ở trong lồng ngực của mình, tay tác ở nó trên bụng lung tung xoa nắn, chờ Kha Lợi quan chỉ huy đám người đến. Không lâu lắm, hai chiếc thuần đen hồng kỳ xe con lái tới, đứng ở cửa khách sạn. Xe hiển nhiên là chính phủ sắp xếp, tài xế cũng là, nhưng từ ghế phụ đi xuống cảnh vệ nhưng là Kha Lợi quan chỉ huy tự mang người, một đầu bắt mắt tóc bạc. Trên tay còn nhấc theo một cái xem ra rất nặng hòm kim loại. Kha Lợi quan chỉ huy mang theo một đỉnh tròn mũ, dây dưa lam tư phu nhân tay từ chiếc xe đầu tiên trên đi xuống. Chiếc xe thứ hai bên trên xuống tới lại là trợ thủ của hắn Long Văn, còn có một cái người Trung Quốc. Người Trung Quốc rất có lễ phép vì bọn họ chỉ xuống nhà khách an cư phương hướng, sau đó mấy người liền chớp mắt xoay người nhìn lại. Trình Vân cũng ôm Tiểu La Lệ đứng lên, khẽ mỉm cười, hoan nghênh đến thăm. Kha Lợi quan chỉ huy có chút thụ sủng nhược kinh, vội vã bước nhanh đi lên phía trước. Bất luận là Lam đại nhân quan niệm vẫn là những ngày này hắn đối quốc gia này hiểu rõ đều nói cho hắn, vị này đại lao cho phép chính mình trực tiếp bái phòng nhà hắn, vừa là đối với mình cực cao lễ ngộ, cũng là một loại thù vinh. Chương 694, không hiểu liền hỏi Tiểu La Lệ. Kha Lợi quan chỉ huy trên địa cầu trên TV ló mặt số lần cũng không nhiều, nhưng vẫn có không ít người đối với hắn có ấn tượng, may mà hắn ở sau khi xuống xe trong thời gian rất ngắn liền mặt hướng nhà khách. Không có mấy người nhìn thấy hắn dài ra sao. Dù là như vậy, một đám người này vẫn là rất đáng chú ý. Hai chiếc đen kịt hồng kỳ xe con, khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ hai vị tài xế, thân cao 2 mét trở lên như tháp sắt nhân viên bảo an, còn có Kha Lợi quan chỉ huy khí chẳng, đủ khiến người qua đường không ngừng hướng bên này quăng tới ánh mắt, lại bị nhân viên bảo an ngăn trở. Đối diện Đường Thanh Diễm liền nhìn ra sững sờ một thoáng, nàng nơi đó tầm mắt rất tốt, đáng tiếc chỉ nhìn thấy Kha Lợi quan chỉ huy đám người bóng lưng. Trình Vân ngắm thấy ánh mắt của nàng, ngoài miệng móc lên một vệt độ cong, tầm mắt cùng nàng vừa chạm liền tách ra. Trình Vân đỡ cửa kính, lại để cho Kha Lợi quan chỉ huy cảm thấy có chút không chịu nổi, nhưng nghĩ tới chính mình chỉ là lấy thân phận tư nhân lại đây, liền chỉ là gật đầu nói câu cảm tạ, không có nhiều khách khí. Địa phương tiểu, lên lầu chóp ngồi một chút đi. Được. Trình Vân liền dẫn đám người bọn họ trực tiếp lướt qua quầy lễ tân, đi lên lầu. Vừa đi, Kha Lợi quan chỉ huy đám người vừa quay đầu đánh giá hàng hiên trang hoàng, đi ngang qua khách trọ, cũng nói rằng, xem ra các hạ ở đây quá rất cuộc sống yên tĩnh đây. Trình Vân khẽ mỉm cười, đúng đấy. Lam Tư phu nhân nói, ta yêu thích cuộc sống như thế. Trình Vân lại đối với nàng cười cợt. Hắn ở mấy người này trong lòng là siêu cấp đại lao, sở dĩ hắn làm cái gì đều sẽ không bị bọn họ đang nhìn nhẹ, dù cho hắn hiện tại ăn mặc bẩn thỉu đồng phục làm việc ở trên công trường dưới khổ lực, cũng sẽ bị mấy người này lý giải thành trải nghiệm cuộc sống hoặc một loại nào đó ác thú vị. Đồng lý, luận cùng đẳng cấp nhà khách tự nhiên không sánh được khổng lồ tinh hạm, nhưng bởi vì đây là siêu cấp đại lao trụ sở, sở dĩ mấy người vẫn như cũ mang theo tham quan, kính sợ cùng vinh hạnh thái độ đi ở đây một bên. Trong lúc một tên cảnh vệ vẫn cau mày, mãi đến tận đi lên lầu chót, vị này cảnh vệ mới cúi người ở Kha Lợi quan chỉ huy bên thai nhỏ giọng nói câu gì. Trình Vân gặp này, nghi ngờ hỏi, có vấn đề gì không? Kha Lợi quan chỉ huy nở nụ cười, thẳng thắn, không có vấn đề gì, hắn nói ngài nơi này có điểm không đúng, vừa đi vào đến nội tâm liền bình tĩnh lại, dẫn đến hắn kém chút thả lỏng cảnh giác, đồng thời nội tâm mơ hồ có loại không tên vui sướng, điều này làm cho hắn cảm thấy ngài nơi này sử dụng chấn định cùng hưng phấn dược vật. Xin tha thứ tên tiểu tử này trực tiếp, hắn không có hoài nghi ý của ngài. Sau đó hắn lại đối cảnh vệ nói, không phải nghĩ nhiều, nơi này vô cùng an toàn. Cảnh vệ trầm giọng nói, đúng. Trình Vân cũng không ngại, nhún vai một cái nói, hắn chuyên nghiệp tố dưỡng rất cao. Vừa đi ra chỗ rẽ lầu hắn vừa nói, ta chỗ này xác thực có một loại có thể để người ta yên tĩnh lại sức mạnh, nhưng cũng không phải chấn định dược vật, nó có thể khiến người ta bài trừ tạp niệm, để người nghỉ ngơi đến càng tốt hơn, hoặc là để người đối một chuyện nào đó càng thêm chuyên tâm. Con vui sướng, khả năng là người nào đó làm ra đến thành tựu. Nói chung những thứ này đều là đối người vô hại, các ngươi cũng không cần lo lắng lại ở chỗ này chịu đến tập kích, vũ trụ này cũng không còn so với này chỗ càng an toàn rồi. Kha Lợi quan chỉ huy vô cùng tán thành, đúng thế. Sau đó đi tới sân thượng, hắn liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ô, thật đẹp a! Cây cỏ xanh um, hoa tươi nở rộ, có hồ điệp, chuồn chuồn cùng ong mật ở trong khóm hoa bay lượn, có chim nhỏ đứng ở cây bốn mùa trên cành cây trộm trái cây ăn, nhìn thấy mọi người tới lại hét lên một tiếng đánh cánh rời đi. Trên tinh hạm cũng có công viên, cũng có hoa cỏ, cũng có côn trùng cùng động vật nhỏ, cũng có sinh thái vòng, nhưng tuyệt không có như thế mỹ lệ hài hòa cảnh tượng. Lần này cảnh tượng chính là ở trên tinh cầu đều thuộc hiếm thấy rồi. Trình Vân ở trong góc tìm cái vị trí, đối với bọn họ đưa tay nói rằng, ngồi đi, ta cho các ngươi ngâm ấm trà, đương nhiên các ngươi cũng có thể tùy tiện đi một chút. Vị trí này ở góc trong nhất, nếu như lúc này có những người khác tới cũng chỉ có thể ngồi những vị trí khác, có trung gian xanh um tươi tốt cây bốn mùa cùng dây leo ngăn cản, bọn họ cũng không nhìn thấy bên này. Thế là Trình Vân đem Tiểu La Lị lưu tại trên kỳ trà, liền đi ngâm ấm quân sơn ngân trầm, thuận tiện cầm một ít điểm tâm cùng trái cây. Khi trở về, hắn nhìn thấy Lam Tư phu nhân chính không người đi ngửi một gốc tử lam sắc hoa cỏ hương vị, xem ra rất thích hoa đoá dáng vẻ. Khi hắn đem nước trà cùng trái cây điểm tâm đặt lên bàn, Lam Tư phu nhân cũng đi tới ngồi xuống, nói rằng, ta yêu thích ngài nơi này, những này hoa đều là ngài trồng sao. Coi như thế đi, ta cùng một vị trưởng bối đồng thời trồng, nhưng ta không thường liệu để ý đến chúng nó, trước vẫn là một vị bằng hữu đang chăm sóc chúng nó, sau đó hắn rời đi rồi. Ngươi yêu thích lời nói ta có thể đưa ngươi một gốc, chỉ là có thể có chút không tốt lắm thôi. Kia quá tốt rồi, ta yêu thích gốc này, nó tên gọi là gì? Mỹ tử. Quá đẹp rồi. Lam Tư phu nhân nói xong quay đầu nhìn về phía Kha Lợi quan chỉ huy, ta muốn dẫn rất nhiều đi, đủ loại chúng ta vườn hoa nhỏ. Hừ hừ. Kha Lợi quan chỉ huy gật đầu. Vậy ngươi khả năng phải thất vọng, nó là tuyệt bản, toàn bộ trái đất cũng chỉ có này một tiểu đám. Trình Vân nói rằng. Hả? Ngài thu gom tuyệt diệt vật chủng sao? Nghiêm chỉnh mà nói, nó không thuộc về vũ trụ này, nó đến từ cái khác vũ trụ. Cái gì? Cái khác vũ trụ? Mấy người tức khắc bị kinh ngạc rồi. Một lát sau, Kha Lợi quan chỉ huy trợ thủ Long Văn trước tiên kích động hỏi lên, ngài là nói, nhiều vũ trụ suy đoán là tồn tại, đồng thời ngài đã xác nhận quá sự tồn tại của bọn nó, vẫn cùng chúng nó từng có tiếp xúc. Trình Vân gật đầu, đúng thế. Mấy người liền lập tức rơi vào dại ra trạng thái. Chuyến này, chỉ là câu nói này, liền đại trị đặc đáng giá. Do dự chút, nghĩ tới đây vị trước đối với bọn họ những vấn đề khác thái độ, Kha Lợi quan chỉ huy vẫn là cũng không có hỏi nhiều, mà là quay đầu nhìn về phía duy nhất một gốc loại ở chậu hoa bên trong hoa, một gốc này tỏa ra mùi rượu hoa cũng đến từ cái khác vũ trụ sao. Đúng. Trình Vân mím mím miệng, chúng nó là đến từ cái khác vũ trụ sinh vật có trí khôn, ở chỗ này của ta ở tạm. Sinh vật có trí khôn. Ba người lại lập tức kinh ngạc đến ngây người rồi. Nhìn gốc kia hoa, bọn họ xác thực cảm thấy có chút không giống, nhưng nghĩ như thế nào đều cảm thấy này quá hoang đường. Đến từ cao đẳng văn minh bọn họ phản ứng đầu tiên cùng Trình Yên gần như, nhỏ như thế một gốc thực vật làm sao có khả năng gánh chịu trí tuệ đây. Trừ phi là một loại nào đó ngụy trang thành thực vật động vật. Lúc này, bọn họ chỉ thấy hai đóa hoa kia nghiêng đầu, nhụy hoa trên càng đột nhiên xuất hiện ngũ quan. đầu đen nhỏ một dạng con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Kha Lợi quan chỉ huy cùng Long Văn ngây người như phỗng, Lam Tư phu nhân lại là bị dọa đến soạt một hồi đứng lên, trợn mắt lên nhìn chằm chằm Đại Hoa Nhị Hoa. Nhị Hoa trước tiên mở miệng, vừa mở miệng chính là lên án, hắn chỉ vào Kha Lợi quan chỉ huy, trưởng ga, vừa nãy ngươi đi rồi, người kia dùng ngón tay mò hoa tâm của ta, còn thả trong miệng nếm, đem loại này biến thái ném ra ngoài. Dâm một tiếng. Kha Lợi quan chỉ huy đã khiếp sợ lại lúng túng, biểu tình cực kỳ đặc sắc. Đại Hoa hơi hơi chính kinh chút, bởi vì mới vừa rồi bị mò hoa tâm cũng không phải nó, mấy người này cũng là từ cái khác vũ trụ đến sao. Kha Lợi quan chỉ huy phản ứng lại, liên tục xua tay, không phải, chúng ta đến từ vũ trụ này những tinh cầu khác, thông qua dài lâu tinh tế đi tới nơi này. Đại Hoa, từ ngôi sao tới. Đúng thế. Kia mặt trên còn có người đâu. Hiện tại đang giảng hoa tâm vấn đề. Nhị Hoa bất mãn vung vẩy chính mình hai cái lá cây. Ngậy. Rất xin lỗi. Kha Lợi quan chỉ huy trước tiên hướng Nhị Hoa xin lỗi, sau đó hứng thú hừng hực cùng Đại Hoa tán gẫu, dáng dấp kia như là mấy năm trước lần thứ nhất phát hiện có thể đùa giỡn trí năng ngự âm trợ thủ người địa cầu mở dạng. Đúng, chúng ta đến từ xa xôi tinh không, là mặt khác trên mặt đất người. Đại Hoa đánh giá hắn vài lần, cùng người địa cầu vẻ ngoài một dạng mà, trừ bỏ mở hoa là màu trắng, ừm, ta yêu thích màu trắng hoa. Trình Vân mặt tối sầm lại, đó là tóc, không phải hoa, chúng ta người không nở hoa. Đầu hoa không cũng là hoa. Tóc. Không phải là một dạng mà. Đầu hoa. Trình Vân thả lên cùng chúng nó tranh luận dự định. Cuối cùng Kha Lợi quan chỉ huy đám người ở nhà khách ngồi 2 giờ. Lúc gần đi Trình Vân đưa một chậu Lam Tư phu nhân yêu thích hoa cho nàng, còn đưa một bình Đại Hoa Nhị Hoa nước tắm cho Kha Lợi quan chỉ huy. Sau đó đưa tam quan đều đã chịu đến xung kích bọn họ rời đi, cũng không có lưu bọn họ ăn cơm. Gặp mặt kết thúc. Làm Trình Vân xuống lầu lúc, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh vẫn còn bận rộn. Bởi vì ân nữ hiệp đi đánh trận đấu, ân nữ hiệp công tác phần lớn thời gian đều là do các nàng phụ trách, trừ phi các nàng cả ngày đều có không dám chạy trốn bài chuyên ngành. Đang làm việc bên trên, hai người gộp lại cũng không sánh nổi nửa cái ân nữ hiệp. Trình Vân nghe thấy các nàng ở nói chuyện phiếm. Ngày hôm nay Cẩm Quan Học Viện bắt đầu quân huấn chứ? Đúng đấy. Ngày hôm nay quá mát mẻ, đều sắp mặc áo khoác rồi. Này không công bằng. Đúng, quá không công bằng rồi. Trình Vân lắc lắc đầu. Đối với các nàng cảm thấy không nói gì. Loại tư tưởng này làm sao có thể được đây, giống hắn liền không giống nhau. Hắn trước hết quan tâm chính là tiểu biểu muội có thể không được hài lòng rèn luyện hiệu quả cùng khó quên quân huấn trải nghiệm, mà không phải loại này có công bình hay không sự tình. Vào lúc này, Yến Kinh. Hiên Hiên cảm giác mình tâm thái hoàn toàn không có vấn đề, đối mặt chạy suốt đêm tới thầy thuốc tâm lý hắn cũng là nói như vậy. So sánh với nhau, cái khác bị chính mình sư phụ đánh nổ tuyển thủ mới là tâm thái xảy ra vấn đề. Liền nói thí dụ như đối với mình thao tác rất tự tin, lại năm trường bị đánh nổ vị kia trước đệ nhất thế giới thượng đơn, lại tỉ như hiện tại chân chính đã biến thành chúng sinh bình đẳng, cùng đồng thao bạch ngân tờ lỡ đều bình đẳng vị kia. So sánh với nhau tâm thái của chính mình quả thực tốt đến không thể tốt hơn, thậm chí sáng sớm ăn 2 cân nhiều bánh sủi cảo. Đồ đệ đánh không lại sư phụ, nhiều bình thường a. Không chính là bị đánh nổ mà, không chính là không ra tháp không bổ binh không phát dục mà, đã quen thuộc từ lâu. Huấn luyện viên lại lần nữa xác nhận. Ngươi tâm thái thật không thành vấn đề. Làm huấn luyện viên cùng thầy thuốc tâm lý trước mặt, Hiên Hiên không biết lần thứ bao nhiêu gật đầu, thật không có vấn đề. Huấn luyện viên nghiêm túc nói, ngươi phải biết, chúng ta đã đánh vào tờ lì ộp trận chung kết, bắt được trận chung kết thứ nhất chúng ta trực tiếp có thể làm số 1 hạt giống xuất chiến thế giới thi đấu, nhưng nếu như 3 ngày sau trận đấu thua, chúng ta không chỉ có cùng số 2 hạt giống cách biệt, thậm chí lờ tờ lờ cũng rất khó đánh. Hiên Hiên không hé răng. Hắn đương nhiên là biết đến. Thế giới thi đấu Trung Quốc có 3 cái tiêu chuẩn, số 1 hạt giống là mùa hạ thi đấu quán quân, số 2 hạt giống là tích phân thứ nhất, số 3 hạt giống dựa vào phía sau thế giới thi đấu chọn lựa thi đấu quyết ra. Bọn họ một đường đi tới vận khí rất tốt, đương nhiên bọn họ cũng là rất có thực lực, trước đây thượng đơn vị trí hắn là sở đoạn, có thể hiện tại liền ngay cả hắn đều thành quốc nội đứng hàng đầu thao tác hình thượng đơn tuyển thủ. Hiện tại vào tờ lì ộp trận chung kết, đây đối với ZHF tới nói là cái cơ hội tuyệt vời. Nếu như chiến bại, như vậy đang nổi lên thi đấu bên trong bọn họ đem gặp gỡ vài chi đội mạnh, mà không phải như mấy ngày trước đánh trận đấu một dạng, đối thủ tất cả đều là thực lực yếu kém tây bộ chiến đội. Nhưng bọn họ thật có thể thắng sao? Huấn luyện viên lại hỏi, ngươi đối đầu sư phụ ngươi chắc chắn? Không có. Hiên Hiên len ken mạnh mẽ. Nghe một chút. Cái này gọi là tâm thái không thành vấn đề sao? Ta bản thân liền đánh không lại a. Hiên Hiên lẽ thẳng khí hùng nói. Sư phụ nàng có thể nhắm mắt lại dựa vào nghe thanh âm dùng đũa kẹp con ruồi, chuyện này quả thật là mở treo a. Vô nghĩa. Thật. Ngươi không thấy trên mạng nói sao, mọi người đều nói nàng là án phạ cấp tuyển thủ. Vậy ngươi theo sư phụ ngươi học lâu như vậy học được cái gì? Ta lượng cơm ăn tăng nhiều. Ta có thể đi ngươi đi. Huấn luyện viên rất là không nói gì, chống ép đều không đỡ nổi sao. Tận lực. Nạ ẻn được không? Ngày hôm qua vị kia đệ nhất thế giới thượng đơn liền dùng nạ ẻn. Đầu to. Cái này đúng là có thể bảo đảm bổ binh không rơi quá nhiều, thế nhưng quá giòn, khả năng cậu không được bao lâu sẽ bị sư phụ dây. Vậy ngươi chơi cái gì? Mê muội. Mẩn đồ. Mê muội ngươi muội, phát dục không đứng lên mẩn đầu có tác dụng gì? Ai? Dài lâu thở dài ở bên trong phòng văn vọng. Hiên Hiên còn yếu nhược đến rồi câu, ai gọi các ngươi khi đó không đem sư phụ hấp thu vào chiến đội, nhiều cho nàng nghỉ không là được rồi. Huấn luyện viên vung lên lòng bàn tay, ngươi còn tranh luận. Hiên Hiên cái cổ co rụt lại, không lên tiếng rồi. Huấn luyện viên lại hỏi hắn đến thời điểm cấm chọn, rốt cuộc làm đồ đệ, Hiên Hiên đối sư phụ còn là hiểu rõ vô cùng, đương nhiên nhất định phải đem mấy cái kia vừa mới lại làm xong, phát dục lên khó giải anh hùng cấm rơi. Không phải vậy lại như mấy ngày trước một dạng, một cái bản thân liền có thể không nhìn tháp phòng ngự còn có thể dây người ạ cạ ly, quả thực chính là một cái ở sùm mò NS dịp bên trong trắng trận không kiêng rẻ khắp nơi đi khắp thu gặt đầu người tử thần. Thế nhưng bọn họ cũng không thể không đối mặt một cái rất không nói gì vấn đề, vị kia ra đúng là cấm không xong. Ngày thứ hai, hạng ba thi đấu khai chiến. Đông bộ thứ nhất đối đầu Tây bộ thứ nhất, lấy 3 so với 1 điểm số lấy được hạng 3 vị trí. Sau đó mọi người chạy tới Kim Lăng, chuẩn bị giải quán quân. 21 ngày. Trình Yên mới vừa học xong, ôm một quyển sách từ nhà khách bên ngoài đi về tới, nàng không có ở quầy lễ tân trên mặt bàn nhìn thấy mèo cầu tài, nhưng nàng rất là lạnh nhạt, tiến đến quầy thu tiền hướng bên trong vừa nhìn, tiểu La Lệ quả nhiên ngồi xổm ở trên bàn để máy vi tính, thật lòng nhìn màn ảnh. Trình Yên vung lên trong tay ánh đèn thịt bò, nói rằng, ánh đèn thịt bò, ăn qua không? Tiểu La Lệ tức khắc ngẩng đầu lên, thẳng nhìn chằm chằm nàng. Đến đây đi. Trình Yên đối với nó ngoắc ngoắc tay, đi lên lầu. Tiểu La Lệ nhìn một chút màn hình máy vi tính, lại nhìn một chút Trình Yên bóng lưng cùng trong tay nàng đóng gói thịt bò, do dự hồi lâu mới từ trên bàn để máy vi tính nhảy xuống, theo Trình Yên lên lầu. Đi qua cầu thang chỗ rẽ, Trình Yên mới hỏi, ta phát hiện ngươi mấy ngày nay đều rất yêu thích ở quầy lễ tân nhìn máy tính A, du điểm tỷ ở chơi cái gì thú vị sao? Tiểu La Lệ túi đầu lên lầu, bởi vì vóc dáng quá nhỏ. Nó bỏ cầu thang động tác ngốc mà buồn cười. Trình Yên không biết nghĩ tới điều gì, lại lắc đầu, tiểu hài tử nhìn nhiều như vậy máy tính có thể không tốt, ngươi nên xem thêm sách, ta không phải mua mấy quyển ngoại khóa cố sự sách cho ngươi xem sao, làm sao ngươi không thích xem sao. Tiểu La Lệ lẽ thẳng khí hùng, ô. Trình Yên có chút nghi hoặc, không biết ý của nó, sở dĩ ngươi nhìn ngoại khóa sách không có. Tiểu La Lệ đương nhiên gật đầu rồi. Nó mỗi ngày đều ở nhìn, nhưng dễ nhìn rồi. Trình Yên lão sư lúc này mới lộ ra hài lòng biểu tình, nụ cười trên mặt đặc biệt đẹp đẽ, vậy thì tốt, nhìn ngoại khóa sách nhưng là cái thói quen tốt. Tuy rằng ngươi bây giờ nhìn những sách này đều là vô cùng dễ hiểu, hoặc không tới những tri thức khác, nhưng đối với dùng từ đặc câu, sáng tác nhận thức chữ năng lực là có giúp đỡ rất lớn. Ngươi phải có cái gì không hiểu chờ chút cũng có thể lại đây hỏi ta. Trình Yên cũng chính là vừa nói như thế, không nghĩ tới tiểu La Lệ lại thật sự có không hiểu muốn hỏi nàng. Chỉ thấy tiểu La Lệ vừa ăn nàng đưa tới ánh đèn sợi thịt bò, cảm giác có chút cay, vừa thao túng bút chỉ trên giấy viết, chữ. Không hiểu. Trình Yên lão sư sái nhiên nở nụ cười, chữ gì? Viết đến đi ra sao? Ta kể cho ngươi ý tứ. Trình Yên đối với mình trình độ văn hóa cực có tự tin. Nàng lại xé ra một túi sợi thịt bò đút cho tiểu La Lệ, biểu tình hết sức vui mừng, không hiểu liền hỏi là cái thói quen tốt, muốn nhiều nhiều duy trì. Ngươi có vấn đề liền đến hỏi ta. Không muốn đi hỏi Trình Vân, hắn không có văn hóa gì. Tiểu La Lệ ố ố hai tiếng, cũng không đồng ý nàng. Chương 695, thất cùng quan quân. Ngược phẳng mà nói, Trình Yên tán thành Trình Vân ở rất nhiều phương diện so với nàng làm tốt lắm sự thật này, đồng thời nàng cũng có thể rất thản nhiên rất tự tin nói, trên nhiều khía cạnh nàng cũng so với Trình Vân ưu tú. Đặc biệt là ở tri thức, phương diện học tập. Nhưng không biết tại sao, Tiểu La Lệ chính là cảm thấy Trình Vân phương diện nào đều lợi hại nhất, thậm chí sai đều là đúng. Đối này Trình Yên cảm thấy sâu sắc tâm mệt. Ai? Thở dài, nàng cúi đầu, nhìn Tiểu La Lệ đem cái kia nó không nhận thức chữ viết ra. Đã bị gọt đến chỉ có nửa đoạn ngón tay như vậy dài tiểu bút chì loạn tròa loạn trọng, chậm rãi ở sách nhỏ trên viết cái kế tiếp chữ in thể tống. Công. Hả? Trình Yên tức khắc sững sờ. Đơn giản như vậy chứ sao? Nàng còn tưởng rằng là cái gì chữ lạ đây? Nói thật, là một cái lịch sử hệ học sinh, giáo sư lịch sử con gái. Đồng thời thích xem các loại sách sử, sách cổ, phần lớn đối với người thường mà nói rất lạ chữ đều không làm khó được nàng, cũng nguyên nhân chính là này nàng mới dám ở Tiểu La Lị trước mặt biểu hiện tự tin như thế, bằng không nếu là chính mình cũng không nhận ra được lời nói liền có chút mất mặt rồi. Có thể vạn vạn không nghĩ tới càng là đơn giản như vậy một chữ. Có lẽ là không hiểu nó khắp mọi mặt ý tứ chứ. Hoặc là cái chữ này ở một nơi nào đó tác dụng để Tiểu La Lị cảm thấy có chút chúc chắc. Ngay cả như vậy đơn giản một chữ, Trình Yên cũng cúi đầu suy nghĩ chốc lát, sau đó mới làm hết sức tỉ mỉ đối Tiểu La Lị giải thích, cái chữ này niệm vòng, một tiếng, cùng công mẫu, lao công công một cái âm đọc. Tiểu La Lị nghe vậy hơi không kiên nhẫn, con phàm nhân này làm sao dài dòng như vậy, nó đương nhiên biết cái chữ này làm sao niệm. Chỉ nghe Trình Yên nói tiếp, cái chữ này có lẽ có ba cái ý tứ, một là tấn công, công kích, chỉ chính là một người hoặc một tổ chức đối với người khác hoặc đối địch tổ chức triển khai vũ lực, cái này chỉ chính là trên vật lý, hai là chỉ nhằm vào khuyết điểm của người khác, sai lầm tiến hành bắt bỏ, đây là trên tinh thần, ba cũng có thể chỉ đối một cái nào đó đồ vật tiến hành nghiên cứu hoặc học tập, nói thí dụ như ta gần nhất ở chuyên công giáo dục mầm non, chính là chỉ ta. Nghe nói cái chữ này cũng có thể làm họ, tỉ như ta họ Trình, gọi Trình Yên, ngươi cũng họ Trình, gọi Trình Tiểu La Lị. Nếu không có đại vương đều là giáo dục nó phải có kiên trì, Tiểu La Lị khẳng định đã sớm đánh gãy con phàm nhân này, nói rồi một đống, chỉ có câu cuối cùng để nó nghe thoải mái một điểm. Sau khi nghe xong, Tiểu La Lị càng nghi ngờ, hơi nghẹo cổ nhìn về phía Trình Yên. Những này ý tứ nó đều biết. Thế nhưng bộ không trên A. Nhưng mà Trình Yên đối lời giải thích của chính mình hết sức hài lòng, nhìn Tiểu La Lị lúc này biểu tình, nàng cảm thấy đây là chính mình dựa vào học thức chinh phục nó bắt đầu, thế là nàng lại lộ ra nụ cười. Còn có cái gì không hiểu sao? Cũng viết ra, ta tất cả đều kể cho ngươi. Tiểu La Lị do dự chút, bắt đầu viết chữ thứ hai. Một chút dài tiểu bút chỉ lại chuyển động. Nhận. Trình Yên. Nụ cười trên mặt chớp mắt cứng ngắc xuống. Đồng thời, mấy cái hắc tuyến không khống chế được từ trên gáy hiện lên. Tiểu La Lị lại đem đầu lệch hướng một bên khác, mở to một đôi sáng sủa băng lam mắt to. Bên trong tất cả đều là ngây thơ hồ đồ. Một lát sau nó trong mắt lại nhiều một chút hoài nghi. Ô. Nó chất vấn cũng thúc giục. Trình Yên tắc hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, đối Tiểu La Lị hỏi, ngươi từ nơi nào nhìn thấy những thứ đồ này? Tiểu La Lị vẫn như cũ nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Không phải ngươi gọi bản vương nhìn ngoại khóa sách sao? Chần chừ một lúc, nó bước động tiểu chân dài đi về phía trước hai bước, rỗi ra chân trước vô vỗ trên vở nó mới vừa viết chữ, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trình Yên, giúp nàng nhanh lên một chút giải thích. Nếu là không giải thích cũng được, cũng nhanh chút nói mình sẽ không. Không muốn trì hoãn thời gian của nó tốt đi hỏi đại vương nhất định sẽ, nó đường đường tuyết địa chi vương Trình Tiểu La Lị nhưng là phải nuôi được không hiểu liền hỏi thật hay quen thuộc. Trình Yên mím mím miệng, mở miệng nói, nhận cũng có mấy cái ý tứ, phân biệt là tiếp thu, chịu đựng, gặp, chịu đựng, còn có thích hợp ý tứ. Cùng vừa nãy một dạng chính kinh giải thích, thế nhưng ngắn rất nhiều. Bởi vì Trình Yên đã là ý thức được Tiểu La Lị là biết hai chữ này thường quy ý tứ. Nàng mới vừa dự định tiếp tục hỏi do Tiểu La Lị là ở đâu nhìn thấy những thứ đồ ngổn ngang này, liền gặp Tiểu La Lị sâu sắc nhìn nàng một cái, trong mắt kia mang theo thất vọng, xem thường, sau đó cúi đầu hàm lên nó sách nhỏ, trực tiếp xoay người đi ra ngoài rồi. Trình Yên lúc đó trong đầu trống rỗng. Cuối cùng, nàng trước ở Tiểu La Lị nhảy xuống kỳ trà lúc phản ứng lại, hỏi, người muốn đi đâu? Tiểu La Lị quay đầu lại nhìn về phía nàng, ô ô. Trình Yên kéo kéo khoe miệng, tìm Trình Vân đúng không? Quên đi ngươi liền ở đây, ta đem hắn kêu đến. Tiểu La Lị có chút không rõ nàng vì sao làm như thế, nhưng vẫn là lại đi trở về. Tao nhã nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy lên kỳ trà, đem sách nhỏ thả xuống, nghiêm túc ngồi xuống. Sau một phút, Trình Vân đi vào Trình Yên gian phòng. Hai người bọn họ gian phòng chỉnh đốn đến rất sạch sẽ, cũng không có đồ vật loạn xếp phóng loạn. Này quá nửa là Trình Yên quen thuộc, rốt cuộc khi đó Trình Vân theo đường thanh diễm về nhà nàng thời điểm nhìn thấy đường thanh ảnh gian phòng có thể loạn cực kỳ. Trong phòng khắp nơi lộ ra con gái nhỏ rộng, trên ban công nuôi hoa nhỏ, trên kỷ trà cũng bày phong tín tử cùng một chậu rất nhỏ cây mọng nước, bàn học cùng tivi trên bàn có văn nghệ phạm tiểu vật trang trí cùng tinh dầu hương hương, trên ghế xạ lồng phong kỳ kỳ quái quái động vật ôm gối, vách tường cũng tỉ mỉ trang sức quá rồi, còn nghiêng bày một cái rất lớn toàn thân kính, như vậy nghiêng phong tấm gương có thể chớp mắt để nữ sinh vóc người biến tốt. Những thứ đồ này phần lớn hẳn là đều là đường thanh ảnh kỳ tê tác, nhưng cũng chỉ là phần lớn. Tuy nói hai cái này tiểu cô nương tính cách bản thân cách biệt không nhỏ, nhưng cũng bổ sung, ở chung lâu như vậy các nàng trên người đã có rất rõ ràng ảnh hưởng lẫn nhau dấu vết. Trong không khí còn đồng bền lờ mờ hương vị, chủ yếu là tinh dầu hương hương, cũng có tiểu nữ sinh trên người bị các loại tắm rửa sản phẩm, nước hoa chìm ngon miệng sau hỗn tạp lên hương vị. Trình Vân đương nhiên không có tâm tư đi thưởng thức, thậm chí hắn hoàn toàn không thấy những thứ đồ này, vừa cho mình trên hệ tạp dề chuẩn bị làm cơm vừa nói, làm sao rồi? Trình Yên lờ mờ nói, ngươi tiểu La Lị gần nhất không biết từ đâu nhận thức mấy cái nó xem không hiểu chữ, lại đây hỏi ta ý tứ. Trình Vân sững sờ, tùy tiện nói, đây là chuyện tốt ta, không hiểu liền hỏi, thật tốt, còn tăng cường biết chữ lượng. Tiểu La Lị nghe vậy cũng rất tán thành gật đầu liên tục. Tiếp Trình Vân lại hỏi, chữ gì a? Hắn dường như phát hiện một chút không đúng, hỏi vài chữ mà thôi, làm gì đem ta kêu đến, ta muốn bắt đầu làm cơm rồi. Đúng rồi ngươi nếu là không có chuyện làm, liền đến giúp ta. Ô ô, nghe thấy cần giúp đỡ, Tiểu La Lị lập tức xung phong nhận việc. Trình Yên tắc vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt, hai chữ này ta cũng không biết có ý gì, ngươi tới xem đi. Ngươi cũng không biết. Vậy ta làm sao sẽ biết? Trình Vân đối với mình trình độ văn hóa vẫn có chút đếm, tuy rằng hắn là Ích Châu Đại học tốt nghiệp, cũng coi như sinh viên cao tài, nhưng hiện tại đã thoái hóa đến lớp 10 trình độ, mà Trình Yên ở rất nhiều nàng cảm thấy hứng thú lĩnh vực đã rất gần gũi trường học giáo sư rồi. Trình Vân xưa nay không ở học tập phương diện này cùng nàng so với, đều là đả kích nàng cái khác sở đoạn. Người tới xem đi. Trình Yên vẫn là nói. Thần thần bí bí. Trình Vân vừa nói thầm vừa đi tới. Nhìn hai cái tiêu chuẩn chữ in thể thống, Trình Vân trên mặt cũng như Trình Yên như vậy trồi lên mấy phần hát tuyến. Mà Tiểu La Lị nhìn vẻ mặt của hắn, không do càng nghi ngờ rồi. Ô, đừng hỏi ta cũng không biết. Ô, ô, Tiểu La Lị lâm vào trầm tư. Đại vương cũng không biết, kia chỉ định là cái chữ này ra tật xấu. Trình Yên chậm rãi đem hai tay khoanh ở trước ngực, rõ ràng nàng muốn so với Trình Vân người thấp 10 cm, lại vẫn cứ có mấy phần ở trên cao nhìn xuống răng dấp, ngươi đều cho nó nhìn gì đó. Ta cái gì đều không cho nó nhìn. Đó là phía ta bên này xảy ra vấn đề sao? Tiểu Yến tử Ni Ni, rùa thỏ thi chạy, cùng, hồ điệp cùng bọ rùa, bên trong sẽ có những thứ đồ này sao? Ta biết. Cái gì? Lẽ nào? Trình Yên cũng tức khắc tỉnh ngộ rồi. Ẩn. Du điểm tỉ. Ừm. Khí. Trình Yên đột nhiên trận to hai mắt, cũng mà còn có càng trận càng lớn xu thế. Ở trong mắt nàng, du điểm tỉ mới bắt đầu là cái điểm đạm nhu nhược lại rất đáng giá đáng thương cô nương, sau đó chậm rãi phát hiện nàng thiện lương, ôn nhu cùng tỉ mỉ. Trình Yên sức quan sát rất nhạy cảm, nàng còn phát hiện du điểm tỉ văn bút rất láo luyện, đang phụ trách công chúng hào vận doanh thời điểm văn viết chương rất thành thục. Nói chung hiện tại du điểm tỷ ở nàng cùng Đường Thanh Ảnh trong lòng nghiễm nhiên là cái ôn nhu hàng xóm đại tỷ tỷ, tính cách so sánh chính kinh loại kia, rất ít đùa giỡn, sẽ không nói tiết mục ngắn, hơi hơi một đùa giỡn liền mặt đỏ. Nhân vật thiết lập, có chút vỡ nha. Chỉ nghiên hồi lâu mới hơi hơi lấy lại tinh thần, ngơ ngác nói, du điểm tỷ, nàng sao lại thế? Trình Vân tắc nói, ngươi quản nhiều như vậy. Sau đó hắn lại nói với Tiểu La Lị, sau đó không muốn nhìn lén nhân ra làm việc. Biết không? Nhìn lén là không tốt đẹp. Ô! Tiểu La Lị lẽ thẳng khí hùng, nó đường đường tuyết địa chi vương từ trước đến giờ được đến ngồi ngay ngắn đến thẳng, tuyệt đối không làm trộm gà bắt chó sự, hơn nữa nơi này là nó che, nó ở chính mình trên lãnh địa quang minh chính đại giám thị con dân hành vi, làm sao sẽ là không tốt đây? Nó có quyền lực này cùng trách nhiệm A. Đắc! Tiểu La Lị chớp mắt nheo mắt lại, đầu nhỏ cũng nhẹ nhàng đi xuống một thấp. Trình Vân thu hồi điểm ở trên đầu nó ngón tay. Giả bộ không cao hứng nói, ngươi còn có lý đúng không, ngược lại không thể nhìn lén nhân ra, muốn chăm sóc nhân ra riêng tư. Không chỉ là ở nhà khách, ở bên ngoài cũng một dạng, không quản đối tượng là ai, đều muốn chăm sóc nhân ra riêng tư. Tiểu La Lị hoa nước ố ố vài tiếng, không có phản bác nữa. Ngược lại ngươi là đại vương, ngươi nói đều đúng. Bất quá, là thật đẹp đẽ mà. Nghĩ như vậy, nó lại bất mãn nhìn về phía Trình Yên, sau đó chớp mắt quay đầu hướng Trình Vân cáo trạng. Là Trình Yên cứ gọi nó nhìn ngoại khóa sách. Nghe nó một trận tiếng ô ô, Trình Vân rất là bất đắc dĩ. Trình Yên tắc sạm mặt lại, luôn có loại nằm thương cảm giác. Giáo dục xong Tiểu La Lị sau, Trình Vân lại để cho Trình Yên đi cho hắn làm trợ thủ. Hắn ngự dụng thất ngày hôm nay hẳn là đã ở Kim Lăng chuẩn bị tranh cướp mùa hạ thi đấu quán quân. Hết cách rồi, hắn một người làm nhiều người như vậy món ăn là rất mệt, chỉ có thể đem Trình Yên kéo qua thích hợp một chút. Nói đến hai huynh muội gần một năm qua cùng nhau nấu ăn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trình bếp trưởng tài nấu ăn đã lên không biết mấy tầng lâu, mà Trình Yên đao công vẫn là kém như vậy. Tiểu La Lị ngồi ở kệ bếp bên cạnh quan sát, có thể ánh mắt của nó lại hiếm thấy không có tiêu điểm, trong mắt có ánh sáng nhỏ lấp loe không yên, không biết nó đang suy nghĩ gì. Kim Lăng ZHF vài tên đội viên cùng huấn luyện viên đang ở chép lại TMG trước mấy cuộc trận đấu, nay đã là lần thứ 2 chép lại. Bởi vì TMG ngày hôm qua thả ra trò chơi ngữ âm, phối hợp ngữ âm dùng ngắn có thể càng trực quan hiểu rõ đến TMG chỉ huy chiến thuật, tuyển thủ quen thuộc cùng chiến lược vận doanh. TMG trong đội là hai tên chỉ huy, phụ trợ cùng đánh giã. Đem so sánh tới nói, hậu kỳ bắt đầu đánh đoàn sau phụ trợ chỉ huy đến càng nhiều hơn một chút, hắn chủ yếu phụ trách toàn cục, mà đánh giã tắc ở tiền kỳ tiến hành chỉ huy đến so sánh nhiều hơn chút, mà trong đó chủ yếu là thượng trung giã. Loại này phong cách chỉ huy ở quốc nội đúng là rất hiếm thấy. Nhưng huấn luyện viên biết trong này có một phần nguyên nhân là TMG phi ngư nữ hiệp toàn cục ý thức đối lập tuyển thủ nhà nghề thấp hơn, cần có một người nhìn nàng, ở thời điểm cần thiết sửa lại nàng sai lầm, hướng nàng báo cáo đối phương trung giã hướng đi lấy nhắc nhở nàng tiến thối. Hơn nữa phi ngư nữ hiệp đối tuyến kỹ thuật thực tại biến thái, nàng thậm chí có thể chính xác đến mỗi cái cận chiến tiểu binh giơ tay động tác cùng viễn chỉnh tiểu binh đường đạn tốc độ, sau đó ở đối diện tiểu binh chỉ có một tia máu lúc bổ đao. Dẫn đến online lại như là không có nàng cái này anh hùng giống như, không chỉ có sẽ không áp tuyến, lúc cần thiết còn có thể làm cho tuyến suy ngược đến chính mình tháp phòng ngự trước, sở dĩ tóm nàng độ khó cực cao. Mấy ngày nay huấn luyện viên vẫn đang nghĩ biện pháp trừng phạt nàng, nhưng rất nhiều biện pháp bọn họ ở huấn luyện thi đấu bên trong đều là dùng qua, bao quát ở ân nữ hiệp lần thứ nhất về nhà trước đánh giá nhiều lần đi bắt, bao quát hai người đi lên đường, cũng không phải nói vô dụng, có thể này dính đến một vấn đề là trả giá cùng tiền lợi phải chăng thành tỷ lệ thuận. TMG lại không phải vô dụng đội, còn lại đội viên đều không phải ăn cơm khô, ở ngươi nhằm vào án phạ lãng phí đại lượng thời gian lúc, bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi. Điều này làm cho hắn mấy ngày nay tâm lực quá mệt mỏi, tóc đều rơi không ít, tâm tình các loại buồn bực. Nghe thấy TMG trò chơi ngữ âm, hắn càng là căm tức, cuối cùng không nhịn được, trực tiếp vô bàn một cái nói, này rơi ạ nàng đánh trận đấu còn dên ca. Đến cùng đem không đem trận đấu coi là chuyện to tát, có hay không điểm ẹt hoặc tinh thần rồi. Tất cả mọi người không hé răng. Hiện ra ở trên màn ảnh lớn chính là một cái trang bị đẳng cấp toàn trường dẫn trước gạ cạ ly, nàng đang ở vượt tháp, hơn nữa càng chính là hạ lộ tháp. Mới bản ạ cạ ly ở trong sương mù đi khắp, bước không tiếng động bước chân, tư thái nhẹ nhàng tao nhã, từng cái năng lực có tiết tấu thả ra, dường như một vị tử thần bình thường thu gặt tính mạng, mà tháp phòng ngự đối với nàng làm như không thấy. Trong lúc này trừ bỏ trò chơi tiếng, cũng chỉ có vị kia án phạ cấp tuyển thủ rên tiếng ca. Ngoài ra liền ngay cả nhà bọn họ hạ lộ hai người tổ đều không có hé răng, phảng phất đang lặng lặng nghe nàng rên ca, phối hợp nàng ung dung không vội thu gặt đầu người. Rên chính là một bài giai điệu rất đơn giản tiểu tình ca, rất tốt hát, thuộc về nghe một lần liền có thể nhớ kỹ giai điệu loại kia. Thu xong đầu người, nàng lại thong dong rời đi, đem đối diện giã quét, sau đó nhìn đối diện trung lộ lọ dìn, liền lại hát lên chậm chậm rãi xuyên qua giã khu hướng về đối diện trung lộ đi. Vào lúc này ạ cả ly, đừng nói thao tác. Cái này trang bị bất luận ai tới chơi, đều rất khó giải. Mọi người cảm giác mình phảng phất đối này rên tiếng ca có bóng mở. Cấm. Nhất định phải đem ạ ca ly cấm rồi. Hoặc là lấy cướp thay cấm. Ái ly ạ cũng phải cấm. Nữ hiệp thật đáng yêu nha. 3. Phảng phất có một đạo không quá hài hòa âm thanh. Huấn luyện viên tức khắc trường đi qua, chỉ thấy khi đó trong đội trung đơn tuyển thủ, hắn không do tức rồi, đáng yêu. Đáng yêu cái rắm, đến thời điểm ngươi liền biết đáng yêu hay không rồi. Nói hết, hắn vừa nhìn về phía Hiên Hiên, ngươi cùng sư phụ ngươi đánh tự định nghĩa thời điểm nàng cũng rên ca sao. Đúng đấy. Hiên Hiên hơi đem đầu dương lên, phảng phất cùng có vinh yên, kiêu ngạo nói, đáng yêu chứ. Huấn luyện viên. Đúng. Một lòng bàn tay vỗ vào Hiên Hiên trên gáy, đáng yêu cái rắm. Này chứng minh nàng căn bản không có nghiêm túc chơi. Ôi. Hiên Hiên che đầu, hoa nước nhìn về phía huấn luyện viên, sau đó nói, ta biết nha. Sư phụ rất nhiều lúc cùng ta đánh tự định nghĩa là không cần bàn phím. Không cần bàn phím. Vậy làm sao chơi? Một cái tay khác sử cầm chơi, liền như vậy, ta nói với ngươi có thể đáng yêu rồi. Đúng. Ôi. Được rồi, nàng dùng chuột điểm năng lực, nhanh đến mức toàn màn hình đều không nhìn thấy chuột ở đâu. So với chúng ta ấn phím phản ứng còn nhanh hơn. Thật, ta hoài nghi nàng là người ngoài hành tinh, nhìn tóc hẳn là không phải Lam đại nhân, phỏng chừng là cái khác. Đúng. Ngươi đầu vào nước rồi. Ngươi là tiểu mê đệ sao? Ba câu nói không thổi sư phụ ngươi một lần liền không dễ chịu. Lời nói thật mà. Có công phu này, vẫn là ngâm lại đến thời điểm đánh như thế nào. Nếu không, ngươi đi cho sư phụ ngươi nói, gọi nàng đến thời điểm nhường ngươi điểm, không muốn như là mấy ngày trước một dạng, đánh chúng ta cái linh long tháp. Trung đơn khuyến khích nói. Sư phụ ta sẽ nhường ta, nàng mỗi ngày đều nhường ta. Hiên Hiên lại một mặt ngốc tướng nói. Đúng. Ngốc tướng biến mất. Huấn luyện viên lúc này mới túi lầu nói, loại kia rất tốt vượt tháp thượng đơn anh hùng cấm rơi, liền cấm phiên bản cường thế mấy cái, lên đường chọn cái có thể nếu có thể bổ binh, không dễ dàng bị vượt tháp anh hùng. Trung lộ muốn chọn cường thế, muốn đánh cho rất hung hăng, đánh ra ưu thế. Đánh giã liền không nên tới lên, đi cái khác đường liền được rồi, nếu như có thể ở cái khác đường đánh ra một cái có thể ở kinh tế cùng trên trang bị chống lại phi ngư nữ hiệp, còn có đến đánh. Hạ Lộ phụ trợ muốn người bảo lãnh năng lực mạnh, tránh khỏi A giờ trực tiếp bị đi chất. Những này dòng suy nghĩ đều rất cơ bản, bọn họ lại tùy theo thảo luận một lúc, dưới đây lại phát triển ra chi tiết nhỏ. Sau đó Hiên Hiên lại nhắc nhở câu, đúng rồi. Trung lộ tốt nhất không muốn chọn loại kia có thể tú, ngươi tú bất quá, liền chọn loại kia ngốc nghếch, không muốn đến thời điểm rõ ràng có phát ra, lại các loại không năng lực. Huấn luyện viên nhíu nhíu mày, khống chế cũng phải đủ. Hiên Hiên gật đầu, ừm. Huấn luyện viên, chúng ta bây giờ buổi trưa thức ăn ngoài còn không điểm đi, ăn cái gì a? Ta muốn ăn thịt. Huấn luyện viên yên lặng quay đầu, lạnh lùng nói, ngươi tâm thái đúng là so với những người khác cũng còn tốt. Hiên Hiên xấu hổ chụp chụp đầu, kha kha. Ngươi là sát, cơm là thép, sư phụ thường nói, ăn no so cái gì đều trọng yếu, ăn được nhiều mới có sức lực đánh nhau. Hơn nữa liền coi như chúng ta ở đây thảo luận hơn nửa ngày này, còn không phải. Ta sai rồi. Đây là lời nói thật, có Hiên Hiên tầng này quan hệ, bọn họ là thường xuyên cùng tờ MG đánh huấn luyện thi đấu, nói thật, thắng suất cứ thấp. Cho dù lần này huấn luyện viên chuẩn bị một cái hắc khoa kỹ, rất nhiều tao xáo lộ, vẫn không có bao nhiêu tự tin. Vẫn là câu nói kia, đối phương cũng không phải vô dụng. Đối phương cũng có chuyên nghiệp huấn luyện viên cùng tuyển thủ. Đến lúc xế chiều, nhà khách an cư bên trong mọi người lại đẩy ra quầy lễ tân, chuẩn bị kỹ càng trái cây, bao quát khoai chiên, thức ăn mèo ở bên trong các loại đồ ăn vặt cùng phi trạch vui sướng nước, yên lặng nhìn trận chung kết khai mạc. DMG trước tiên ra trận, cùng khán giả chào hỏi, ân nữ hiệp xem ra sắc mặt vỡ đeo, hơn nửa buổi trưa lại không ăn no. Dưới đài vang lên một trận hoan hô. Có rất rõ ràng một trận như là phi ngư nữ hiệp châu bò, nữ hiệp ta yêu ngươi loại hình âm triều, nhân số rất nhiều, âm thanh nữ có nam có. Tiểu La Lệ nghe được sững sờ một thoáng. Lúc nào con kia nhân loại ngu xuẩn lại cũng có nhiều như vậy người ủng hộ rồi. Nó không do lâm vào trầm tư. Chương 696, đi ăn bá thế giới nhìn. Hai vị người chủ trì phân biệt phỏng vấn song phương chiến đội, hỏi rất nhiều không đau không ngứa vấn đề, đương nhiên bọn họ đều nhấn mạnh chăm sóc có án phạ cấp tuyển thủ tên. Đồng thời giới tính như vậy bắt mắt ân nữ hiệp, còn có mọi người đều biết là ân nữ hiệp đồ đệ Hiên Hiên, hai người này đều là rất tốt phỏng vấn điểm. Sau đó liền đem hiện trường giao cho ba vị quan phương giải thích, không có cái gì nói dọa phân đoạn, cũng không ai kiếm chuyện, vẫn là có vẻ rất hòa thuận. Ba vị giải thích vừa tán gẫu, vừa phân tích hai nhánh chiến đội phong cách đấu pháp, còn có một chút khán giả đều quan tâm thú vị điểm, nhưng cũng không nói hai nhánh chiến đội phần thắng. Lúc này song phương tuyển thủ cũng leo lên ngồi trận đấu tịch. Đang huấn luyện viên chỉ đạo dưới bắt đầu cấm chọn. Cuộc tranh tài này nhất định là sẽ bị toàn thế giới mọt game đều quan tâm, không chỉ có bởi vì nó quyết định Trung Quốc khu thi đấu số 1 hạt giống, cũng bởi vì năm nay Trung Quốc tờ lì ộp đánh cho trễ nhất, lúc này những quốc gia khác đều đánh xong, chỉ có Trung Quốc còn đang đánh. Nữ kiếm sư, ái lì ạ, ạ cạ lì trực tiếp bị cấm. Ân nữ hiệp lấy ra nàng nghĩ chơi rất lâu dài ẩn, cùng mình đồ đệ đánh, nàng có vẻ càng xoắn xuýt. Quả thật. Lúc này Hiên Hiên luận cùng thao tác tại Trung Quốc khu thi đấu đã có thể vững vàng thượng đơn trước ba, nhưng bởi vì tiểu tử này đều là nàng dạy dỗ đến, hắn đấu pháp, phong cách cũng là do nàng bồi dưỡng được đến, thậm chí chính xác đến rất nhiều chi tiết nhỏ, đều là đến từ thói quen của nàng, chỉ là Hiên Hiên không học được nhà mà thôi. Bình thường đối tuyến bên trong nàng không cần nghĩ cũng biết tiểu tử này sẽ làm thế nào, đánh tới con của chính mình tới đương nhiên càng thuận tay. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, thực lực của hai bên chênh lệch vẫn là không nhỏ. ZHF hiện nay ở quốc nội thực lực đại khái có thể xếp 5 vị trí đầu, ở 4, 5 tên trái phải, chỉ là một đường đi tới đối chiến Tây Bộ chiến đội năm nay đều không hăng hái, mà Đông Bộ chiến đội 1, 2 tên đều bị DMG tiêu diệt, bọn họ mới thẳng tiến trận chung kết. Sở dĩ cuộc tranh tài này DMG đánh cho vô cùng ung dung. Chỉ là bởi vì song phương chiến đội có ân nữ hiệp cùng Hiên Hiên làm cầu nối, lẫn nhau cũng coi như là khá quen thuộc. Ở có ưu thế áp đảo dưới FTMG cũng vui lòng với cho bọn họ lưu chút mặt mũi, thế là tình cờ không chút biến sắc để một tòa tháp, một con rồng, hoặc là bị cầm cá nhân đầu, không đến nôi để bọn họ bị đánh linh lung tháp. Thế là trận này thầy cho cuộc chiến lấy 3 so với không ưu thế cực lớn kết thúc. An dưa quần chúng cảm tình rất phức tạp, này thật giống chính là bọn họ theo dự đoán, là bọn họ muốn nhìn, lại thật giống có như vậy điểm không đã quyển, luôn cảm giác kịch bản cũng chỉ có vài chữ. May mà lên đường đối chiến vẫn tương đối thú vị, này nhờ có đạo diễn thường thường đem ân nữ hiệp cùng Hiên Hiên hình ảnh điều đi ra, hai người thường thường lộ ra đủ loại kỳ kỳ quái quái biểu tình, cũng thỉnh thoảng một mình nói thầm hai câu, dáng dấp rất tương tự. Cái gì trợn mắt lên, bĩu môi, thất vọng, đắc ý, cười khúc khích hoặc khiếp sợ, chơi vui cực kỳ. như là hai cái rất quen người ở solo chơi một dạng. Mãi đến tận ZHF chủ thủy tinh nổ tung, DMG kéo dài sớm một chút đánh xong ăn cơm nguyên tắc, lấy 3 so với không ưu thế cực lớn lấy được mùa hạ thi đấu quán quân. Đang giải thích khàn cả giọng hò hét dưới, ở phía sau trợ lý tiểu tỷ tỷ nhìn kỹ bên dưới, ở toàn trường tiếng hoan hô bên trong, DMG mấy người đứng dậy ôm ấp, đều phát triển lên cút. Chỉ là nâng cút thời điểm, lấy ân nữ hiệp thân cao, thật giống có như vậy điểm vất vả. Ở nhà khách đăng cư, mọi người cũng thập phần hưng phấn. Chỉ có tiểu La Lị một mặt tiểu tụy vì lo lắng dáng vẻ, đặc biệt là khi nó nhìn thấy ân nữ hiệp đoạt cúp sau múa chúng quanh đài bầu không khí, xẹt xẹt xẹt xẹt phun khói trắng cùng đứng dậy kinh ngạc thốt lên đám phàm nhân, nó vạn vạn không nghĩ tới ở nó trong lòng toàn nhà khách ngu xuẩn nhất con kia nhân loại lại như thế được hoan nghênh. Điều này làm cho nó có một cỗ cảm giác nguy hiểm. Cùng lúc đó, quầy lễ tân cửa lớn xuất hiện đường lao bản bóng người, nhìn dáng dấp nàng cũng rất kích động, là bước nhanh đi tới. Nghĩ đến cũng là, nàng trước đây cũng là một game tới. Nữ hiệp đoạt cúp hải dịch. Nhìn thấy rồi. Kích không kích động. Các ngươi nhà khách ra cái quán quân đây, thực sự là ngọa hổ tàng long A. Sau nhà khách tiếng tăm khẳng định lại muốn trướng một làn sóng rồi. Vẫn được đi. Trình lao bản nội tâm đã sớm quá sóng to gió lớn của rửa, tiếng tăm tăng cũng không nhất định là chuyện tốt đẹp gì. Ngược lại chúng ta nhà khách gian phòng liền nhiều như vậy, ta cũng không nghĩ tăng giá. Ngược lại là thường thường có fans mộ danh tìm đến nàng. Sẽ đối với nàng bình thường huấn luyện, công tác, còn có chúng ta nhà khách vận doanh đều tạo thành một ít ảnh hưởng, ngẫm lại còn rất sốt ruột. Vì sao không tăng giá? Đường lão bản có chút không hiểu, cùng tiền không qua được sao? Nhiều tiền, dùng mãi không hết, chẳng muốn trướng. Cha cha! Đường lão bản kéo kéo khoe miệng, nếu là nàng, đã sớm đem nhà khách tiền phòng lật gấp mấy lần, ngược lại lật nhiều lần như vậy hay là có người đến ở, vô duyên vô cớ nhặt tiền, ai không muốn? Một lát sau, Trình Vân lại nhận được ân nữ hiệp video. Ở trong hình ân nữ hiệp ôm cút, cút so với nàng đầu còn lớn hơn nhiều lắm, sắc mặt nàng đỏ bừng bừng, có vẻ đặc biệt kích động, hung hăng dơ lên cút biểu diễn cho Trình Vân nhìn, nàng còn nói, đáng tiếc món đồ này chỉ có một cái, chỉ có thể đặt ở câu lạc bộ bên trong, không phải vậy ta liền đem nó cầm lại chúng ta nhà khách, đặt ở quầy lễ tân trên bàn cho lui tới khách trọ nhóm nhìn. Đúng, chính là con thú nhỏ kia thường thường ngồi xổm vị trí, ha ha ha ha. Tiểu La Lị hơi cúi thấp xuống đầu, ánh mắt không lành nhìn chằm chằm trong màn ảnh ân nữ hiệp. Vẫn là nó hiện tại đã biết nó không có cách nào thông qua khối vương nhỏ này đi đến ân nữ hiệp trước mặt, bằng không nó vẫn cứ muốn đi cùng nàng lý luận một phen không thể. Nhưng ân nữ hiệp vẫn chưa nhìn thấy vẻ mặt của nó, con mắt của nàng tạm thời không nhìn thấy con vật nhỏ này. Đã có người đem con mắt của nàng chiếm đầy rồi. Trong chốc lát, cúp liền bị trong đội những tuyển thủ khác cầm chụp ảnh, trước giúp ân nữ hiệp nhấc tay cơ tiểu tử cũng đem điện thoại di động trả lại ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp tắc tiếp tục cùng Trình Vân đám người nói chuyện, hưng phấn sức lực lộ rõ trên mặt. Mãi đến tận huấn luyện viên lại đây gọi bọn họ đi ăn cơm, mới đánh gậy ân nữ hiệp lại nhải. Nàng cũng không treo trò chuyện, cầm điện thoại di động vừa đi vừa lái video, vẫn là Trình Vân chủ động treo trò chuyện, lúc đó nàng còn rất không vui. Khoảng chừng nửa giờ sau, nàng lại lần nữa khai thông trực tiếp. Gần nửa tháng chưa khai thông trực tiếp, thế nhưng vừa mới lấy nghiền ép vậy ưu thế cầm tờ lì ổ quán quân, trực tiếp gian nhân số vẫn như cũ nổ tung. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Còn ở trên xe lúc, trực tiếp gian quan sát nhân số đã vượt xa ân nữ hiệp đỉnh phong thời kỳ, đồng thời còn đang trướng. Nghĩ đến cũng là, trước ân nữ hiệp chỉ là cái thao tác vô địch, vào chuyên nghiệp chiến đội chủ bá, hiện tại đã là quốc nội quán quân chiến đội bắt đùi, còn có các loại châu bò danh hiệu đang ở hướng về trên người nàng an. Trận chung kết trực tiếp vừa mới kết thúc, rất nhiều mọt game đều đối với nàng hết sức tò mò. Này vì nàng triệt để thoát khỏi chỗ có người chất vấn đồng thời cũng vì nàng mang đến to lớn nhân khí. Trên màn ảnh hầu như đều là chúc mừng chủ bá đoạt cúp, nữ hiệp châu bỏ loại hình lời nói, tình cờ chen lẫn vài câu chúc mừng bọn họ làm Trung Quốc khu thi đấu số 1 hạt giống xuất chiến thế giới thi đấu. Hầu như không nhìn thấy anti-fan hình bóng rồi. Ở quán quân vầng sáng bên dưới, chính là những kia mắc phải bệnh nan y không còn sống lâu nữa cho nên mới trả thù xã hội bình xịt đều. Tạm thời tách ra danh tiếng lẳng lặng chờ thời cơ rồi. Ở trên xe, ân nữ hiệp vẫn đang cùng những người hái mộ chuyển động cùng nhau, đương nhiên hỏi nàng vấn đề quá nhiều người, không cần tiền giống như soạt xa hoa du thuyền xa lạ ID cũng rất nhiều, hết cách rồi, ân nữ hiệp chỉ chọn những kia nhìn quen mắt, trước đây liền thường thường chuyển động cùng nhau lao fans về. Hoặc là chính là nên có người nói nàng thấp lúc, nàng sẽ nổi giận đùng đùng phản bác. Tình cờ còn để trong đội bọn tiểu đệ cũng lộ ló mặt, cùng những người hái mộ chào hỏi, để những người hái mộ cảm giác này trực tiếp nhìn ra rất kiếm. Sau khi xuống xe, nàng giơ gậy sắp phì đi vào một nhà phong phệ, dùng chiến đội trợ lý cung cấp thiết bị cố định lại điện thoại di động, ân nữ hiệp bắt đầu rồi. Trực tiếp ăn cơm. Ân nữ hiệp cười hì hì, nói rằng, bây giờ buổi trưa mới ăn 3 bát cơm huấn luyện viên liền không cho ta ăn, dẫn đến ta lúc đánh trận đấu đói bụng đến phải không được, vẫn luôn đang muốn ăn cơm, hiện tại cuối cùng có thể ăn cơm, trước tiên đi cầm điểm món khai vị. Các ngươi chờ chút ta, ta vừa ăn cơm một bên cùng các ngươi tán gẫu. Nói xong, nàng rời đi chỗ ngồi. Mà trên màn ảnh màn đạn vẫn như cũ không dứt. Diễm Linh Cơ mới ăn 3 bát cơm. Cũng mới tắc cái hàm răng chứ. Lười biếng mèo con ý vẫn nghe nói nữ hiệp cứu cực có thể ăn, đáng tiếc chỉ ở run trên soạt từng tới, không đi nhà khách thực địa xem qua, cũng không biết là thật giả, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu có thể ăn. Đảng quốc hào quang lại có thể ăn có bao nhiêu có thể ăn. Các ngươi lại không phải không hiểu nàng, liền 1m5 vóc dáng, cái bụng cũng là lớn như vậy, trang được bao nhiêu. Dạ cụ mò nhà đại lao ra ta nghe chim nhỏ nói nữ hiệp ở trận đấu trong lúc, ăn cơm đều là một người ăn một bàn. Hắc hổ tiền đạo đến. Lao tử bao dưỡng ngươi. Trong chốc lát ân nữ hiệp sẽ trở lại rồi. Đây là một cái lấy hải sản làm chủ xa hoa phòng phệ. Ân nữ hiệp là rất thích ăn những này cá a tôm a đồ vật. Nhưng nàng cũng không hiểu được lấy cái gì xa hoa nguyên liệu nấu ăn. Đầu tiên liền bưng lên 3 bàn tràn đầy nướng cá thu đao. Một bàn có lẽ có 10 mấy 20 điều. Nói không chút khuyết đại. Phần lớn người ăn này một bàn cá nướng gần như liền có thể ăn no. Mà một cái cá nướng nhiều nhất mấy khối tiền. Những người hái mộ nhìn không được, đặc biệt là Lao Fens, đại thể đều biết vị này chủ bá đầu vóc không quá dễ dùng, dồn dập nhắc nhở nàng ăn quý, không phải vậy ăn không hồi vốn, còn đem những kia quý đều liệt đi ra, thậm chí hình dung ra rằng rớp. Ân nữ hiệp cũng không ngại, trước tiên cầm lấy một cái cá thu đao, trực tiếp một khẩu cắn 1/3, nhai đến cốt ca cốt két vang. Con cá này đã nướng đến vàng và giòn, vào miệng rất thoải mái, cắn xuống có thể nghe được rõ ràng âm thanh, mà liền là cá trung gian xương cổ sống nàng cũng tuyệt không buông tha. Trực tiếp nhai nát nuốt lấy. 3 khẩu, một con cá. Miệng đầy chảy mỡ ân nữ hiệp dơ đồng dạng dính dầu ngón tay, đối với màn ảnh nói, không tồn tại, chính mình ăn cao hứng là tốt rồi, không muốn tính toán nhiều như vậy, rất phí đầu óc. Ta liền thích ăn cá, hơn nữa, ta sao khả năng ăn không hồi vốn. Những người hái mộ dồn dập kinh ngạc thốt lên, lại ở ân nữ hiệp trong miệng nghe được nửa câu có triết lý lời nói. Mà phần sau câu liền để bọn họ cảm thấy nói khoác không biết ngượng rồi. Ân nữ hiệp vô cùng lạnh nhạt. Tiếp tục nhanh chóng ăn nướng cá thu đao, tình cờ nói quanh co cùng bọn họ nói hai câu, trong chốc lát những người hái mộ liền phát hiện này mấy chục điều cá nướng đều đang vào bụng của nàng. Màn đạn trên nhất thời rất nhiều người đều yên tĩnh rồi. Mà ân nữ hiệp vẫn chưa dừng lại, nàng lại đi cầm thức ăn. Có chiến đội thành viên đến trước màn ảnh tập hợp tham gia trò vui, nhìn thấy trực tiếp gian người khủng bố khí, làm tuyển thủ nhà nghề bọn họ cũng bị kinh ngạc nhảy một cái, sau đó tâm tình rất tốt bọn họ cũng trả lời vài câu những người hái mộ vấn đề. Đại thể đối ân nữ hiệp lượng cơm ăn làm một phen nói rõ. Làm ân nữ hiệp trở về, lại là tràn đầy một bàn món ăn. Tôm, con cua, cá. Đủ loại, không thiếu gì cả. Ân nữ hiệp hoàn toàn không cần công cụ, động tác của nàng cũng không lắm thông thạo, nhưng một đôi tay phảng phất kìm sắt vậy, tôm con cua xác ở trước mặt nàng như cùng một tấm giấy. Từng con chủng loại không giống tôm lớn, đại con cua bị lột xác đặt lên bàn, dần dần chất lên núi nhỏ, người phục vụ tới thu thập một lần lại một lần. Núi nhỏ cũng chất thành một lần lại một lần. Dần dần, trực tiếp gian khán giả càng ngày càng nhiều, nhưng màn đạn lại càng ngày càng ít, phảng phất phần lớn người đều yên tĩnh lại, yên lặng nhìn ân nữ hiệp thay thế bọn họ ăn những này có giá trị không nhỏ hải sản, đồng thời ăn cái không ngừng. Xem ra cũng làm cho bọn họ cảm thấy thật thoải mái. Trước còn lo lắng ân nữ hiệp ăn nhiều như vậy không đáng giá nướng cá thu đao sẽ lô vốn người, hiện tại đã bắt đầu là lão bản cảm thấy lo lắng. Lão bản, ta dạy cho ngươi cái biện pháp. Có thể đem này ra súc mời đi ra ngoài. Ta có cái biện pháp, không bằng mang nàng tới đối thủ cạnh tranh kia đi. Đời ta đều ăn không được nhiều như vậy hải sản. Bởi nữ hiệp kỹ thuật mà đến, vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng để ta say mê càng là lượng cơm ăn của nàng. Rời ạ, ăn cho ngon hương. Đang ở giảm béo ta đã làm sai điều gì? Ta liền nhìn cái trận chung kết, muốn vào ngươi trực tiếp gian đi dạo mà thôi. Ta nghiêm trọng hoài nghi nữ hiệp kỳ thực là người ngoài hành tinh. Lúc này ân nữ hiệp đã ăn hỉ, liền cơ bản trực tiếp chuyển động cùng nhau đều quên, liền quên mình ăn, một mực có rất nhiều người nhìn ra rất say mê. Chính Vân cùng Tiểu La Lị cũng đang nhìn ân nữ hiệp trực tiếp. Tiểu La Lị có chút không phục, đại vương dạy nó ăn cá nhất định phải nhả gai, ăn thịt muốn nhả xương, sở dĩ liền là rõ ràng nó cảm thấy gai cùng xương cũng ăn thật ngon đồng thời nó cũng hoàn toàn ăn được, nhưng nó vẫn là bé ngoan nhả gai nhả xương, nhưng vì cái gì con này nhân loại ngu xuẩn là có thể liền gai mang xương ăn. Bữa cơm này ân nữ hiệp ăn dòng dã 2 giờ, không nhiều không ít, bởi vì quy định cũng chỉ có thể ăn lâu như vậy, nàng mở ra trực tiếp đây, đúng là xấu hổ làm trái quy tắc. Trình Vân cũng nhìn 2 giờ. Cùng đi hắn còn có mấy chục triệu cái xa điêu bạn trên mạng. Trong một đêm, phi ngư nữ hiệp tiếng tăm tăng mạnh, có lẽ liền ngay cả nàng đều không nghĩ tới, bữa cơm này cho nàng mang đến nhân khí càng không kém chút nào cho nàng ở trên sân thi đấu vẹn tạ kỵ cùng siêu thần, đại khái là xa điêu bạn trên mạng quá nhiều chứ. Sau đó 2 ngày là LPL. ZHF rất đáng tiếc, mặc dù bọn hắn đã tận lực, nhưng vẫn là đang nổi lên thi đấu bên trong thất bại, vô duyên tiến vào thế giới thi đấu. Ân nữ hiệp vẫn chưa về cầm quan, bởi vì làm mùa hạ thi đấu quán quân, bọn họ còn có một chút sắp xếp. Tỷ như đang nổi lên thi đấu kết thúc buổi tối hôm đó có một hồi minh tinh giải trí thi đấu biểu diễn, chính là một ít yêu thích đánh anh hùng liên minh làng giải trí minh tinh tụ lại cùng nhau, chia làm 2 cái đội ngũ tiến hành đối kháng biểu diễn, làm quán quân bọn họ muốn dẫn những minh tinh này cùng nhau chơi đùa, cho một ít chỉ đạo chờ chút. Đều là một ít tiểu minh tinh, gia vị còn không sánh được nhị đường tỷ đây, ân nữ hiệp cũng không nhận thức, đúng là trong đó có mấy cái tự xưng là nàng fans, làm cho nàng chuyển thụ thật nhiều đối với bọn họ hoàn toàn không dùng kinh nghiệm. Số 24, ân nữ hiệp mới trở lại cầm quan. Câu lạc bộ phái một chiếc xe đưa nàng đến cửa khách sạn, Trình Vân đám người liền ở cửa tiếp nàng. Chỉ thấy ân nữ hiệp một tay nhấc theo nàng dương lớn, một tay kia còn cầm một cái cực lớn túi bệnh, hết sức cao hứng nhìn cửa mọi người, trực tiếp chạy tới. Phía sau còn có một tên tùy tùng, giúp nàng chuyển xe đạp. Ân nữ hiệp nhiệt tình như lửa, dơ lên đỏ xanh đường nét vải bạt túi bệnh, hô, nhớ ta không? Mọi người! Trường ga! Hửm, nghĩ đến! Tiểu du cô nương! Hửm! Yêu yêu lão sư! Ân nữ hiệp sát bên hỏi một lần, lúc này mới hài lòng, sau đó hoành một tiếng đem túi bệnh đặt ở quầy lễ tân, đoán ta cho các ngươi dẫn theo vật gì tốt. Trình Vân hơi làm trầm ngâm, vịt muối. Ân nữ hiệp nghe vậy tức khắc sững sờ. Người sao biết? Đoán A. Không một chút nào chơi vui. Ân nữ hiệp nhíu nhíu mày, cũng còn tốt còn có rất nhiều, trưởng ga chỉ đoán đến một dạng, nàng rất nhanh sẽ một lần nữa tươi cười rạng rỡ, kéo ra túi bệnh khóa kéo, ta dẫn theo thật nhiều đây, yên tâm, người người đều có phần. Ô, ngươi nha. Ân nữ hiệp liếc nó một mắt, ngươi lại không phải người. Thế nhưng ta vẫn là mang cho ngươi rồi. Ô, tiểu la lị hài lòng thu hồi ánh mắt. Nó vẫn đang lo lắng con này nhân loại sẽ bành trướng, sau đó càng thêm dĩ hạ phạm thượng. Bây giờ nhìn lại, chí ít trong lòng nàng vẫn có chút nặng nhẹ. Chương 697, Trung Quốc đồ đệ tốt. Các ngươi đang làm gì thế đây? Quán quân trở về rồi. Đường lão bản ăn mặc một thân áo đầm bộ vàng nhạt dệt len áo hở cổ, cười tươi rói đứng ở ngoài cửa, chỉ luồn vào đến một cái đầu, ngó rao rắc nhìn rất nào nhiệt nhà khách. Ngươi đầu trộm đuôi cướp đứng ở bên ngoài làm gì? Trình Vân mắt liếc đường lão bản. Chúng ta ở phân đồ đâu? Ân nữ hiệp tắc thản nhiên nhiều lắm. Nàng còn đối đường lão bản vây vây tay, ta dẫn theo thật nhiều đặc sản địa phương, đường lão bản mau vào. Ta liền đến tham gia chút náo nhiệt, nhìn quan quân, liền không dính líu, các ngươi từ từ chia. Đừng a, ta cũng mang cho ngươi đây. Ân nữ hiệp có chút cuống lên. Cũng cho ta dẫn theo. Đường lão bản rất ngạc nhiên. Đúng đấy. Ân nữ hiệp chuyện đương nhiên nói rằng, mấy ngày nay nàng tiểu du cô nương không ít cho nàng nói đường lão bản thủ trực tiếp cách không vì nàng cố lên sự tình. Thêm vào nàng cũng thường thường ăn đường lão bản bánh ngọt quả bánh, đã có một ít cảm tình, đương nhiên cũng phải cho đường lão bản mang một phần. Vậy cũng tốt. Đường lão bản xem nhìn một cái vẻ mặt nàng, mới gật đầu, ta liền dày một hồi ra mặt rồi. Kha kha. Làm đường lão bản cũng đi vào quầy lễ tân sau, ân nữ hiệp đưa tay luồn vào túi bệnh bên trong, bắt đầu tìm tòi lên. Hào hào hào. Cong cong cong cong. Nương theo một trận cứng rắn vật phẩm va chạm âm thanh, là ân nữ hiệp công bố quà tặng phối âm. Lập tức một cái trong suốt túi tợ lặt tiệc xuất hiện tại trên kỳ trà, chính là bình thường đi siêu thị mua sắm, gọi thức ăn ngoài thông thường loại kia túi tợ lặt tiệc, bên trong trang rất nhiều vụn vặt vật phẩm. Ân nữ hiệp nhìn bọn họ một chút biểu tình, cười ha ha, không muốn quá kích động, đây là cho yêu yêu lão sư cùng yêu yêu tỷ tỷ. Yêu yêu tỷ tỷ, chỉ chính là đường lão bản. Là yêu yêu tỷ tỷ ý tứ, tương tự hài tử cha hắn, là ân nữ hiệp tự nghĩ ra một cái xưng hô. Đây là... Đường Thanh Ảnh trợn mắt lên. Nhắc lên cái này bao nhựa lỗ thai, nàng phát hiện món đồ này còn đánh cái nút chết. Ở nàng chuẩn bị dùng móng tay đem nút chết mở ra lúc, ân nữ hiệp vô cùng ngay thẳng khoát tay chặn lại, nào phiền toái như vậy, cái này túi áo lại không đăng giá, trực tiếp như vậy, ta đến giúp ngươi. Nói xong, nàng đã đem bao nhựa xé hỏng rồi. Bên trong đồ vật cũng tung đi ra. Son môi, nước hoa, kem nền, nhũ gì, kem dưỡng mắt. Tất cả đều là hàng hiệu, phá ra đóng gói. Như là 2 nguyên tiệm bán đồ chơi nhỏ một dạng xếp thành một đống. Đường Thanh Ảnh do dự chút, dùng tay phủi đi 2 lần những món đồ này, lo lắng nói rằng, Ân Đan tỷ, ngươi sẽ không phải đi dạo bán xỉ thị trường chứ? A, ta đi rồi một cái đại cửa hàng. Ân nữ hiệp suy nghĩ chính mình ngay lúc đó cách làm, khỏe miệng không do móc lên một vệt nụ cười, ta trực tiếp cho những kia quầy hàng em gái nói, đem các ngươi này bán đến đồ tốt nhất đều cho ta đến một phần, sau đó liền trang thật nhiều. Sau đó ta hiểm không chứa nổi, liền đem bên ngoài hộp đều cho ném mất rồi. Càng là nghĩ, nàng càng cảm giác mình lúc đó khẳng định rất tuấn tú. Đây là nàng đã từng tha thiết ước mơ à, đi vào quán cơm đối hầu bàn vung tay lên, đem các ngươi tiệm bảng hiệu món ăn đều cho bản nữ hiệp đến một phần. Hầu bàn cúi đầu không lưng, được rồi. Trong TV đại hiệp, thổ hào cũng đều là như thế diễn. Đúng như dự đoán, Ân nữ hiệp nhìn quanh một mắt bốn phía, cảm giác tất cả mọi người đều phảng phất bị chính mình bá khí đè ép, nàng không do có chút đắc ý. Nàng còn nghe thấy Đường lão bản lẩm bẩm nói, thật hào a. Đường Thanh Ảnh tắt nói, những này đến không ít tiền đi, ngươi nghĩ như thế nào đến mua những này, còn mua nhiều như vậy. Đến rồi. Đúng là mình biểu diễn hào khí thời điểm đến. Ân nữ hiệp nhẹ như mây gió, không có gì, ta cũng không biết nên mua cái gì, ta nghe Hiên Hiên nói, cô gái liền yêu thích những thứ đồ này, ta liền tùy tiện cho các ngươi mua điểm. Không đủ lại cho ta nói. Dâm một tiếng. Đường Thanh Ảnh nuốt ngụm nước miếng. Cùng thổ hào làm bằng hữu cảm giác thực sự quá tuyệt rồi. Đương nhiên, mua đồ thời điểm nàng không có mặt lời nói liền càng tốt hơn, rốt cuộc cảnh tượng đó nhớ tới đến rất để người lúng túng. Lúc này Đường lão bản hỏi, nhưng nếu là đưa cô gái, vì sao chỉ đưa cho chúng ta hai cái? Không đợi Ân nữ hiệp trả lời, Đường Thanh Ảnh liền trước tiên mở miệng, cái này còn phải nói sao, du điểm tỉ mỹ phẩm đều dùng mãi không hết, chỉ nghiên căn bản sẽ không hóa trang, nếu là ngươi ngày nào đó ở trên mặt nàng nhìn thấy có trang dung, không cần hoài nghi, khẳng định là ta cho nàng hóa, cũng dùng ta mỹ phẩm. Mà Liêu Hy tỷ không hóa trang liền đủ muốn đòi mạng, lại hóa, sợ là muốn hoàn toàn ngược lại. Đường Thanh Diễm gật gật đầu, xem ra nàng cô em gái này đánh vào nhà khách nội bộ tiến hóa rất thành công a. Sau đó Ân nữ hiệp nói, không nên gấp, mọi người đều có. Lại là một túi đồ trang sức hộp. Cái gì dây chuyền, vòng tay, kẹp tóc. Theo thường lệ, vì tiết kiệm không gian, đều là ném mất bao bì ngoài, nhiều nhất có một cái hộp nhỏ trang. Những này là cho Liễu đại nữ thần, cũng không tính là quá đắt. Nhưng gộp lại cũng rất đáng giá rồi. Liễu đại nữ thần thấy thế con mắt tức khắc liền sáng, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, chớp mắt đánh về phía Ân nữ hiệp, trước ngực có nguy nga đang run rẩy, đa tạ Ân đan tỷ, Ân đan tỷ ta yêu chết. Ngậy. Đại khái là chợt nhớ tới nhân vật thiết lập của mình, không nói xong nửa câu nói bị nàng nuốt xuống. Liếc một vòng bốn phía trợn mắt ngoác mồm mọi người, nàng thu tay về cùng trên mặt kích động, ho khan hai tiếng điều chỉnh âm thanh, cật lực duy trì đoàn trang tư thái, đối Ân nữ hiệp nói, rất cảm tạ. Ta không biết ta làm sao mới có thể báo lại ngươi, nếu như ngươi có muốn cho ta làm sự lời nói, ta sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ân nữ hiệp liếm liếm môi, con ngươi chuyển loạn, cảm giác môi có chút làm, ta. Lên tiếng sau nàng mới phát hiện mình phát khô không chỉ là môi, còn có yết hầu, thế là nàng vội vã nuốt ngụm nước miếng. Trong quá trình này nàng lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng là không có cách nào đem vị này nữ thần mang về làm áp trại phu nhân, liền là nàng là thổ phỉ cũng không được, phần cứng không cho phép. Quên đi. Việc nhỏ mà thôi. Đều là Hiên Hiên chọn, ta cũng sẽ không chọn, ta chỉ là cho hắn nói ngươi yêu thích những thứ đồ này, ta còn sợ ngươi không thích đây. Cái này. Bàn phím. A, đưa cho ta tiểu du cô nương. Ân nữ hiệp lấy ra một cái bàn phím đặt lên bàn, có chút chờ mong nhìn về phía du điểm tiểu cô nương, ta cũng không biết ngươi có thích hay không, ta cho tiểu tử kia nói ngươi yêu thích luyện đánh chữ, hắn liền nói đưa một cái bàn phím cơ. Ta. Rất yêu thích. Du điểm tiểu cô nương nhỏ giọng nói. Vậy thì tốt. Lại nhìn cái này. Đây là cái gì? Một bộ. Quần áo. Vẫn là bao bố bọc cái gì? Mọi người lại một lần trợn to hai mắt. Ân nữ hiệp nhếch miệng nở nụ cười. Một bộ quần áo luyện công. Chỉ nghiên mím mím miệng, khắc hai tiếng, cầm lấy quần áo luyện công nhìn một chút, nói bổ sung, thái cực quyền quần áo luyện công. Ân nữ hiệp ngạo nghễ, không sai. Tơ lụa. Màu vàng. Đẹp đẽ chứ? Chỉ nghiên não bổ chút chính mình mặc vào cái này về hưu quan lớn, tuổi già đại sĩ nghiệp gia hoặc võ học đại sư mới có thể mặc màu vàng nóng bản lì mì tịt quá rất lớn áo khoác đeo lên bao tay đánh bao cắt hình ảnh, lại đến cái thập tự cố, hình ảnh kia. Quả thực không dám tưởng tượng. Nhìn về phía Ân nữ hiệp, nàng hỏi, lần này ngươi cho ngươi đổ đệ nói ta yêu thích làm gì? Luyện võ công. Ân nữ hiệp âm thanh lanh lảnh dễ nghe. Nhưng nàng cũng không phải ngốc, đánh giá chỉ nghiên hơi quái dị sắc mặt, nàng nhăn lại lông mày. Nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, sao rồi, ngươi không thích nhỉ? Chỉ nghiên chớp mắt thu hồi bộ y phục này, yêu thích. Đặc yêu thích. Ân nữ hiệp yên tâm, ta đã nói rồi. ta nghe điếm viên kia nói cái kia kia cái gì. Trung Quốc nhà giàu nhất đều mặc loại này. Trình Yên kéo kéo khoe miệng. Trình Vân tắc nín cười, liền vội vàng nói, vậy ngươi nhanh chóng mặc vào, để chúng ta nhìn nhìn có được hay không, liền hiện tại đi tới đổi đi. Đường Thanh Ảnh e sợ cho thiên hạ không loạn, đúng đúng đúng, nhanh đổi cho chúng ta nhìn. Ngạch được rồi không đổi cũng được. Trình Yên thu hồi ánh mắt. Ân nữ hiệp tắc tiếp tục ra bên ngoài đảo đồ vật. Một cái hộp nhỏ, duy nhất có lễ hộp đóng gói, bị nàng đưa tới Trình Vân trước mặt, sau đó có chút thấp thỏm nhìn Trình Vân, vừa nãy hào khí cùng sức lực tức khắc biến mất không còn tăm hơi, nàng có chút nhược lực nói, trưởng ga, cái này là cho ngươi. Cái gì? Trình Yên hỏi. Không đáng giá ân nữ hiệp nguyên lành nói. Cái gì nhỉ? Không đáng giá tiền nhất ân nữ hiệp lặng lẽ đánh giá trưởng ga đại nhân, chỉ lo trưởng ga đại nhân không cao hứng, nếu là không cao hứng, nàng liền đánh máy bay đi qua đem Hiên Hiên nện chết. Đến cùng cái gì? Trình Yên rất hiếu kỳ, ngươi làm sao cũng rông dài như vậy rồi. Liền ngay cả tiểu la lị cũng mở to một đôi hiếu kỳ con mắt, không nhịn được dỗi ra móng vuốt nhỏ nghĩ đi chạm cái túi sách kia trang rất khá nhìn còn dùng giải lụa màu buộc vào nơ con bướm hộp. Đúng. Ân nữ hiệp chớp mắt mở ra nó móng vuốt nhỏ, động tác thô lỗ, không phải cho ngươi. Ha! Là một cái cốc cốc. Cái gì? Đồng hồ sao? Uống nước cốc cốc. Ân nữ hiệp nói. Chính là cái chén mà, ta kém chút không phản ứng lại. Làm Ích Châu người Trình Yên lại không phản ứng lại cái này dị giới nữ hiệp nói chính là Ích Châu bản tiếng phổ thông, làm cho nàng có chút thẹn thùng. Hừm, mới hơn 100 đồng tiền. Ân nữ hiệp chỉ lo trưởng ga đại nhân không cao hứng, liền lại nói, đều là tên tiểu tử kia nói. Hắn cũng không có hỏi ta trưởng ga thích gì, ta cũng không nói, hắn liền nói rất nhiều nữ sinh lần thứ nhất tặng đồ cho nam sinh, đều là đưa uống nước cái chén, bởi vì thực dụng, mỗi ngày đều dùng. Hơn nữa còn muốn đem mình bức ảnh in vào mới coi như có thành ý ta nói cái này quá tiện nghi, không được, hắn không phải nói liền cái này tốt nhất. Vừa nói, nàng vừa trơ mắt nhìn nhìn trưởng ga đại nhân phá đóng gói, nhìn trưởng ga đại nhân đang cười, hẳn là sẽ không không cao hứng. Phá ra lễ hộp, bên trong còn có cái tinh mỹ hộp gỗ. Xuyên thấu qua hộp mặt ngoài pha lê, đã có thể thấy rõ bên trong cái chén răng dấp, chính là cái bình thường rất thực dụng chén mút, mang gỗ xây cùng cốt sứ múc nhỏ. Bất luận điều cảm bạo sung tề vẫn là sung cà phê đều rất thuận tiện. Chỉ là cái chén tính chất xem ra rất tinh tế, duy nhất cũng là đặc biệt nhất địa phương ở chỗ trên ly ấn ân nữ hiệp bức ảnh. Trong bức ảnh ân nữ hiệp mang theo thẹn thùng cười, loại này xấu hổ cười với bản thân nàng mà nói cũng là rất ít ỏi. Ở đây mấy người biểu tình đều có chút kỳ quái lên. Đặc biệt là Đường Thanh Ảnh, Đường Thanh Diễm hai tỷ muội, đều là từ tiểu nữ sinh thời đại lại đây, các nàng đương nhiên biết tiểu nữ sinh tâm tư. Cái chén bình thường chỉ có thể đưa cho tâm di đối tượng, hoặc là hai người mua một bộ ấn có hai người bức ảnh tình nhân cút, ngụ ý một đời. Thanh niên tâm tư đều rất phập phù, hoặc là cũng có thể nói hấu trĩ, buồn cười, nhưng không thừa nhận cũng không được đại đa số người ở thời đại kia đều là như vậy, hơn nữa cũng thật sẽ rất nghiêm túc vững tin cái bộ này. Mà Trình Vân cái gì cũng không làm, chính là cười. Trình Yên mắt liếc Đường Thanh Ảnh, lòng trả thù đến rồi, đối ân nữ hiệp nói, ngươi đổ đệ kia không sai. Ân nữ hiệp ngơ ngác. Trình Vân cũng thu hồi cái chén, nói rằng, ta rất yêu thích, cảm tạ rồi. Ân nữ hiệp chớp mắt đem nghi vấn đều quên hết đi, càng còn như kẻ ngu si vậy vô hai lần trưởng, quá tốt rồi. Đồng thời ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng kém chút liền muốn mất đi một cái đồ đệ rồi. Tiếp nàng lại lấy ra một cái tùng dập mới nhất khoản vận động đồng hồ đeo tay, kỳ hàng khoản, công năng rất mạnh mẽ, có thể nghe lén thân thể các hạng số liệu, đối các loại vận động tiến hành phụ trợ, thậm chí mang GPS hướng dẫn. Nhiệt độ, cao hơn mặt biển độ cao chờ công năng. Cái này là cho Na lão sư, nhưng Na lão sư đi làm không trở về, nàng liền đem đồng hồ đặt ở bên cạnh. Lúc này tiểu la lị ngắm nhìn bốn phía một vòng, gặp mọi người đều có lễ vật, liền nó không có, nó không do có chút cuống lên, hung hăng liếc trộm ân nữ hiệp, hy vọng nàng có thể nhận ra được ánh mắt của chính mình đồng thời lại cho là mình cũng không phải ở cho nàng nháy mắt ra dấu. Ân nữ hiệp cảm giác cỡ nào nhạy cảm, nàng hiện ở tâm tình thật tốt, cũng không có đùa con vật nhỏ này dự định. Ngay lúc đó liền đem bàn tay vào túi bệnh bên trong tìm tòi lên, cũng nói, ta có thể mang cho ngươi vài dạng đây. Đúng. Một túi phân phức hợp, có lẽ có 5 kg. Tiểu La Lị, 3. Đường Thanh Diễm, 3. Du điểm tiểu cô nương, cái kia, ngươi mua vật này làm gì? Tới hoa sao? Ân nữ hiệp lúng túng khoát tay háo một cái, sai rồi sai rồi. Lại đem bàn tay đi vào. Đu ảng. Một hộp châu thịt hộp. Đu ảng. Hai hộp. Đu ảng đu ảng đu ảng. 7, 8 hộp châu thịt hộp gấp rất cao. Ân nữ hiệp đắc ý nói, ta từ kinh thành mang cho ngươi trở về thịt bò, kinh thành thịt bò, thì ăn rất ngon. Nàng còn đối Tiểu La Lị như mày, phảng phất đang nói, thế nào? Cảm động hay không? Tiểu La Lị yên lặng nhìn mấy cái kia trâu thịt hộp, cùng nó tối qua ăn một mao một dạng. Hơn nữa, trong đó vẫn còn có hai cái là không. Ân nữ hiệp phát hiện ánh mắt của nó, chủ động đem hai cái kia không đồ hộp lấy ra, cũng nhược được nói, kia cái gì, ta nói với ngươi cái này thì ăn rất ngon, đương nhiên là ta tự mình hưởng qua rồi. Được rồi, là ta ở trên xe bị đói nhịn không được, rác rưởi cũng không địa phương ném. Tiểu La Lị không hề răng. Ân nữ hiệp thật dài ừ một tiếng, tiếp tục đem bàn tay vào trong túi bệnh, lấy ra một túi nhỏ thịt bò. Cong cong cong cong. Ánh đèn sợi thịt bò, chưa từng ăn đi ha ha, liền này một túi. Tiểu La Lị trầm mặc hồi lâu, rỗi ra móng vuốt nhỏ so với vạch xuống, này một túi nhỏ thịt bò ngoại trừ đóng gói, bên trong thịt bò vẫn không có nó móng vuốt lớn, nó vô cùng hoài nghi này túi thịt bò là con này nhân loại từ nơi nào sượt trở về. Ân nữ hiệp sắc mặt lại cứng đờ, nàng nhược nhược nhìn Tiểu La Lị một mắt, hiển nhiên vẫn là rất lưu ý con vật nhỏ này cảm thụ, thế là nàng trực tiếp đem túi bệnh ngã lại đây, trống rỗng, đổ ra hai bao đồ ăn vặt, cũng tự tin nói, cái này ngươi khẳng định yêu thích. Ta nghe tiểu tử kia nói, thiên hạ sẽ không có không thích ăn cái này tiểu hải tử, ta còn cố ý căn cứ khẩu vị của ngươi mua. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại. Sờ tỉn xì sờ chim. Màu đen túi đóng gói, phía trên ấn đỏ rực hỏa diễm, còn có mấy cái dễ thấy đỏ rực từ then chốt. Từ thần. Ma quỷ. Biến thái cay. Đường Thanh Diễm rất ngạc nhiên, chỉ sờ tỉn xì sờ chim, vừa chỉ tiểu La Lị, cuối cùng ánh mắt ở Trình Vân cùng Ân nữ hiệp trên người lưu chuyển, các ngươi. Bình thường đều cho nó, ăn cái này. Tiểu La Lị nước mắt giàn rùa. Đón con kia nhân loại ngu xuẩn chờ mong lại có chút thấp thỏm ánh mắt, nó cúi đầu suy nghĩ chốc lát, vẫn là làm bộ rất vui vẻ dáng vẻ đem những thứ đồ này đều đẩy đến trước mặt mình, cũng yên lặng nhìn Ân nữ hiệp một mắt. Tính bản vương sợ ngươi rồi. Ân nữ hiệp nội tâm vẫn là rất vui vẻ, nhưng nàng ho khan một cái, nói rằng, ngược lại đều là ta tùy tiện mua, không quản ngươi có thích hay không, ngươi không nên cảm thấy ta đối với ngươi có ý kiến là tốt rồi. Nói xong suy nghĩ một chút, nàng còn bổ sung câu, ta rất công bằng. Đến đây, lễ vật coi như là phân phát xong xuôi rồi. Nhưng ân nữ hiệp lại nghĩ tới một chuyện, nói, đúng rồi, ta trong dương còn có mấy hộp bánh trung thu, là câu lạc bộ cùng trò chơi quan phương phát, chờ chút ta lấy ra mọi người cùng nhau ăn. Trình Vân gật gật đầu. Đúng rồi, ngày hôm nay ngày 24 tháng 9, lịch nông ngày 15 tháng 8. Ngày hôm nay chính là trung thu. Một đoàn tròn ngày lễ. Hắn lập tức nhớ tới cha mẹ chính mình, còn có còn sống trên đời lại không ở bên người các thân nhân, thậm chí còn nhớ tới năm ngoái cùng bọn họ đồng thời quá Tết Trung Thu Lý Tướng Quân, không biết hiện tại Lý Tướng Quân trên người phương nào, trải qua tốt phủ, mặt trăng tròn phủ. Không có suy nghĩ nhiều, hắn rất nhanh nói, được rồi, mọi người chỉnh đốn một chút đi, buổi tối chúng ta ở mái nhà liên hoan. Đường Lao Bản cũng đồng thời, như thế một cái ngày lễ tập hợp lại cùng nhau không dễ dàng. Đường Thanh Diễm cười cợt. Chương 698, quan quân cũng còn thành thật hơn làm cơm. Lạch cạch. Trình Vân đem một cái bảng hướng dẫn đặt ở cửa khách sạn. Ân nữ hiệp tắc hùng hục đi theo sau lưng của hắn, nhìn trên bảng hiệu viết chữ, nàng nói ra, cấm chỉ ở thời gian làm việc quấy rầy nhà khách công nhân. Trình Vân gật gật đầu, nói, nếu là có người ở ngươi lúc làm việc đến quấn ngươi, chỉ hoãn ngươi thời gian, ngươi lại không nghĩ ứng phó lời nói, ngươi liền nói. Lão bản không cho ngươi ở lúc làm việc cùng bọn họ tiếp xúc, ảnh hưởng công tác. Từ khi ân nữ hiệp đi tham gia mùa hạ sau trận đấu, hắn liền ở trên bạ tìm cái thương gia làm theo yêu cầu cái này cảnh kỳ bài, mấy ngày trước cũng đã thu đến rồi. Ngày hôm qua cùng ngày hôm trước đều có trò chơi người ưa thích cố ý đến nhà khách tìm ân nữ hiệp, hắn suy nghĩ, cảm thấy là thời điểm đem nhãn hiệu này bày ra đến rồi. Có lẽ nhãn hiệu này đối một số người lực ước thúc không lớn, nhưng ít ra có thể cho ân nữ hiệp một cái rất tốt lý do cự tuyệt, để Trình Vân đến thế nàng có nổi. Vỗ tay một cái, Trình Vân nói rằng, đi. Làm cơm. Được rồi. Ân nữ hiệp vội vã đi theo, cũng nhắc mãi, nửa tháng đều không ăn được trưởng ga đại nhân làm cơm, ta rất nhớ ăn nha. Thiếu đến rồi. Ngươi ngày nào đó không phải sơn chân hải vị, thịt cá hầu hạ. Thế nhưng đều không có trưởng ga làm tốt làm ăn. Ân nữ hiệp cùng rất chặt. Quầy lễ tân đứng mấy cái thanh niên nam nữ, nhìn dáng dấp quá nửa là ân nữ hiệp fans, vẫn ở quầy lễ tân bồi hồi, cũng không lên lầu trở về phòng, cũng còn tốt bọn họ cũng không có tới quấy rầy ân nữ hiệp. Chờ ân nữ hiệp từ bên cạnh bọn họ trải qua, nghe thấy ân nữ hiệp nói, bọn họ cũng không do cảm thấy buồn cười. Trình Vân tắc liếc mắt, vô nghĩa. Làm nhà khách bếp trưởng, hắn tự tin chính mình tài nấu ăn rất tốt, nhưng so với những rẻ tổ giản kia bếp trưởng, hừng hực phòng ăn phương pháp phối chế hắn vẫn là kém xa lắm. May mà hắn sống được dài, cuối có một ngày tài nấu nướng của hắn sẽ tới lô hỏa thuần thanh mức độ. Ân nữ hiệp tắc cũng không ủng hộ, nàng kiên trì nói, trưởng ga đại nhân làm cơm ăn ngon nhất, ta ở bên ngoài nằm mơ đều mơ thấy rồi. Nói xong, sợ Trình Vân không tin, nàng còn bổ sung câu, thật. Nàng bổ sung, Trình Vân vẫn là không tin. Nhiều nhất, nàng yêu thích ở nhà khách ăn cơm, hoặc là thích cùng chính mình đồng thời làm cơm, thích ăn mình làm cơm loại cảm giác đó. Mà nàng miêu tả không ra loại cảm giác đó, thậm chí đều không ý thức được, cho nên mới cảm giác mình làm cơm ăn ngon. Trong phòng, tiểu la lị chính đang cùng mình tiểu hamster, tiểu cá mập cùng cá heo nhỏ chơi đùa. Ca một tiếng, cửa phòng mở ra rồi. Nhìn thấy bọn họ đi tới, đại vương đi ở phía trước, mà con kia nhân loại ngu xuẩn một tấc cũng không rời cùng ở phía sau, tựa hồ đoạt chính mình tùy tùng công tác, nó không do hé mắt, nhưng vẫn là không nói gì. Một mực con kia nhân loại còn rất nhiệt tình cùng nó chào hỏi, hắc đồ vật nhỏ. Ta mang cho ngươi sở tỉnh sỉ sở chỉ văn ngon hay không? Tiếng nói rơi xuống đất, ân nữ hiệp đống nhiên kỳ quái nhìn chung quanh một chút, sau đó dùng tay trà sát cánh tay của chính mình, kỳ quái, làm sao đống nhiên trở nên lạnh một điểm đây, điều hòa tự động mở ra. Tiểu la lị híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Ân nữ hiệp rất nhanh lại hỏi, chỉ nghiên cô nương cùng yêu yêu cô nương lại đi học xe rồi. Sớm học xong, ngày hôm nay đi cầm giấy phép lái xe. Trình Vân vừa mở ra tủ lạnh vừa nói, nhìn một chút trong tủ lạnh tràn đầy đồ ăn, nghĩ đến Trình Yên bên kia gian phòng trong tủ lạnh nhỏ tựa hồ còn có vài thứ, liền quay đầu hỏi, ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì? Quan quân, làm đốt toàn cá. Ân nữ hiệp không chút nghĩ ngợi. Không có cá. Rau trộn cá trích. Không có cá. Kho. Hay là cái gì cá đều không có sao? Ân nữ hiệp nhón chân lên nhìn một chút trong tủ lạnh. Không có, buổi tối làm cho ngươi đi. Trình Vân suy nghĩ một chút nói, ngày hôm nay trung thu. Ta nhìn khí trời cũng rất tốt, buổi tối có thể ngắm trăng, không bằng. Chúng ta buổi tối vẫn là nướng nướng đi, ta nhớ tới năm ngoái trung thu chúng ta liền nướng đồ nướng có phải là... Phải. Nướng thật nhiều đồ đâu. Vào lúc này trí nhớ của nàng lại rất tốt rồi. Do dự chút, nàng lại nói, nhưng là, ta nhìn ngày hôm nay thật giống muốn mưa hạt dự. Sẽ không. Có mây đen. Chờ một lúc liền không còn. Ta nhìn trên màn hình điện thoại cái này dự báo thời tiết. Dạ. Ô ân nữ hiệp nhăn lại lông mày, lại căm giận nói, điện thoại di động này dám gạt ta. Mua cái mới đi. Quên đi, tiểu du cô nương nói ta thông minh này cơ bản cáo biệt cao cấp điện thoại di động rồi. Ân nữ hiệp thở dài, cái điện thoại di động này mặc dù là chỉ nghiên đào thải điện thoại cũ, nhưng nàng cảm thấy đã hoàn toàn có thể thỏa mãn nàng, chơi game một điểm đều không lệch, chơi ạ nỉ vộp lúc thời gian nhảy đến đặc biệt nhanh, chẳng muốn hoa cái kia tiền, cái điện thoại di động này rất tốt, hơn nữa bên trên bức ảnh ta cũng không nỡ. Được rồi. Trình Vân suy nghĩ chút, liền bắt đầu làm cơm. Ân nữ hiệp vẫn như cũ cho hắn làm trợ thủ. Một hồi mùa hạ thi đấu quán quân cho nàng tiếng tăm bổ trợ lớn vô cùng, thêm vào nàng ở trong trận đấu hiện ra nghiền ép tư thái, cùng với nữ tính thân phận, hiện đang nói nàng là toàn quốc tiếng tăm cao nhất tuyển thủ nhà nghề có lẽ hơi cường điệu quá, nhưng nói nàng là trước mặt nhiệt độ cao nhất tuyển thủ nhà nghề là tuyệt đối không thành vấn đề. Trước đây nàng cũng có rất nhiều fans, thế nhưng những kia fans đại thể đều so sánh khắc chế. Rất ít xuất hiện hiện ở tình huống như thế. Hai người ở bên trong làm cơm, có người ở bên ngoài chụp trộm. Nhìn thấy hai cái dùng điện thoại di động chụp trộm, ân nữ hiệp còn đại khí cùng bọn họ chào hỏi, nhưng thấy đến một cái dùng loại nhỏ quay chụp thiết bị sau, ân nữ hiệp liền đóng cửa lại rồi. Nàng còn thở dài một hơi, người tên, cây có bóng A. Phúc. Trình Vân có chút ngạc nhiên, nói rằng, hiện tại ngươi này trình độ văn hóa là càng ngày càng cao A. Ân nữ hiệp liền nhếch miệng nở nụ cười, kha kha. Nhìn thấy trưởng ga đại nhân ở trưởng môi bên ngoài uống một hớp nước, đặt ở kệ bếp một bên cái chén rõ ràng chính là nàng mới vừa đưa cho hắn cái kia, mặt trên còn có nàng bức ảnh, tức khắc càng cao hứng rồi. Ăn cơm chưa lúc, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đúng giờ trở về, còn tú một lần các nàng giấy phép lái xe. Bọn họ ở sân thượng ăn bữa trưa, quanh thân luôn có người cầm điện thoại di động chụp trộm bọn họ, may là mọi người đối với loại chuyện này cũng đã có chút quen thuộc, liền không để ý nhiều. Vừa ăn cơm, Trình Vân vừa tuyên bố. Ta cùng ân nữ hiệp thương lượng chút, nếu không năm nay trung thu chúng ta vẫn là ở sân thượng nướng nướng chứ. Năm ngoái trung thu liền nướng đồ nướng chứ. Trình Yên hỏi. Ừm. Đường Thanh Ảnh gật đầu, cũng chớp mắt quay đầu nhìn chòng chọc vào Trình Yên, ngươi trả lại ta phát cái hồng bao. Mẹ ủ ản hồng bao. A đồ nướng rất tốt. Trình Yên nói. Các ngươi thì sao? Có cái khác ý kiến sao? Trình Vân hỏi. Mọi người đương nhiên là không có ý kiến. Trình Vân lúc này đánh nhịp quyết định ra đến. Vậy cũng tốt, vậy chúng ta buổi chiều liền đi ra ngoài mua thức ăn, trừ bỏ trực ban hoặc có những chuyện khác, toàn thể điều động. Buổi chiều Ngọc Gia cũng muốn đi qua, buổi tối lại kêu lên Na lão sư cùng Đường Thanh Diễm, chính là 9 người, thêm vào Tiểu La Lệ, ít nhất phải chuẩn bị 30 người sức ăn. Trình Yến nói, lái xe đi đi. Trình Vân gật đầu đồng ý. Sau khi ăn cơm chưa xong, Phùng Ngọc Gia còn chưa tới, Trình Yến cùng Đường Thanh Ảnh ở trong phòng soạt run chờ nàng. Ân nữ hiệp ở mùa hạ thi đấu trên biểu hiện thực sự quá kinh diễm, các loại thao tác tú biết dùng người tê cả da đầu, so sánh với nhau ngay lúc đó những người kia tú thao tác như là lạc hậu mười mấy cái mùa giải. Hơn nữa nàng tú đối tượng tất cả đều là tuyển thủ nhà nghề. Này dẫn đến run trên phô thiên cái địa đều là nàng thao tác video, các loại không giống anh hùng ở trong tay nàng tỏa ra sự sống, dù cho là trước mặt trên căn bản không được sân thi đấu dần cũng như thường ở giã khu đánh năm. Đường Thanh Ảnh run nguyên tố rất tạp, nàng đã nhìn thuần phong cảnh cùng kỹ thuật lưu, cũng nhìn xoái ca cùng khiêu vũ mỹ nữ, đã nhìn trò chơi cùng điện ảnh giới thiệu, cũng liên quan đến các loại mỹ thực, tình cờ còn đang run trên nhìn mấy cái tướng thanh. Chỉ nghiên yêu thích nguyên tố liền đơn thuần nhiều, chỉ có manh sủng. Mỹ thực cùng trò chơi này ba loại. Manh sủng là bởi vì Tiểu La Lị, trò chơi lại là ân nữ hiệp. Hai người một buổi trưa đều soạt đến rất nhiều ân nữ hiệp nghịch thiên thao tác, dù cho Chỉ nghiên nhìn không hiểu lắm, cũng không ảnh hưởng nàng từ bình luận bên trong biết được ân nữ hiệp châu bỏ trình độ. Xem xong ân nữ hiệp dần ở giã khu mượn lóe lên, đột tiến, leo tường cùng nổ tung trái cây các loại cao cơ động bạo phát dây người cũng thong dong rời đi. Cuối cùng để đối diện tâm thái tan vỡ video sau, cái kế tiếp lại là ân nữ hiệp ở nhà bếp làm cơm video. Trong video ân nữ hiệp một con dao công suất thần nhập hóa, dao bầu ở trong tay nàng suýt nữa xuất hiện tàn ảnh, liền ngay cả run trên những kia đắm chìm tài nấu ăn mấy chục năm bếp trưởng cũng không sánh được nàng đào công. Video tên là, cầm quán quân thì thế nào, trở về còn không phải đến cho lão tử trà gạo dầu muối. Bình luận bên trong là một tràng tiếng thổn thức. Còn có kêu Zeno hiếm nữ hiệp đã bị trở thành gia đình người khác bà chủ, không quan tâm chính là muốn kết hôn ân nữ hiệp. Chỉ nghiên thuận tay cắt cái kế tiếp, lại là ân nữ hiệp buổi trưa ở mái nhà ăn cơm video, trong video ân nữ hiệp triệt để giải thích cái gì gọi là không kén ăn. Đại kẹp hướng về trong bát gấp rau, lại cái gì đều không quản, dùng sức hướng về trong miệng đảo. Xem ra liền rất dễ nuôi. Chỉ nghiên bất đắc dĩ thở dài, xem ra nàng ngày hôm nay cùng ân nữ hiệp là không thể tách rời rồi. Lại cái kế tiếp. Cuối cùng không phải ân nữ hiệp rồi, mà là người ngoài hành tinh. Là các quốc gia lãnh đạo cùng ngoại tinh hạm đội quan lớn yến hội, quốc yến cấp bậc, từ trên tin tức cắt xuống đến, các loại đến từ ngoại tinh mỹ thực rực rỡ muôn màu, để người vừa nhìn liền thèm ăn nhỏ dãi. Chỉ nghiên soạt xong bình luận, không do trả lời một câu, kỳ thực một chút cũng ăn không ngon. Chương 699. Nói tới như là ngươi ăn quà giống như, còn ở đây soạt run, còn không mau đi cho Tiểu La Lị điện hạ mua thịt bò khô. Xin duy trì ta Tiểu La Lị điện hạ nên có cao lệnh. Rất nhanh liền thu đến mấy cái bình luận. Trình Nghiên mỉm cười nở nụ cười, sau đó lắc lắc đầu, soạt cái kế tiếp lại là ân nữ hiệp, nàng liền đóng điện thoại di động, yên lặng ngồi ở trên ghế salon, đem điện thoại di động cầm ở trong tay xoay tròn, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Phùng Ngọc ra đến. Trình Nghiên cách nửa gian phòng đều nghe thấy Phùng Ngọc ra trong veo âm thanh, hẳn là ở nói với Trình Vân nói, Trình Nghiên không thừa nhận cũng không được. Như thế nghe tới Phùng Ngọc Gia cùng Trình Vân xác thực muốn so với nàng cùng Trình Vân thân thiết nhiều lắm. Thu hồi điện thoại di động, đứng lên sửa sang lại quần áo, nàng đối còn cười khúc khích Đường Thanh Ảnh nói, đi rồi. Ồ nha! Hai cái tiểu cô nương mới vừa mở cửa, Trình Vân liền đến gọi các nàng rồi. Thật là đúng dịp. Trình Vân nói, xuất phát rồi. Ừm. Trình Yên biểu tình lờ mờ. Lấy thêm mấy cái túi. Trình Vân dặn dò. Dẫn theo. Đường Thanh Ảnh ngọt ngào nói. Nhìn thấy Phùng Ngọc Gia cùng Trình Vân đứng chung một chỗ, chịu đến mức rất gần, nàng quả đoán vứt bỏ chính mình khuê mật, một bước đi tới, liền đứng ở Trình Vân một bên khác, rất dáng vẻ cao hứng, lưu lại Trình Yên một người đứng ở cửa lờ mờ nhìn nàng. Ngạch Đường Thanh Ảnh suy nghĩ chút, lại yên lặng chuyển trở về, cùng Trình Yên đứng chung một chỗ. Người ở đây làm gì đây, nhảy nhót tưng bừng cùng nữ hiệp một dạng Trình Vân có chút không nói gì, đi gọi những người khác. Ồ, vẹn vẹn nửa phút, nhà khách mọi người liền tập hợp. Ân nữ hiệp cùng Tiểu La Lị đứng nghiêm, ngẩng đầu đỡ ngực, như cái bóng vậy cùng sau lưng Trình Vân. Liễu đại nữ thần xuyên một cái màu tối áo đầm, đai đeo vòng ngực thiết kế, khí chất cao quý lại mê người, chuyện thần thoại xưa bên trong dựa vào mỹ thái làm thiên hạ loạn lạc yêu nữ cũng chỉ đến như thế rồi. Nàng còn đeo lên ân nữ hiệp buổi sáng mới đưa cho nàng dây chuyền, đây là nàng toàn thân duy nhất trang sức, một cái tinh tế dây xích treo ở trắng như tuyết mềm mại trên cổ, có một viên hồng ngọc từ trung gian treo xuống, vừa vặn ở đó sâu sắc khe danh bên trên. Nàng còn cố ý ở trước mặt mọi người biểu diễn một lần, sau đó rất é thẹn hỏi, đẹp mắt không? Mọi người phản ứng không đều. Có nuốt nước miếng, có yên lặng rời ánh mắt, cũng có ngơ ngác nói tốt nhìn, ô ô gọi, còn có che tỷ phu con mắt, đều không tiện để lộ tên. Mãi đến tận Trình Vân cắn răng rời ánh mắt, hô, lên xe. Trình Yên không có ngồi ghế phụ, mà là chủ động cùng Đường Thanh Ảnh đồng thời ngồi ở không gian nhỏ hẹp hàng cuối. Ân nữ hiệp liền nhân cơ hội chui vào ghế phụ, cùng tiểu La Lệ mắt to trừng mắt nhỏ. Lưu lại tiểu biểu muội cùng Liễu đại nữ thần cộng đồng ngồi ở hàng thứ hai, nàng cả người cũng không tốt rồi. Trình Vân xe khởi động, theo bản năng hướng về chết đối diện liếc nhìn, chỉ nhìn thấy Đường lão bản mới chiêu kiêm chức tiểu cô nương, không thấy Đường lão bản bóng người. Một cước chân ga, đi tới siêu thị. Ân nữ hiệp một hồi xe liền chạy đến phía trước, ngồi tự động thang quân xuống, lại từ bên cạnh ngồi trên đến, chơi một lần mới theo mọi người lại lần nữa ngồi xuống. Trình Vân suy nghĩ chút, nói, chúng ta đẩy hai cái xe đẩy đi, sợ trang không được. Phùng Ngọc Gia đem miệng trang thành hình chữ O, mua nhiều như vậy a? Trình Yên ở bên cạnh lờ mờ nói, ngươi cũng không phải không biết ngươi ân đàn tỷ lượng cơm ăn. Ân nữ hiệp chụp móc đầu, có chút ngượng ngùng. Biết là biết, nhưng là... Phùng Ngọc Gia đánh giá mắt ân nữ hiệp vóc người, lại nhìn một chút siêu thị xe đẩy nhỏ, luôn cảm giác nếu như ân nữ hiệp co quắp, đem nàng cất vào xe đẩy nhỏ bên trong thừa sức, nàng không do nghi hoặc, ân đan tỷ cái này vóc người là làm sao ăn nhiều đồ như vậy. Nàng trong dạ dày có cái lỗ đen. Trình Yên lờ mờ nói, được rồi, ta đẩy một cái. Phùng Ngọc Gia rất chủ động chạy đi đẩy một cái xe đẩy nhỏ. Ta cũng đẩy một cái. Liễu đại nữ thần cũng rất chịu khó, cái này cũng là hết cách rồi. Nàng tháng trước tiền lương mới 2 giờ liền bị nàng xài hết, hiện tại hoàn toàn là dựa vào nhà khách bao ăn bao ở chính sách sống qua ngày, hơn nữa còn ăn rất khá, nếu như không nhiều làm điểm việc, nàng đều xấu hổ rồi. Các ngươi có đặc biệt gì muốn ăn đồ vật không có? Trình Yên đi ở phía trước, nàng lấy ra điện thoại di động, mở ra bảng ghi nhớ, phía trên ghi chép một mảng lớn muốn mua nguyên liệu nấu ăn, nghiễm nhiên một bộ tổng quản diễn xuất. Cá trích, nướng cá trích, nấm kim châm, nấm hương, đuôi phượng, khoai nưa. Ô, những thứ này đều là muốn mua, có cá rô phi lời nói là có thể không mua cá trích rồi. Trình Yên nói rằng, ta chỉ chính là những kia đặc thù điểm, không quá thường quy. Cái kia, ta muốn ăn sò biển, hầu, có tính hay không? Phùng Ngọc Gia nhấc tay nói. Tính, thêm vào. Mọi người liền sát bên đi dạo, tùy tùng trình tổng quản bước chân, dựa theo danh sách chọn mua. Trước tiên đi dạo ướp lạnh khu, nơi này có vài thứ là sẵn có, tỉ như sâu thịt dê chua thịt bò. Gà miếng cùng bạ cồn các loại, bản thân liền là dùng que gỗ chuối. Tiếp chính là tươi sống khu, dê bò thịt, cánh gà, thịt ba chỉ vân vân, mỗi một dạng đều là mấy cân mua. Sau đó là rau dưa trái cây, bởi vì trong nhà khách cô gái tương đối nhiều, đại thể đều thích ăn tố, trong đó nướng khoai tây mảnh khẳng định là được hoan nghênh nhất. Thế nhưng những này đều muốn mua về tự mình xử lý, chuối thăm, phòng trường xử lý tốt gần như liền trời tối rồi. Cuối cùng lại mua mấy hòm đồ uống. Tính tiền lúc Phùng Ngọc Gia có chút thất vọng, bởi vì trong siêu thị không thấy có hầu cùng sò biển, bán hết. Trình Yên ngắm nàng một mắt, nói, không có chuyện gì, chờ chút trên đường trở về đi ngang qua chợ bán thức ăn, chúng ta đi chợ bán thức ăn mua. Ngươi không thấy chúng ta cũng không mua cá sao, đều giữ lại đi chợ bán thức ăn mua, càng tiện nghi, còn có thể chém giá. Phùng Ngọc Gia nghe vậy con mắt sáng, tiếp nàng lại hỏi, ngươi sẽ chém giá sao? Biết. Trình Yên gật đầu. Ta đều sẽ không. Phùng Ngọc Gia rất là kinh ngạc. Bình thường. Ngậy. Ý tứ của ta đó là, phần lớn cái tuổi này người đều sẽ không chém giá. Trình Yên giải thích, dừng một chút, nàng lại bổ sung câu, không phải nói ngươi ngốc. Ngậy. Xếp hàng giao xong khoản, ngoại trừ đồ uống, trang dòng dã ba cái túi mua sắm, ân nữ hiệp chủ động tiến lên một tay xách một cái, còn lại một cái giao cho Trình Vân. Mấy cái cô nương phụ trách ôm đồ uống, Trình Yên xách một hòm lớn sập dài, bước đi dễ dàng. Để người chung quanh nhìn ra sững sờ một thoáng. Liễu đại nữ thần chỉ tính chất tượng trưng ôm một bình đại gia dịch, cũng không có nhiều đồ vật cho nàng ôm, nàng đi ở ân nữ hiệp bên người, nhỏ giọng hỏi, tiền bối, chém giá ý tứ chính là để chủ quán rẻ hơn chút, đúng không? Ân nữ hiệp có chút mờ mịt, quá nửa là đi. Hả, đến thời điểm ta cũng đi chém giá, cho trưởng ga đại nhân tỉnh ít tiền. Liễu đại nữ thần cũng rất biết lo việc nhà. Lại nói, ngươi mới đến như thế lâu, liền học được cái này sao? Ân nữ hiệp hỏi. Chỉ có thể một chút nhỏ. Tiền bối ngươi đây. Ta cũng sẽ chém giá. Ân nữ hiệp hơi có chút niềm tin không đủ, chính là cảnh sát không cho. Lên xe, đem đồ vật để tốt, chuyển chiến chợ bán thức ăn. Bên này chợ bán thức ăn chuyên môn có cái thủy sản khu, bao hàm hải sản, chủng loại rất nhiều, chất lượng cũng không tệ lắm, giá cả so với thương trường muốn tiện nghi không ít, lại như Trình Yên từng nói, còn có thể chém giá. Đi vào thủy sản khu. Vẫn như cũng là tiểu La Lệ ở trước mở đường, dắt hai cái nhân loại ngu xuẩn. Lại phía sau là Phùng Ngọc Gia, Ân Nữ Hiệp cùng Liễu Đại Nữ Thần đi ở phía sau cùng. Bởi vì trên đất ướt, Trình Vân nhắc nhở Tiểu La Lệ, cẩn thận một chút, không muốn đem chân làm bẩn rồi. Tiểu La Lệ quay đầu ngắm hắn một mắt, không hề răng. Nó rất nhanh nhìn thấy bán tiểu cá trích, liền quay đầu lại nhìn về phía Trình Vân cùng Trình Yên. Ô! Trình Vân khẽ mỉm cười. Lúc này có một cái đẹp đẽ cô gái trẻ cũng đứng ở két nước bên cạnh, nhìn bên trong tiểu cá trích, hỏi, cá trích thật nhiều tiền một cân. Trung niên lão bản vừa lên tiếng lộ ra một khẩu răng vàng lớn, 12. 12A. Rẻ điểm. Nhất rẻ, mới vừa mò tới, mới mẹ cực kỳ, ngươi mua về làm sao ăn mà. Đôn canh, cho tỷ tỷ ta xuống sữa. Thích hợp đến mức rất. Rẻ điểm ta cầm 2 cân. Không đến lợi nhuận, rất rẻ rồi. Ngậy. Nữ tử trần trừ một lúc, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười, bắt đầu làm lũng giống như nói, rẻ điểm mà đại ca. Nàng chém giá cũng không phải tham kia 2 khối tiền, đây là một loại quen thuộc, chặt bỏ đến rồi liền có một loại cảm giác thành công, chém không tới liền cảm giác mình thiệt thòi 100 triệu. Có thể lão bản đều bao nhiêu tuổi người, hắn là làm ăn, muốn kiếm tiền nuôi gia đình, phải cho hải tử nộp học phí, có thể không giống sắt vách quầy hàng người trẻ tuổi kia tốt như vậy nói chuyện, lúc này liền lại từ chối rồi. Đồng nhiên, nữ tử cảm giác được bên người tia sáng tối sầm ám, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy đi ở bên người nàng ngó giáo giác hướng về trong két nước nhìn Tiểu La Lệ, con mắt của nàng tức khắc sáng ngời, đây là Tiểu La Lệ điện hạ sao? Tiểu La Lệ quay đầu ngạc nhiên nhìn nàng, ba. Nữ tử lại vừa quay đầu lại, hoa. Trình Yên đúng là không có để ý đến nàng, yên lặng đi tới két nước một bên, cá trích có thể rẻ hơn chút sao? Lão bản do dự chút, mắt liếc vừa nãy hỏi giá cô gái kia, lắc đầu, không được được nha. Trình Yên không để ý tới hắn, nói thẳng, 9 khối. Lão bản cả kinh, liên thanh nói, bán không bán đi không ra. Trình Yên tiếp tục nói, tháng trước ta mua quá 8 khối, vẫn là ở ngươi này mua, lão bà ngươi bán. Lão bản, lại liếc mắt trước hết cô gái kia, chỉ thấy cô gái kia cũng cười nhìn về phía hắn, lão bản chợt cảm thấy chính mình thiệt thòi lớn hơn rồi, đây là một hồi đấu trí so dũng khí thất bại. Mới vừa cắn răng một cái, chuẩn bị nói 9 khối liền 9 khối, không kiếm ngươi tiền. Thuận tiện còn có thể tìm một cái lý do gì tới nói rõ tháng này cá trích cùng tháng trước giá cả không giống nhau. Trước mắt, lão bản ngửi được một cỗ lờ mờ hương vị. Kia hương vị cũng không nồng, có thể dễ dàng liền từ chung quanh mùi tanh bên trong bộc lộ tài năng, chui vào mũi của hắn. Lão bản là kẻ thô lỗ, cũng không dám nói mùi thơm này thật tốt nghe, có thể mơ hồ chính là để hắn nhớ tới chính mình tuổi trẻ lúc từng ảo tưởng quá ngay cả mình cũng không thấy rõ dung mạo vị kia nữ thần, vừa ngẩng đầu. Một cái đẹp đến phảng phất không nên tồn tại với thế giới này, nữ tử ánh vào hắn mi mắt, bị phí hoài tháng năm đến chỉ còn mùi cá tâm chớp mắt không khống chế được run lên. Sau đó vị này nữ thần sung hắn khẽ mỉm cười. Thế giới đột nhiên trở nên sáng sủa rồi. Phảng phất có một chùm sáng xuyên thấu qua màu xanh lam liều đỉnh, chiếu vào trên quầy cá u ám nhỏ nhỏ này. Lão bản đột nhiên choáng váng, kém chút quên hô hấp. Bớt thêm chút nữa đi, lão bản. 7 khối. Giá nhập. Cảm ơn lão bản. Không. Không cần thiết tạ. Trình Yên cùng tên kia cô gái trẻ liếc mắt nhìn nhau, sau đó sẽ nhìn về phía mặt mỉm cười, liền thân là nữ tử các nàng cũng không nhịn được muốn đem nàng đoạt lại nhà Liêu đại nữ thần, nhất thời cảm nhận được áp lực thực lớn. Không có cá rô phi, mua cá thu đao. Sau đó là so biển, hầu vân vân. Cô gái trẻ cũng không lên tiếng, hãy cùng sau lưng bọn họ, Liêu đại nữ thần giảng xong giá, nàng liền lập tức đụng lên đi mua. Dần dần, phía sau bác gái càng tụ càng nhiều. Một ngày này, là chợ bán thức ăn thủy sản khu rất nhiều lão bản trong lòng không gì sánh được mỹ hảo một ngày. Lại là ác mộng vậy một ngày. Bọn họ còn đang tôm hùm nước ngọt quầy hàng trước nhìn thấy đường lão bản, chính chuẩn bị trên sưng, Liêu đại nữ thần trượng nghĩa dung cảm đứng ra, mạnh mẽ từ bà chủ trong tay cho đường lão bản bất đi mấy chục khối tiền. Sau đó đường lão bản ngồi Trình Vân xe trở lại. Dọc theo đường đi Trình Yên đều không nói chuyện, cảm giác tâm rất mệt. Bản thân nàng đối với mình chém giá trình độ còn rất tự tin. Đương nhiên nàng càng tự tin chính là chính mình nhắn trị, nhưng hiện tại hai dạng đều đối mặt nghiền ép. Trình Vân tắc cùng đường lão bản câu được câu không nói chuyện, đường lão bản mấy ngày nay muốn ăn tôm hùm nước ngọt sao? Không, làm bánh trung thu. Tôm hùm nước ngọt vị bánh trung thu. Người đây cũng sẽ làm. Hừm, buổi tối làm tốt cho các ngươi lấy tới, không phải vậy chỉ là đến các ngươi kia quỵt cơm ta cũng không tiện. Hóa ra là làm cho chúng ta ăn. Đúng vậy, thế nhưng ta trước đây chưa từng làm, không biết ăn ngon hay không. Không sao, chúng ta liền làm ngươi vật thí nghiệm, vậy ngươi một buổi chưa giải quyết được sao? Yêu yêu, nếu không ngươi đi cho ngươi tỷ làm trợ thủ. Ngược lại ngươi buổi chiều cũng không có chuyện gì. Trình Vân nói. Không đi. Há, ngươi không đi A Trình Vân đem âm cuối kéo đến mức rất dài, vậy chỉ có thể ta. Đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đường Thanh Ảnh chớp mắt đổi giọng. A. Bên trong xe vang lên một trận tiếng cười khẽ. Chỉ có Đường Gia hai tỷ muội có chút lúng túng. Trở lại nhà khách, mọi người liền bắt đầu bận túi bụi, muốn đem buổi tối đồ nướng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. Đúng là trực ban du điểm tiểu cô nương thanh nhàn nhất, chỉ cần phụ trách cho lui tới khách trọ phát bánh trung thu liền được rồi. Đến buổi tối hơn 8 giờ sau, nhà khách lấy ra thần khí, bảng đen nhỏ. Mọi người tụ tập ở mái nhà. Bầu trời mây đen bay tới thành một bên khác, hiện ra vừa mây đen áp thành, gió lớn ào ạt, nhưng một bên khác bầu trời trong trẻo kỳ huyễn cảnh tượng. Chiều tà còn cho mây đen dắt lên một lớp viền vàng, như là ở nhìn một bộ ma huyễn điện ảnh. Na lão sư bị Trình Vân sớm gọi trở về, còn mang về tiểu trúc bạn học, Trình Vân cũng rất nhiệt tình mời hắn gia nhập trận này đồ nướng tiệc rượu. Đường lão bản đem làm tốt bánh trung thu đã bưng lên, thêm vào trái cây, tạo thành trước món ăn. Mà mấy cái nhỏ tuổi nhất cô nương như là tranh nhau biểu diễn chính mình chăm chỉ, đều đứng ở giá nướng trước bận rộn, một khi nướng kỹ liền đưa cho những người khác ăn. Trình Vân vô cớ đau đầu nói, các ngươi cũng ăn a. Ngây thơ Phùng Ngọc ra khoát tay nói, không sao, các ngươi ăn trước, chờ các ngươi ăn được rồi liền đến thời gian của chúng ta rồi. Trình Vân thở dài. Ân nữ hiệp cái kia dạ dày, còn có tiểu la lị, ăn được đủ sao? Chương 700, Trung Thu Thịnh Yến. Sắc trời sớm đã hoàn toàn đen kịt lại, đỉnh đầu một vầng minh nguyệt treo cao, rọi sáng nửa bên trời quang, khác nửa bên lại là đen thủi một đám mây đen. Đồ nướng hương vị ở sân thượng chung quanh tràn ngập, đốm lửa thỉnh thoảng bắn ra, gió thổi đến mấy cái cô nương tóc dài múa, cũng thổi đến mức xương khói phân tán. Trên trà kỷ thủy tinh bày trái cây, bánh trung thu cùng đồ uống, đương nhiên còn có cái chén khăn tay loại hình, cung người tùy ý lấy dùng. Đường Thanh Ảnh còn đem dưới lầu âm hưởng chuyển tới mái nhà, phóng một bài rất phù hợp lúc này bầu không khí, cố đục bệ thì đã, để người ở chỗ này không do một trận nhe răng niết miệng, thầm nghĩ cô nương này là có cỡ nào kỳ hoa. Không sai, chính là trước đây diện mạo thành phố quản chế còn không nghiêm, thành quản còn không nhiều thời điểm, thường thường ở ven đường nghe được bài kia, vừa nghe cũng làm người ta nghĩ đến Tây Cương sâu thịt dê. Nhưng cũng chính là như vậy một bài kỳ hoa ca, để mọi người ở trêu đùa bên trong lập tức thả ra rồi. Trên sân thượng bầu không khí trở nên càng ngày càng nhiệt liệt. Trình Vân ngồi ở trung ương bên bàn trà trên, cầm một chuôi chuôi thịt bò tỉ mỉ cho ăn tiểu la lị. Đường Thanh Diễm ngồi đối diện hắn, vừa nhìn hắn ôn nhu động tác, vừa không có hình tượng chút nào ăn nướng thận, tình cờ rót một khẩu thấp độ sập giải rượu. Cái gọi là thấp độ sập giải rượu, chính là ngâm thời gian càng ngắn hơn, ngâm diện tích càng tiểu. Cùng phổ thông sắp dài rượu khác nhau ở chỗ một cái là đại hoa nhị hoa nước tắm, một cái là nước rửa chân. Quốc Khánh ta dự định về một chuyến Thạch Môn. Đường lão bản mơ hồ không do nói. Có thể a, trở lại đi lái xe tới đây. Hừm, ngươi thuyết phục yêu yêu cùng ta đồng thời trở về đi thôi. A. Trình Vân sững sờ, xiên sắt chọc vào tiểu la lị miệng, cũng còn tốt tuyết địa chi vương đào thương bất nhập. Dù là như vậy, tiểu la lị cũng một mặt ngộng bức ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Thanh Diễm, biểu hiện lập tức trở nên bất mãn lên. A cái gì à, ngươi biết cha ta thân thể không được tốt lắm, hai người bọn họ cũng nghĩ yêu yêu rồi. Đường lão bản nói chuyện công phu, lại cắn một ngụm lớn thận, bên mép tất cả đều dính lên tương ớt, nàng cũng không thèm để ý, cầm sập dài rượu liền uống một hớp, hiện tại yêu yêu thay đổi rất nhiều, năm ngoái ăn Tết nàng trở lại thời gian quá ngắn, lão hai cái đều không làm sao phát hiện, lần này dẫn nàng trở lại chơi mấy ngày. Hơn nửa lão hai cái sẽ phi thường cao hứng. Cái này a, Trình Vân lộ ra vẻ khó khăn. Tiểu la lị trơ mắt nhìn trong tay hắn chơi thịt bò, thế nhưng đại vương sừng sốt, chậm chạp không có đưa cho nó dự định. Thế là do dự chút, nó lay Trình Vân chân chủ động đứng lên dướn cổ lên, mở ra trắng mịn miệng nhỏ. Đúng vào lúc này, Trình Vân tiện tay giơ lên chơi thịt bò, đưa đến bên mép một cắn, sau đó đem xiên sắt vừa kéo. Một tuốt đến cùng. Tiểu la lị ngây người, mở to hai mắt nhìn hắn. Đường Thanh Diễm đúng là nhìn thấy vẻ mặt của nó, nhưng cũng không có để ý nhiều, chỉ là cười cợt, tiếp tục nói chuyện với Trình Vân, làm sao rồi? Sợ sệt chọc giận ngươi trước cô em vợ phản cảm. Nàng mới sẽ không phản cảm ta. Cũng vậy. Đường lão bản gật gật đầu, mí môi. Khắc khắc, ta không phải ý đó. Ý tứ của ta đó là, tiểu hài tử cùng cha mẹ quan hệ không được, đại thể là một loại phản nghịch tâm lý, đồng thời cũng cùng cha mẹ đối hài tử có trưởng không quan. Ta lại không phải gia trưởng của nàng, nàng sẽ không phản cảm ta. Trình Vân rất lung túng, rốt cuộc hắn là bởi vì Đường Thanh Diễm mới cùng Đường Thanh Ảnh quan hệ gần như vậy, hiện tại ở bạn gái trước mặt thảo luận cùng trước cô em vợ quan hệ, tổng để hắn cảm thấy rất không dễ chịu. Vậy thì vì cái gì? Cái này, ta cùng các nàng nói xong rồi, chờ các nàng lấy được bằng lái quốc khánh liền dẫn các nàng ra ngoài chơi. Trình Vân lòng tràn đầy xoắn xuýt, cầm lấy một chuôi mới chuôi thịt bò, nhưng là tiện tay múa lên, hấp dẫn tiểu La Lị con ngươi tùy theo chuyển động không ngừng, lại chậm chạp không có đút cho nó. Mang lên muội muội cùng cô em vợ. Trình lão bản ngươi này sinh hoạt rất thích gì mà. Đường lão bản đối với hắn nháy mắt một cái, khắp khuôn mặt là trêu chọc mùi vị. Cũng không phải, còn có nữ hiệp cùng tiểu La Lị. Gần nhất nữ hiệp được mùa hạ thi đấu quán quân mà, vừa vặn thế giới thi đấu cũng thuận theo trì hoãn, quốc khánh sau đấu võ, ta cũng muốn bắt chặt khoảng thời gian này khao nàng một hồi. Trình Vân lại tìm cái lý do. Hả? Ngươi còn muốn mang nữ hiệp? Đúng nha. Nhưng là quốc khánh hậu thế giới thi đấu đấu võ, thêm vào TMG lại cầm mùa hạ thi đấu quán quân, khoảng thời gian này khẳng định rất nhiều huấn luyện thi đấu mời, nàng không gia tăng huấn luyện, đánh huấn luyện thi đấu sao? Đường lão bản tuy rằng gần 1-2 năm đến cũng rất ít chơi game, nhưng đã từng cũng là nghiện nẹt thiếu nữ tới, nàng cùng Trình Vân hai người không ít tổ ở taxi phòng thức đêm xem so tài. Nàng không cần Trình Vân nói. Cũng vậy. Đường lão bản gật gù, thở dài, lại nói, lần trước gọi điện thoại, bọn họ còn hỏi ta yêu yêu tình huống đây, ta cho bọn họ nói yêu yêu hiểu chuyện rất nhiều, bọn họ còn không tin. Ta cũng không thích chờ ở cái nhà kia, nhưng nghĩ tới kia láo hai cái lẻ loi chờ ở bên kia, lại cảm thấy bọn họ thật đáng thương. Ta lần sau cho yêu yêu nói đi, thế nhưng vẫn phải là nhìn bản thân nàng, ta nhiều nhất giúp ngươi xách hai câu. Trình Vân cũng nói, được rồi, cảm tạ ngươi rồi. Đường Thanh Diễm nheo mắt lại. Nàng biết Trình Vân tính cách, Trình Vân đối mặt Đường Thanh Ảnh chắc chắn sẽ không quá cường ngạnh. Trên thực tế hắn hầu như sẽ không đem ý chí của chính mình áp đặt với trên người người khác, cùng gia đình nàng rất không giống. Dù cho có một ngày hắn làm cha, cũng sẽ tận lực dùng bình đẳng tư thái cùng nhi nữ giao lưu chơi đùa đi, có lẽ chính là muốn như vậy tính cách mới có thể làm một cái người cha tốt, một cái cho dù nhi nữ sau khi trưởng thành vẫn như cũ có thể duy trì hài lòng hữu nghị phụ thân, mà không phải giống rất nhiều gia đình như vậy, phần lớn dựa vào trách nhiệm cùng đạo đức ràng buộc đến ràng buộc thân tình. Lúc này Trình Vân cuối cùng nhớ tới mình trong lồng ngực còn ôm cái tiểu La Lị, đem chuối thịt bò đưa tới trước mặt nó, cũng có chút tự trách nói, đều lạnh đi, loại này cay xin nướng lạnh liền ăn không ngon, mua như vậy cay rồi. Tiểu La Lị. Lúc này Đường Thanh Ảnh lại bưng một cái mâm chạy tới, trên mâm xếp đầy đủ loại xin nướng, tỷ phu, ta lại cho ngươi bưng thức ăn đến rồi. Đem mâm đặt lên bàn, nàng mắt liếc Đường Thanh Diễm, có chút ngượng ngùng, nói với Trình Vân, những thứ này đều là ta nướng, có chút khét rồi. Nhưng ta bỏ thêm thật nhiều ớt, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Đường Thanh Diễm gật đầu, ta cũng yêu thích. Tiểu La Lị. Đường Thanh Ảnh tự nhiên là không nhìn Tiểu La Lị, nàng ngắm thấy Đường Thanh Diễm trong tay nướng thận, tức khắc trợn to hai mắt, đây là ta cho tỷ phu nướng. Làm sao ngươi lấy tới ăn? Đường Thanh Diễm một mặt lạnh nhạt, còn ở ngay trước mặt nàng cầm thận dơ dơ lên, ta gần nhất thức đêm nhiều, bồi bổ thận. Ngươi thức đêm làm gì rồi? Bận điệu. Thế nhưng là... Đây là ta cho tỷ phu nướng. Người tỷ. Trình Vân thận hư sao? Ta sao biết? Kia không phải rồi. Đường Thanh Diễm một khẩu đem chuỗi này thận còn lại một điểm toàn bộ ăn đi, thầm nói, thật lớn mùi gây à, trở lại muốn đánh răng rồi. Ngươi đừng ăn, mùi gây đại. Cho tỷ phu ăn. Hắn vừa không có bạn gái, không cần bổ thận, sở dĩ vẫn là cho ta ăn đi. Ngươi. Tiểu La Lị ở đây, cấm chỉ lái xe. A, nó lại nghe không hiểu. Khà khà. Đường Thanh Ảnh xoay người căm giận đi rồi, nhưng đi ra hai bước nàng lại quay người lại, hỏi, tỷ phu ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi nướng. Trình Vân rất lung túng nói, nhiều như vậy được rồi, ăn xong lại cho chúng ta lấy tới đi, các ngươi nướng kỹ liền chính mình ăn, không muốn đem mình bị đói, hoặc là cầm cho ăn ân nữ hiệp cùng Na lão sư. Đường Thanh Diễm tắc nói, ta muốn nướng ớt, náo hoa. Trọng khẩu vị. Đường Thanh Ảnh ghét bỏ quăng câu tiếp theo liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Trình Vân cùng Đường Thanh Diễm liếc mắt nhìn nhau, cười cợt, tiếp theo sau đó ăn trên bàn toàn bộ bàn đồ ăn. Đường Thanh Ảnh thả sâu thịt dê ca không biết lúc nào bị ai cho đổi thành nhà khách xuất phẩm ca đơn, chủ yếu do nhị đường tỷ chừng 10 bài hát cùng Liễu đại nữ thần 2 bài hát tạo thành, chen lẫn mấy đầu cái khác ca sĩ, cũng đều là do Thải lão sư biên khúc điển từ cũng chế tác. Nói đến, nếu như Thải lão sư không trở về lời nói, hắn nhất định có thể trên địa cầu trải qua vui chơi giải trí trong tiểu thuyết nhân sinh. Không có sâu thịt dê chi ca, bầu không khí ôn hòa rất nhiều, lập tức nhiều chút trời tối người yên lúc bằng hữu ở chung xin nướng nói chuyện phiếm mùi vị. Đường lão bản vung lên ly thủy tinh, cũng đối Trình Vân dơ dơ lên cằm. Trình Vân liền cũng nâng chén cùng nàng đụng nhẹ. Một ngụm rượu vào bụng. Sài rượu trung quy là tiểu hoa xuất phẩm, số ghi so với bia hơi cao một chút, lối vào so với bia muốn nhu hòa thoải mái nhiều, còn mang theo vị ngọt, nhưng nguyên nhân chính là này mới rất dễ dàng để người ở không hề phòng bị tình huống uống nhiều, mà món đồ này là thần tiên đều chống đối không được. Một cái vật kỳ quái từ bên người yên lặng thổi qua. Trình Vân định thần nhìn lại, đó là một đạo đấy đà sặc sỡ bóng người, mang theo thẳng vào linh hồn mùi thơm cơ thể, nàng vừa đi còn vừa nhảy tương tự cổ điển cung đình múa vũ đạo. Tiền bối. Liễu đại nữ thần bay tới ân nữ hiệp bên cạnh, chính ngồi xổm ở trong góc vùi đầu đau ăn ân nữ hiệp sững sờ. Tiền bối ngươi đang làm gì thế nhỉ? Ta khiêu vũ cho ngươi xem. Cô. Khắc khắc. Phương xa truyền đến Trình Vân tiếng ho khan, Liễu Hy có chút uống say, ta liền đem nàng giao cho ngươi rồi. Ồ. Ân nữ hiệp nghe vậy mạnh mẽ lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh lại, một khẩu đem nửa cái cá thu đao nhét trong miệng, ở trên quần xoa xoa trên tay dầu, liền nắm lấy Liễu Hy vai, ngươi uống say rồi. Liễu đại nữ thần si ngốc nở nụ cười, trong mắt trơn trơn bóng bóng, hiện ra mê người ánh sáng, trước ngực trắng như tuyết cao vót núi non ở dưới ngọn đèn lắc đến ân nữ hiệp con mắt đau, một viên hồng ngọc treo ở chính giữa, để người trong lúc giật mình cảm thấy biến thành một viên tảng đá cũng không sai. Nàng tùy ý ân nữ hiệp nắm lấy bờ vai của chính mình, chớp mắt lại lộ ra đáng thương biểu tình, nói, ta còn muốn ở chỗ này nhiều chơi một lúc. Kia, ngươi ngồi xuống chơi. Vành. Liễu đại nữ thần ngồi xuống. Một lát sau, nàng dây rủa đứng lên, tiền bối, ta khiêu vũ cho ngươi xem nhà, ngươi không muốn xem sao. Cô. Nghĩ. Nhưng là. Vành. Liễu đại nữ thần lại ngồi xuống. Lúc này ân nữ hiệp đã không thể không vận chuyển thần công, không phải vậy thật không chống đỡ được vị này nữ thần mê hoặc. Đặc biệt là đứng ở vị này nữ thần bên người, nàng liền cảm thấy thật vui vẻ, thêm vào đêm nay sành ăn quả đủ, nàng liền càng vui vẻ, bất chi bất giác liền thả lỏng cảnh giác. Nhưng là trưởng ga đại nhân bàn giao cho nhiệm vụ của chính mình hay là muốn hoàn thành. Liễu đại nữ thần còn đang ồn ào muốn lên chơi, muốn khiêu vũ cho mọi người xem, thỉnh thoảng đập chân, hoặc là vô cùng đáng thương nhìn ân nữ hiệp, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Làm phía kia đang bận bịu bên trong trình yên, Đường Thanh Ảnh cùng Phùng Ngọc ra đám người phục hồi tinh thần lại. Trên giá nướng thịt kém chút bị đốt cháy. Trình Vân cũng mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, nhớ tới Đường lão bản còn đang chính mình đối diện, vội vã túi đầu tàn nhẫn vò tiểu La Lị đầu, làm bộ chính mình chẳng hề làm gì cả dáng vẻ. Tiểu La Lị kháng nghị ô ô hai tiếng, nó tốt xấu cũng là tuyết địa chi vương, làm sao có thể làm một cái phàm nhân mặt bị người tùy ý đùa bỡn đây, nhưng hiển nhiên kháng nghị vô hiệu, nó cũng chỉ được túi đầu nhận mệnh. Đường lão bản vẫn chưa phát hiện Trình Vân nuốt nước miếng động tác, bởi vì nàng cũng bị Liễu Hy hấp dẫn. Phục hồi tinh thần lại, nàng cảm thán thở dài, Liễu Hy tỷ thực sự là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ sinh, người như cô ta vậy tiến vào làng giải trí, cũng không biết là tốt hay xấu. Khẳng định là chuyện tốt, yên tâm đi, Liễu Hy bối cảnh rất châu bò. Ồ, có đúng không, có bao nhiêu châu bò? Ấn. Trình Vân suy nghĩ chút, mới thật lòng nói, thông thiên. Thông thiên. Đường lão bản liếc mắt nhìn liếc Trình Vân, ngươi ở khoác lắc đi. Tại Trung Quốc làng giải trí chẳng lẽ còn có người bối cảnh so được với Mã Nguyên? Ngạch, Mã Nguyên là ai? Bối cảnh rất mạnh sao? Thông thiên. Khẩu khí lớn như vậy. Trình lão bản tự nhận ở vui chơi giải trí bắt quái cùng chính đàn phương diện hiểu rõ cũng không sánh nổi Đường Thanh Diễm, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn ngạc nhiên. A, liền có lớn như vậy. Đường lão bản lại vung lên chén trong tay, cụng ly. Cụng ly. Hai người vẫn như cũ nói chuyện thiếm. Bất chi bất giác. Đường lão bản liền có chút say rồi. Nhưng Đường lão bản uống say sau là rất tiến tĩnh, nàng vẫn như cũ duy trì tương đương cường suy nghĩ năng lực, sẽ không làm trò cười, cũng sẽ không mất khống chế. Nàng cũng biết mình có chút say rồi, có thể ở nơi này, say rồi lại có quan hệ gì đây? Say rồi còn có người đem mình con xuống lầu đưa trở về, chẳng muốn bước đi, thật tốt. Trình Vân sức đề kháng hơi hơi mạnh hơn một chút, hắn uống đến cũng không có Đường lão bản nhiều, rốt cuộc này lại không phải rượu gì cục, uống nhiều thiếu đều không liên quan. Toàn xem cá nhân ý nguyện. Nhìn mặt đỏ cũng đỏ, túi đầu gặm đồ nướng Đường lão bản, nàng bóng người vẫn như cũ hiểu điệu như lúc ban đầu, khuôn mặt vui tươi tinh xảo, là hóa trang, một đầu nãi nãi cho tóc dài từ khuôn mặt hai bên tự nhiên buông xuống, rơi vào kia đắp mềm mại vàng nhạt dệt len áo hở cổ cao vót trên ngực. Nhất thời Trình Vân cũng có chút bừng tỉnh lên. Hai người đều thích ăn, trước đây cũng thường thường ở buổi tối đi ra ngoài xin nướng, hoặc là khá là bận rộn một ngày, hoặc là so sánh thanh nhàn một ngày. Hoặc là quyết định cùng đi quán net bao đêm, hoặc là xem xong sau cuộc tranh tài, nói chung tâm tư đồng thời, liền mang lên bóp tiền ra cửa rồi. Vào lúc ấy đã là smartphone cùng di động thanh toán thời đại, nhưng bọn họ vẫn như cũ rất ít mang điện thoại di động. Hai người tập hợp lại cùng nhau liền có rất nhiều lời có thể nói, mà liền là không nói lời nào, túi đầu buồn ăn cũng sẽ không cảm thấy lúng túng hoặc thẻ nhạt, dẫn theo điện thoại di động cũng không dùng được. Đồng thời dắt tay đi ra ngoài, sau khi ăn xong, lại nắm tay đi dạo chợ đêm hoặc dọc theo đêm khuya không người đường phố chậm rãi đi trở về đi, trẻ tuổi nóng tính, sau khi trở về đương nhiên miễn không được đùng đùng đùng. Như vậy, quá xong đại học. Trong đời tốt đẹp nhất mấy năm năm tháng. Thừa dịp cảm giác say, Trình lão bản hồi ức đến chính Mỹ hào đây, bên cạnh Liêu đại nữ thần lại nhảy lên, từ bên cạnh bọn họ thổi qua. Nữ hiệp đây. Trình Vân quay đầu tìm kiếm, chỉ thấy ân nữ hiệp cũng đã uống đến gò má đỏ đỏ, chính ngây ngô ngồi ở hồ cá nhỏ xi măng một bên vòng trên quan sát, còn có tiết tấu vô tay. Xa xa đã có khách trọ lén lút đem tình cảnh này lộ đi. Lúc này tỉnh táo nhất ngược lại phải kể tới Trình Yên, Đường Thanh Ảnh cùng Phùng Ngọc ra mấy người, liền du điểm tiểu cô nương cùng Na lão sư đều uống say, đến mức lâm thời bị mời đến tiểu trúc bạn học. Tiểu tử này vừa lên đến liền đem rượu làm nước uống, sớm nửa giờ trước liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự rồi. Mà ở trong góc tối, đại hoa nhị hoa mở to hai mắt nhìn chằm chằm mọi người, vẫn như cũ duy trì khiếp sợ. Chương 701, ta còn chưa nghĩ ra. Những người này, thật biến thái. Trường ga cũng thật biến thái. Trình nhị cũng thật biến thái. Con kia nữ thần cũng thật biến thái. Ẻn. Như thế xem ra lời nói, cũng chỉ có con mèo kia hơi hơi khá một chút rồi. Nó cũng muốn uống, trưởng ga không cho nó uống. Vậy thì tất cả đều là biến thái rồi. Song song, sớm biết chúng ta nên theo con kia nhân yêu cùng rời đi. Đại hoa ngơ ngác nói rằng, có thể tố. Căn cứ chúng ta kinh nghiệm, mỗi cái thế giới người đều là biến thái a. Đáng sợ. Đáng sợ đáng sợ. Nhị hoa ngươi nhìn bên kia. A. Nhị hoa theo đại hoa chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy mấy cái vẫn tỉnh táo tiểu cô nương chính nhàn nhã nương mấy chuỗi rau xanh, các nàng trước nhiều là đang bận điệu, hiện tại trừ bỏ ân nữ hiệp mọi người đều ăn được uống được rồi, các nàng cũng cuối cùng có thể thanh tĩnh lại, nướng điểm thứ mình thích ăn. Mấy nữ hải tử khẩu vị đều rất tương tự, yêu thích loài nấm, rau dưa cùng khoai tây mảnh, ở Đường Thanh Ảnh trong tay rõ ràng là một thanh nướng đuôi phượng, mà Trình Nghiên cầm chính là mấy chuỗi súp lơ cùng nấm kim châm. Đuôi phượng vô cùng mới mẻ. Thả xuống giá nướng lúc còn xanh biếc mềm mại, nhưng theo lửa lớn quay nướng, đảo mắt liền biến mềm nhũn, xì xì bốc khí nóng. Đường Thanh Ảnh vừa cùng Trình Yên, Phùng Ngọc ra đàm tiếu, vừa xoạt trên dầu, vẩy lên đổ gia vị. Nhất thời trên giá nướng bốc lên một trận sương khói. Hí! Đại hoa nhị hoa liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Run lẩy bẩy. Chúng nó dư quang thoáng nhìn, lại nhìn thấy cả chàng xuống đều không uống rượu tiểu la lị thừa dịp Trình Vân chuyển giấy vệ sinh cho Đường Thanh Diễm công phu. Lén lút đem đầu đưa về phía Trình Vân trong chén, trắng mịn đầu lưỡi như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hợt, từ trong chén cuốn lên một khẩu sạp giái rượu, sau đó ngẩng đầu lên làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Tựa hồ cảm giác được đại hoa nhị hoa ánh mắt, nó còn quay đầu, lạnh lùng cùng hai đóa hoa đối diện, trong ánh mắt mơ hồ mang theo cảnh cáo. Tiếp tục run lẩy bẩy. Trong nháy mắt liền đến 10 giờ quá, phương xa bầu trời truyền đến nặng nề nổ vang, trong mây đen mơ hồ có lôi đình hiện ra, phân nhánh vô số điện quang lóe lên liền qua. Rọi sáng nửa bầu trời, mà phía này vẫn như cũ sáng sủa, trăng sáng treo cao. Thế nhưng đêm đã từ từ biến lạnh. Co quắp ở trên sàn nhà ngủ Trúc Gia Ngôn theo bản năng ôm chặt hai cánh tay của chính mình, thân thể co càng chặt hơn, nhưng hắn vẫn như cũ chìm đắm đang ngủ, không có tỉnh lại. Na Khúc cũng biết rượu này là thứ tốt, uống không ít, hiện tại chính ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng sáng xuất thần. Hắn dù sao cũng là cái có gia thất người, hơn nữa hắn đối vợ mình hài tử cảm tình cực sâu, bây giờ đi tới thế giới này đã mấy tháng. Hắn vẫn không biết ở thế giới kia vợ con trải qua làm sao, có hay không bởi vì hắn mất tích mà thống khổ gần chết, có hay không làm ra cái gì việc ốc, có hay không bởi vì chính mình mà gặp phải chính phủ hãm hại. Ánh trăng này à, phảng phất càng là sáng sủa, liền càng có thể làm cho nội tâm mảnh kia khuất sáng nơi có vẻ càng thêm rõ ràng. Dần dần chỉ có Trình Yên cùng Phùng Ngọc Gia còn đang giá nướng bên cạnh nướng chua ơi, Phùng Ngọc Gia nướng kỹ liền đưa cho ân nữ hiệp, Trình Yên tác phụ trách cho ăn tiểu la lị, tình cờ các nàng cũng chính mình ăn hai chua ơi. Mà Đường Thanh Ảnh từ lâu khoan dung không được tỷ phu cùng tỷ tỷ một mình ngồi cùng một chỗ gì ra gì rầm, nàng chủ động chạy tới, bưng một chén sắp dài rượu cùng hai người lung tung lôi kéo một ít chuyện. Du điểm tiểu cô nương ngồi xổm ở ân nữ hiệp trước mặt, hung hăng khuyên nàng ngồi trên bàn ăn, không muốn ngồi xổm, đồng thời cầm khăn tay cho nàng lau miệng sừng nhỏ xuống đến dầu, còn nhắc nhở nàng chớ đem quần áo làm bẩn rồi. Nhưng ân nữ hiệp không chịu, liền muốn ngồi xổm. Còn có một đạo mê người bóng người bay tới bay lui. Cuối cùng Trình Yên đi tới, gò má nàng ửng đỏ, trên người cũng mang theo lờ mờ mùi rượu, nhưng vẫn như cũ vô cùng tỉnh táo, nói với Trình Vân, món ăn còn thừa một điểm, ăn không hết, giữ lại ngày mai làm lẩu khô, mà ảo cải, món thập cẩm loại hình đồ vật đi. Ăn được xong, ta còn có thể ăn, đừng lãng phí nha. Trình Yên quay đầu liếc nhìn tính lực so với cậu còn nhạy bén người nào đó, cũng rất tự nhiên không nhìn nàng, nghĩ một biện pháp đem uống người say làm dưới đi nghỉ ngơi đi, còn có Đường Thanh Diễm, ngươi đưa nàng về sao? Ta có thể đưa nàng về. Đường Thanh Ảnh nhấc tay. Ta còn có thể đi. Đường lão bản dịu dàng nở nụ cười, bất quá khả năng đi không quá ổn. Ngươi chống đến động sao? Trình Yên nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Ta rất cường tráng. Đường Thanh Ảnh giơ tay lên làm cái tú bắp thịt động tác, nàng còn kéo bắt nguồn từ mình ngắn tay, lấy lộ ra kia trắng như tuyết tinh tế cánh tay, da rẻ rất mềm mại. Vô nghĩa. Vậy ta cùng tỷ phu đồng thời. Quên đi, vẫn là ta đến đây đi. Trình Yên đều đâu vào đấy sắp xếp, chính ngươi đều uống say, nhanh lên một chút về đi tắm ngủ, ta sẽ cùng Trình Vân đem ngươi tỷ an ổn đưa trở về. Được rồi. Đường Thanh Ảnh do dự chút nói. Nhưng nàng lại lập tức bổ sung câu, ngươi cũng không thể phản bội ta a. Chúng ta nhưng là khuê mật. Trình Yên. Thương lượng tốt sau, Phùng Ngọc Gia liền bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi. Trình Yên khá bận một điểm, nàng đầu tiên là vây quanh cây bốn mùa xoay chuyển ba vòng đem nghĩ muốn chạy trốn Liễu đại nữ thần nắm lấy, lại ở Liễu đại nữ thần dãy rủa dưới đem nàng nâng lên đến đi xuống lầu dưới. Trình Yên cũng không có ân nữ hiệp như vậy khai sơn liệt địa thần lực, thế là lần này thao tác nàng có vẻ vất vả nhiều lắm, thật vất vả mới đem làm ầm ĩ Liễu đại nữ thần chống về nàng ký túc xá, cũng giao cho Du Điểm tiểu cô nương. Trước khi đi Liễu đại nữ thần còn đang ca, hát chính là một bài rất mềm yếu ca, mị đến tận xương thủy. Ký túc xá khách trọ nhóm khí cũng không dám ra. Trình Yên hướng những nữ sinh này ném đi một cái thương hại biểu tình, ngoài miệng lại nói, đêm nay tiện nghi các người, thế nhưng không cho chụp ảnh, Du Điểm tỷ, giao cho ngươi rồi. Du Điểm tiểu cô nương gật đầu. Chờ Trình Yên đi rồi, nàng đi phòng vệ sinh cầm một tấm khăn lông ướp đi ra, một câu nói liền để Liễu Hy Yên tính lại, nơi này có người nhìn đây, ngươi muốn cho tương lai chính mình lưu lại hắc liệu sao? Đến mái nhà, Trình Yên đứng ở Đường Thanh Diễm bên người, mím mím miệng nói với Trình Vân, Liễu Hy tỷ đã không thích hợp ở ký túc xá, vẫn là cho nàng sắp xếp cái gian phòng đi, ngược lại nàng đã sắp bắt đầu kiếm tiền, giao nổi tiền phòng. Trình Vân bình chân như vậy gật đầu, có lý, vậy thì giao cho Hoàng Mội ngươi đi làm rồi. Trình Yên trên trán từ từ hiện ra mấy cái hát tuyến. Phản ứng lại sau, nàng một lòng bàn tay vỗ vào Trình Vân trên gáy. Trình Vân lập tức trừng nàng, ngươi làm gì? Trình Yên lạnh nhạt nói, Hoàng huynh đầu góc ngươi gặp sự cố, ta cho ngươi đập vỗ một cái là tốt rồi. Bên cạnh Tiểu La Lị nhìn ra sững sờ một thoáng, nó đúng là không có lại như trước đây như vậy hung Trình Yên, nói vậy đã xem quen rồi đại vương cho Trình Yên bắt nạt. Đường lão bản tắc ha ha cười không ngừng. Trình Yên dư quang thoáng nhìn. Nhìn thấy Na lão sư cũng đem trên đất trúc ra ngôn trống lên, chuẩn bị đi xuống lầu dưới, nàng hướng Na lão sư gật gật đầu, sau đó tuần tiếng cười nhìn về phía chính nhẹ nhàng vỗ bàn lấy phóng thích tâm tình Đường Thanh Diễm, cảm giác thấy hơi đau đầu, nói rằng, ta trước tiên đem người dẫn đi. Đường Thanh Diễm rất nhanh thu hồi nụ cười, chống bàn nỗ lực đứng lên đến, nói rằng, cảm tạ ngươi rồi. Chỉ nhiên biểu tình vẫn như cũ giếng cổ không dao động, không tạ. Dừng một chút, nàng lại nói, ngươi trạng thái này phỏng trường xuống thang lầu khá là khó, ta vẫn là đem ngươi chống đi xuống đi. Ta có thể đi. Trình Yên không dung nàng nhiều lời, trực tiếp túi người xuống đem nàng chống lên, nhẹ nhàng đi xuống lầu. Trình Vân cũng đứng dậy cùng ở phía sau, cùng trận mắt lên Đường Thanh Diệm đối diện, khóe miệng mang lên nụ cười nhạt. Mà nhìn thấy nét cười của hắn sau, Đường lão bản cũng yên tâm lại, an phận nằm nhoài Trình Yên trên bả vai. Tiểu La Lệ tự nhiên cũng cùng ở phía sau. Xuống lầu sau, Trình Yên đem Đường lão bản buông ra, rất bình tĩnh mở miệng nói, vóc dáng rất khá, eo rất mảnh. Đường lão bản hào phóng cười cợt, cảm tạ ngươi rồi. Nhà ngươi ở nào? Ở bên này. Đường lão bản đưa tay chỉ cái phương hướng. Trình Yên gật gù, quay đầu lại liếc nhìn, Đường Thanh Ảnh không cùng lên đến, nàng cũng lười tận tâm tận lực hầu hạ Đường Thanh Diễm, liền lấy ra điện thoại di động nói với Trình Vân, ngươi dịu nàng trở về đi thôi, ta đi theo các ngươi phía sau, cho các ngươi đánh đèn tin. Ngươi đi tới giúp Ngọc Gia thu dọn đồ đạc đi. Ta một người liền có thể đưa nàng về, đèn đường rất sáng, không cần đánh đèn tin. Ta không cần đỡ, có thể đi. Không được, ta nhất định phải theo các ngươi, không phải vậy người nào đó sẽ không yên lòng. Trình Yên nhếch miệng lên một vệt độ cong, tựa hồ cảm thấy đây là một cái đặc biệt chuyện thú vị. Được rồi. Trình Vân cũng cảm thấy có chút lúng túng. Đường Thanh Diễm vẫn chưa say đến đường đều đi không nổi, chỉ là đi được có chút phiêu, hai người lo lắng nàng nửa đường ngã chổng vó hoặc là xảy ra chuyện gì. Thế là đi theo bên cạnh nàng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nâng nàng. Đi qua một con đường, lại rẽ cái góc, liền đến Đường Thanh Diễm thuê lại tiểu taxi phòng. Bên này đều là lão phòng khu, không có thang máy, Đường Thanh Diễm lại đây đến vội vàng, phòng cho thuê khó tìm, sở dĩ cái tiểu khu này điều kiện cũng không thể coi là tốt. Nàng ở tại lầu 4. Trình Yên ở lầu 1 đạp đạp chân, lại vỗ một cái trưởng, đều không có đèn sáng lên, nàng không do hơi nhíu lên lông mày, quay đầu nhìn về phía Đường lão bản, không có đèn sao? Hỏng rồi thật giống, bên này rất nhiều đèn đều là xấu, tốt không nhiều say rượu sau Đường lão bản âm thanh rất nhẹ. Vậy ngươi mỗi ngày buổi tối đi làm như vậy muộn, trở về đèn đều không có, không sợ sao? Trình Vân cũng nhăn lại lông mày, ở hắn trong ấn tượng Đường Thanh Diễm không phải một cái kẻ nhát gan, nhưng cũng không phải một cái lá gan rất lớn người. Rất nhiều nữ sinh buổi tối đi ở như vậy hắc ám lại cũ kỹ trong hành lang đều sẽ sợ đi, rốt cuộc trừ bỏ hư vô phiêu miểu quỷ thần còn có rất nhiều đến từ hiện thực nguy hiểm, trong tin tức không ít nhìn thấy. Ta báo sửa chữa, khả năng 2 ngày nữa vật nghiệp liền đến sửa chữa. Ngây thơ. Trình Vân chân mày nhíu chặt hơn, nhưng vẫn là không nói gì. Nói thật khu vực này chị An đã phi thường được rồi, cảnh lực rất mạnh, xuất hiện người xấu tỷ lệ cực thấp, mà quỷ thần cũng không tồn tại với thế giới này, hắn chỉ là sợ Đường Thanh Diễm nội tâm sẽ sợ mà thôi. Lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trình Yên hướng nàng quăng tới một cái xem thường ánh mắt, thật giống nàng vừa mới nhìn chuyện cười của hắn giống như, Trình Vân kéo kéo khỏe miệng, lại nói, hàng hiên quá tối sầm, sợ thế, vẫn để cho Trình Yên chống ngươi lên đi. Không cần. Đường lão bản nào không ngại ngùng như thế phiền phức Trình Yên, hơn nữa ở nàng trong ấn tượng Trình Yên nhưng không phải là cái lấy giúp người làm niềm vui người. Trình Yên yên lặng nhìn Trình Vân, nhìn 2 giây, sau nàng đem đầu đốn một cái, hừ một tiếng, ngươi coi ta là cái gì? Trên bên tàu vận chuyển công sao? Động một chút là để ta dưới khổ lực. Trình Vân sững sờ, có chút ngộng, không biết nàng lại là nào gân không đúng rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta, ngươi không phải đứng ở này sao? Ngươi là người đàn ông hả? Loại này việc chân tay làm gì gọi ta làm a? Trình Yên hít sâu một hơi, ngược lại ta mệt, ta lại không phải ân đan tỷ, không có bản lãnh đem một cái chừng 100 cân người sống sờ sờ chống đỡ lầu 3 lại chống lên lầu 4. Quên đi, chính ta có thể đi. Đường Thanh Diễm cười cợt. Vì phòng Trình Vân trách cứ Trình Yên, nàng còn dùng trêu chọc ngữ khí đối Trình Vân bổ sung một câu, ngươi nào như vậy lập dị a, uống một điểm rượu mà thôi, lẽ nào lâu đều lên không được sao? Vừa nói vừa cất bước đi lên thang lầu. Không tính tốt khoảng cách, một cước đạp trượt, một đầu liền ngã xuống xuống. May là Trình Vân tay mắt lanh lẹ, lập tức xông lên ôm lấy nửa người trên của nàng, không làm cho nàng ngã chồng vó, cũng bất đắc dĩ nói, này còn cứ gọi có thể lên lầu sao. Thiếu một chút ngã chồng vó, Đường lao bản vẫn cứ một tiếng không hố, một tay vị lan can một tay nắm lấy Trình Vân tay đứng thẳng, sau đó cúi đầu, nhìn con kia vị trí thả đến không quá hợp tay, quay đầu không nói gì nhìn về phía Trình Vân, chiếm tiện nghi. Trình Vân liền vội vàng đem tay giật ra, hắn lại không phải cố ý. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, Trình Yên lông mày nhíu chặt, chính ngẩng đầu nhìn kia xấu rơi bóng đèn. Thở phao nhẹ nhõm, đối Đường lão bản nói, vẫn là ta chống ngươi lên đi. Còn muốn chiếm tiện nghi? Không phải. Còn ngụy biện. Trình Vân cũng lười cùng nàng nói rồi, trực tiếp khom lưng, đem nàng chống ở trên vai, ôm cặp kia êm dịu chân vón dài, cũng dễ dàng đi lên lầu. Đường Thanh Diễm cũng không phản kháng. Trình Yên mặt không hề cảm xúc cùng ở phía sau. Nam nhoài Trình Vân trên vai, Đường Thanh Diễm tựa hồ có chút lúng túng, giả vờ ung dung nói, hơn một năm không gặp, thể lực tăng trưởng A. Trình Vân tắc nói, hơn một năm không gặp, nặng A. Đường Thanh Diễm một lòng bàn tay liền vỗ vào Trình Vân trên lưng. Trình Yên thực sự không nhịn được, ho khan 2 tiếng, sau đó làm bộ không lưng thắt dây dày, chờ bọn hắn đi tới phía trước đi rồi, nàng mới ngồi dậy, lành lạnh tinh xảo gò má ửng đỏ, lẩm bẩm câu, thật không biết xấu hổ. Trong nháy mắt, nàng cũng có chút hối hận. Nếu để cho Đường Thanh Ảnh nhìn thấy tình cảnh này, nàng sẽ tức chết chứ. Nói không chắc nàng còn có thể quái ở trên người mình. Cũng nói không chắc, gần nhất Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh cũng đã bắt đầu nắm giữ năng lượng, lập tức liền muốn tiếp xúc trường sinh thuật. Trình Yên mơ hồ có thể cảm giác được lúc này Đường Thanh Ảnh tâm thái có một chút thay đổi. Nàng đối với nàng tỷ phu nhìn ra không có trước như vậy chặt, chẳng lẽ là cảm thấy mấy ngàn năm làm bạn càng trường tình. Đương nhiên loại tâm thái này cũng có thể là nàng ý thức được chính mình không tranh nổi tỷ tỷ nàng dẫn đến. Trình Yên rất nhanh sẽ dứt bỏ rồi những này lung ta lung tung suy đoán, nàng lại không nói qua yêu đương, cũng không phải những lý luận kia kinh nghiệm phong phú độc thân cầu, làm sao đoán ra những người này ý nghĩ. Nàng lại không phải cái bắt quái người, chỉ là bởi vì rốt cuộc dính đến lao trình ra nối roi tông đường vấn đề, nàng mới cả nghĩ quá rồi giải điểm mà thôi. Đem nàng đi lên lâu lúc, có một gian phòng đã mở ra, Trình Vân mới vừa mang theo Đường Thanh Diễm đi vào. Trình Yên nhíu nhíu mũi, đứng ở cửa, không có theo vào đi. Không phải nghĩ cho ai cơ hội, chính là thuần túy không muốn vào đi, miễn cho nghe thấy cái gì không nên nghe, nhìn thấy cái gì không nên nhìn, lung túng. Vào cửa sau, Trình Vân đánh ra trong phòng, liếc mắt liền thấy xong. Gian này phòng đi thuê rất nhỏ hẹp, một thất một phòng, mặt đất là xi măng, không có lát sàn nhà, từ mặt tường liền nhìn ra được rất cũ kỹ rồi. Phòng khách có một cái cửa sổ, cũng khá là nhỏ, nhìn ra được cho dù là ban ngày nơi này lấy ánh sáng hơn nửa cũng không thể coi là tốt. Nhà bếp cũng là rất cũ kỹ, bị Đường Thanh Diễm soạt đến rất sạch sẽ, trên kệ bếp sứ trắng gạch mơ hồ phản quang, có thể khe hở gian màu đen cũng đã là quanh năm suốt tháng, thanh trừ không xong rồi. Gia cư rất ít, hơn nữa cũng rất cũ kỹ, sofa cùng bàn tủ góc viền nơi còn có tổn hại dấu vết. Đúng là phòng ngủ rất sạch sẽ, cũng rất đơn giản. Đỉnh đầu đèn tường đã hỏng rồi, nhận một cái đèn chân không đi ra, bởi vì mới vừa thắp sáng, tia sáng là màu da cam gần màu đỏ. Trình Vân có chút trầm mặc. Đường Thanh Diễm ở quê nhà hoàn toàn được cho là kiểu sinh quý nuôi, đến Ích Châu đọc sách sau, ở hắn này làm công, Trình Vân cũng không có quá nghiêm khắc quá nàng. Sau đó hai người cùng nhau, hắn cũng tự cho là mình đối với nàng rất tốt, có thể nói Đường Thanh Diễm vẫn luôn quá rất tốt tháng ngày. Hoàn cảnh này đối với nàng mà nói, xem như là rất kém cỏi chứ. Bên hai truyền đến Đường Thanh Diễm âm thanh, ngươi đang làm gì thế? Trình Vân phục hồi tinh thần lại, vội vã đem Đường Thanh Diễm đặt ở trên ghế xa lồng, sau đó có chút lúng túng nói, vậy ta cùng Trình Yên liền. Đi rồi. Đi thôi. Tốt, ngày mai gặp. Chờ đã. Hả? Trình Vân quay đầu. Đường Thanh Diễm mắt liếc ngoài cửa, đối với hắn ngoắc ngoắc tay, rất trực tiếp hô, lại đây. Trình Vân cũng hướng về ngoài cửa liếc nhìn, chỉ nhìn thấy Trình Yên quay lưng bọn họ chơi điện thoại di động bóng người, liền thành thành thật thật đi tới. Đường Thanh Diễm ngồi ở trên ghế xa lồng, nửa dựa vào chỗ tựa lưng, say mắt mông lung, chờ hắn đến gần sau đột nhiên giơ tay lên, tóm chặt hắn áo tay ngắn phủ, sau đó dụng lực đem hắn kéo đến cách mình càng gần hơn, trước tiên nói một câu ăn ngồi, ta uống say rồi. Trình Vân gật đầu, ta biết. Hắn lại ra bên ngoài một bên liếc nhìn, hạ thấp âm lượng, ngươi có lời gì nói nhanh một chút. Đường Thanh Diễm ngẩng đầu nhìn chăm chú Trình Vân, trong mắt hơi lóe qua một vệt tia sáng, vui tươi khuôn mặt trên biểu tình đặc biệt nghiêm túc, nàng biết hầu cũng giật giật, rõ ràng hơi sốt sáng, nói rằng, ta đều tìm đến ngươi, ngươi còn muốn thế nào. Trình Vân tức khắc sững sờ. Bên ngoài Trình Yên cũng không chấp một cái nhìn mình chằm chằm điện thoại di động khóa màn hình giao diện, lỗ tai dựng thẳng lên. Do dự thật lâu, Trình Vân mới nói, ta không hiểu rõ. Hả? Đường Thanh Diễm vẫn như cũ theo dõi hắn. Nhưng vẹn vẹn hai giây, nàng liền rời ánh mắt, đồng thời thả ra tóm chặt Trình Vân thương cẳng tay, thở phào nhẹ nhõm nói, được rồi, ngươi có thể đi trở về rồi. Vậy ngươi, đi ngủ sớm một chút, uống rượu nửa đêm sẽ khát nước, ở gối một bên thả một chén nước đi. Câm miệng đi ngươi, những thứ này đều là ta trước đây khuyên ngươi, đi mau, đem cửa cho ta mang lên. Được. Trình Vân lúc này mới xoay người rời đi, cảm giác có chút đau đầu. Đi tới cửa, Trình Yên phảng phất nghe thấy tiếng bước chân của hắn, đúng lúc đóng điện thoại di động màn hình, đầu tiên là mắt liếc hắn trên y phục bị bắt tới nếp nhăn, sau đó không chút biến sắc ở trên mặt của hắn quét một vòng, hỏi, sắp xếp cẩn thận rồi. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Lời nói xong rồi. Không chuyện khác muốn làm. Đi rồi. Trình Vân một trưởng vỗ vào bả vai nàng trên, từ sáng đến tối nào nói nhảm nhiều như vậy a. Tính khí tăng trưởng a ngươi. Chương 702, độc thân cầu lý luận kinh nghiệm phong phú nhất. Xỉ và lẫn nhau chào phúng một phen, Trình Yên lại cùng Trình Vân thảo luận chút quốc khánh du lịch hạng mục công việc, nửa đoạn sau đường nàng liền không lên tiếng nữa, duy trì Trình Vân sớm thành thói quen trầm mặc. Hai huynh muội bóng người ở từng chiếc dưới đèn đường đi qua. Cảnh tượng này ở đi qua phảng phất đã diễn luyện quá ngàn vạn lần. Trở lại nhà khách, Trình Yên vẫn chưa trực tiếp trở về phòng, mà là trước tiên lên lầu chóp nhìn một chút. Đúng như dự đoán, tàn cục còn chưa thu thập xong. Không chỉ là Phùng Ngọc ra một người, còn có so với các nàng uống đến càng nhiều Đường Thanh Ảnh, nàng cũng đang giúp đỡ. Trình Yên đi tới, còn không thu thập được không? Được rồi. Cực khổ rồi. Trình Yên vừa nói, vừa giúp Phùng Ngọc ra dựng lấy tay chuyển giá nướng. Bên cạnh còn có một chậu lớn xiên sát. Bị Đường Thanh Ảnh gian nan ôm lên. Nhớ tới những thứ đồ này, ngày mai toàn bộ muốn rửa sạch một lần, Trình Yên liền cảm thấy đau đầu. Tuy rằng nàng không làm lời nói cũng có người làm, tỉ như chịu khó du điểm tỉ như tổng nghĩ biểu hiện chịu khó Đường Mỗ Mỗ, lại tỉ như rất ngoan ngoãn biểu tỉ. Trên thực tế Trình Yên trước đây xưa nay không làm những này việc, chính là bởi vì có những người này, nàng mới không thể không đi làm, không phải vậy nàng tâm sẽ bất an. Trên đất đã bị quét đến sạch bóng. Xem ra Đường Mỗ Mỗ cùng Phùng Ngọc gia không có lời biếng, sẽ đem những thứ đồ này chuyển xuống đi, chiến trường liền quét tước được rồi, còn lại ngày mai làm tiếp. Ba cái tiểu cô nương sóng vai đi xuống lâu, Đường Thanh Ảnh hoạt động eo lưng, ở trở về phòng lúc còn đối Phùng Ngọc gia giơ giơ tay nói, chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon yêu yêu, yên yên. Chúc ngủ ngon. Trình Yên cũng mặt không hề cảm xúc nói câu. Ca. Trở về phòng, khóa lên cửa. Đường Thanh Ảnh trên mặt bình thường sắc đã biến thành nghiêm túc cùng chăm chú, nàng xoay người, cầm lấy Trình Yên cổ tay đem nàng kéo đến phòng khách, bột một tiếng mở đèn, nàng nhìn thẳng Trình Yên mặt, nhưng có chút do dự. Đúng là Trình Yên trước tiên mở miệng, ngươi ở thẩm vấn phạm nhân sao? Nhìn ta như vậy, là nghĩ cho ta áp lực trong lòng sao? Đương nhiên không phải. Vậy thì có cái gì nói cũng nhanh chút hỏi, hỏi xong ta muốn đi rửa giấy rồi. Vậy, không có gì. Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên có chút chột dạ, ta chính là quan tâm một hồi, ngươi cùng tỷ phu đem Đường Thanh Diễm đưa trở về, dọc theo đường đi còn thuận lợi chứ? Không té ngã. Còn gì nữa không?